Chương 2020, cái này kêu là cơ trí. Ôn Hiến Chi thầm mắng mình, thế nào cứ như vậy thích lắm miệng, lại chen vào nói, chỉ là lúc này, Phòng Vô Tình, Giang Ngạo Tuyết, Tiên Hàm mấy người, đều là trợn mắt hốc mồm. Tần công tử, Hiến Chi huynh, không có sao chứ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phòng Vô Tình sững sờ nói, cái này là cái gì tập quán, nói một câu lời nói, đánh chính mình một bàn tay. Cái này cũng quá kéo. Tần Trần tùy ý nói, không có việc gì, đại gia tập quán liền tốt. Ôn Hiến Chi đầu óc không đủ chuyển, hắn cũng không phải hôm nay mới biết. Cái này ra hỏa, biết mình miệng rộng, cho nên, trước kia hắn liên tục dặn dò Ôn Hiến Chi, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình lột xác. Phỏng chừng cái này ra hỏa cũng là sợ chính mình lắm miệng, dứt khoát đem hắn lột xác, mang trên người mình. Người ngoài muốn được đến, chỉ có thể giết hắn. Biện pháp mặc dù đần, có thể dễ dùng. Phòng Vô Tình tiếp theo nói, trên thực tế đại nhân nhà ta đối Diệp Nam Hiên đại nhân thật bội phục, cùng người giao thủ, để thăng chính mình, hơn nữa Diệp Nam Hiên cùng người giao thủ, cũng không phải vì giết người, chỉ là vì võ đạo giao lưu, người ngoài đều nói, đại vũ thánh vực vũ môn chi chủ Diệp Nam Hiên, cực kỳ cuồng ngạo. Trên thực tế, đại nhân nhà ta thì là nhận là, cuồng, là một loại khí thế, đối với võ giả mà nói, người nào nội tâm đều là có một cỗ cuồng ngạo sức mạnh, chỉ bất quá đại đa số người tuyển trạch nội liễm. Mà Diệp Nam Hiên thân vì thánh đế, lại là có thể không để ý tới những này danh dự, chuyên tâm khiêu chiến, dùng cuồng vì chính mình võ đạo căn cơ, là rất khó có thể là quý. Hơn nữa đại nhân nói qua, Diệp Nam Hiên nhất định là không chịu nổi hắn sư tôn, có thể nghĩ, năm đó cuồng vũ thiên đế, là bực nào lòng dạ. Đồng thời, cuồng vũ thiên đế thành lập vũ môn, thống nhất lục tộc, trên thực tế cũng là vì đại vũ thánh vực bên trong võ đạo càng thêm hưng thịnh, cái này là đại tâm trí người, liền hắn đều làm không được. Tần Trần nghe đến mấy câu này, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Lý Huyền Đạo cái này tiểu tử, là cái có đầu não người, tu kiếm võ giả, phần lớn còn là giáp tâm phá chính. Ôn Hiến Chi ở một bên nhìn xem, lại là thầm mắng mình ngu xuẩn. Nhìn xem, cái này kêu là cơ trí. Lý Huyền Đạo, kia theo bối phận để tính, đều là chính mình tứ sư đệ. Có thể là đâu, còn không thấy sư tôn trở về đâu, dưới tay mình nói mấy câu, liền để sư tôn cảm nhận được hưởng thụ. Từ người ngoài miệng bên trong vốt mông ngựa, Lý Huyền Đạo cao minh a, đáng tiếc chính mình những cái kia các đồ đệ, một cái ngu không ai bằng, lúc trước cũng không biết, có không có tại sư tôn trước mặt, vỗ vỗ mông ngựa. Ôn Hiến Chi nghĩ tới đây, cười cười nói, cuồng vũ thiên đế, nhất thế cuồng ngạo, cũng là vì võ đạo, thống nhất đại vũ thánh vực, cũng là vì võ đạo, lòng mang thiên hạ, là cái đại nhân vật. Thanh Vân kiếm đế, ta nghe thấy người này trước kia, dùng kiếm văn tên, ngồi thác nước trước đó, ngộ đạo ngàn năm. Trực tiếp thành vì thánh đế, kiếm thuật thông thiên, cũng là đại nhân vật. Hai người này, đều là chúng ta kính ngưỡng tiền bối a. Phong Vô Tình nghe đến lời này, cũng là gật đầu nói, quả thật là như thế. Hướng phía trước 10 vạn năm, thậm chí là 30 vạn năm, hạ tam thiên bên trong, xuất hiện không ít thiên tư sáng rực nhân vật, có thể là, ngự thiên thánh tôn, cuồng vũ thiên đế, thanh vân kiếm đế cái này ba vị, tuyệt đối là tính được lưu lại vĩnh viễn dấu vết ba vị. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi đắc ý nói, đúng thế, sư tôn ta tự nhiên là. Ba, Ôn Hiến Chi một câu chưa nói xong, một bàn tay giơ tới. Tần Trần nhìn về phía Ôn Hiến Chi, khoát tay áo, nói cái này một bàn tay, ta vì ngươi đánh, xem chính ngươi đánh chính mình, tựa hồ không nhớ lâu. Ôn Hiến Chi một mặt ủy khuất, ngồi sau lưng Tần Trần, an tâm đấm lưng. Tần Trần tiếp theo nói, như thế nói đến, lần này, Diệp Nam Hiên tiêu thất, chỉ sợ cùng ma tộc thoát không mở liên quan. Nghĩ tới chỗ này, Tần Trần chính là đau đầu vạn phần. Cái này một cái đổ đệ, đều không bớt lo. Cũng liền Dương Thanh Vân, trước kia nhìn thấy Dương Thanh Vân thời điểm, trưởng quản Thanh Trần Các, cũng may là an an toàn toàn. Có thể là đến Ôn Hiến Chi, đến Diệp Nam Hiên, một cái so một cái không đáng tin cậy. Là, liền nghĩ chính mình lịch kiếp trở về, có thể dính đổ đệ ánh sáng, hảo hảo làm mưa làm gió một cái. Trọng yếu nhất là, Tần Trần hiện tại thực tại là tâm lười, có thể không tự mình động thủ. Để đồ đệ động thủ, có nhiều mặt mũi sự tình. Nhưng bây giờ thì sao? Kế hoạch hoàn toàn thất bại. Chính mình vị sư tôn này, hóa thân thành đấu chiến thắng Phật, đi đến đâu, đánh tới đâu, cứu được na. Lần trước là cứu Ôn Hiến Chi, cái này còn dễ nói. Có thể là lần này, Diệp Nam Hiên không thấy, vũ môn đều muốn rối bời, không chỉ muốn cứu đồ đệ, còn là giúp đồ đệ chùi đít. Sớm biết như thế, trước kia liền không thu đồ đệ đệ. Tần Trần nhẹ giọng thì thầm nói, sư phụ. Ta sai, Ôn Hiến Chi lúc này trên mặt khóc kể lể. Cút, Tần Trần không nhịn được nói, dùng điểm kinh. Vâng, ôi, điểm nhẹ, nha, Một đường ngồi Phệ Thiên Giảo, Tần Trần đám người, trở về đến Giang Thành. Mà giờ khắc này, mấy người rơi xuống, đi đến Giang gia bên ngoài, chỉ thấy Giang gia đại môn trước, trống rỗng xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, lần lượt đi ra. Giang Ngạo Tuyết dừng bước lại, nhìn về phía thân trước, nhịn không được kinh ngạc nói, là Vũ gia tộc trưởng Vũ Côn. Kỳ quái, lập tức đều muốn đi Vũ môn bên trong, Vũ Côn tới làm cái gì? Chỉ là lời nói rơi xuống, Giang Ngạo Tuyết nhìn về phía Tần Trần, lại là đột nhiên nghĩ đến Tần Trần trước đó lời nói. Vũ Xương Nguyên đám người, tập sát hắn nhóm, Vũ gia điều động cường giả, đến Giang gia dây dưa. Cái này, cùng Tần Trần nói giống nhau như đúc, vào giờ phút này, Giang phủ bên ngoài, không chỉ Vũ Côn một vị tộc trưởng, còn có một vị lão giả, nhìn gần đất xa trời, có thể là Vũ Côn lại là đứng ở hắn thân sau. Mà Giang Tĩnh lúc này, dẫn Giang Hoành Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An bốn người, lần lượt đi ra cung tiễn. Có thể nghĩ, có thể làm cho đến Giang gia một vị thái thượng tộc lão đi ra tiễn, vị kia gần đất xa trời lão giả, tất nhiên cũng là Vũ gia thái thượng tộc lão. Lúc này, Vũ gia đám người, tựa hồ liền muốn rời khỏi. Giang Ngạo Tuyết đám người, thì là lần lượt xuất hiện tại đại môn bên ngoài. Ngạo Tuyết, Giang Hoành Nhạc nhìn thấy nữ nhi trở về, mừng rỡ không thôi. Ra ngoài một tháng, tộc lão phân phó, không thể phái người đi theo, hắn đều lo lắng chết rồi. Phụ thân, Giang Ngạo Tuyết lúc này đi ra phía trước, nàng tuy là tiểu bối, có thể là đại biểu lại là Giang gia nhất cao tu vì thiên kiêu thanh niên một đời. Cái này vị là Vũ gia tộc trưởng Vũ Côn, cái này vị là Vũ gia thái thượng, Vũ Sơn lãnh tiền bối, mau mau hành lễ. Giang Ngạo Tuyết đi ra phía trước, từng cái thi lễ. Vũ Sơn lãnh, Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía vậy được chấp nhận Mộc lão giả, thần sắc mang theo vài phần dò xét. Mà giờ khắc này, Giang Tĩnh cũng là nhìn thấy Tần Trần, muốn đến chào hỏi. Có thể là có lo lắng Tần Trần trách tội, đứng ở nơi đó, tả hữu không phải. Không sai không sai, kia Vũ Sơn lãnh, nhìn lão cốt đầu một cái, lúc này híp mắt, ca ngợi nói, Giang Ngạo Tuyết cái này hài tử, đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, lần này đại vô tài, nhìn đến thật là nóng nháo. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Cửu hiền thánh vương cảnh giới, thế nào khả năng, Giang Ngạo Tuyết rõ ràng trước đó không lâu, đạt đến lục hiền thánh vương cảnh giới, thế nào khả năng ngắn ngủi mấy tháng. Liền thành cửu hiền thánh vương cảnh giới. Thật, Giang Hoành Nhạc nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, không thể tin nói. Đúng vậy, phụ thân. Giang Ngạo Tuyết gật đầu nói, nhờ có Tần Công Tử, cái này một tháng thời gian bên trong, Tần Công Tử toàn bộ dạy bảo nữ nhi, mới có thành tựu như thế. Không chỉ như vậy, y muội muội thực lực bây giờ cũng là tăng vọt, đạt đến tam hiền thánh vương cảnh giới, nho nhỏ cũng là đề thăng nhất trọng cảnh giới đâu. Lúc này, Giang Du Khải cũng là đi lên phía trước, nhìn mình nữ nhi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Y nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Giang Du Khải lúc này, lại là khó nén nội tâm vui vẻ. Giang Hoành Nhạc, Giang Du Khải, đều là nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, đa tạ Tần Công Tử. Khách khí, lúc này, kia Vũ Sơn lãnh lão đầu cũng là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tần Trần. Cái này trong lúc nhất thời, hắn thế mà là nhìn không thấu Tần Trần thực lực. Vũ Sơn lãnh cười ha hả nói, quả nhiên là thiếu niên tuấn tài. Nhìn đến Giang Châu bên trong, cũng là địa linh nhân kiệt, những năm này là sinh ra không ít nhân vật, về sau chúng ta còn là cỡ nào đi vòng một chút a. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Giang Tĩnh thái thượng lúc này cười ha hả nói, hai người có thể nói là cùng thế hệ, tại địa phương này, cũng là bối phận cao nhất cấp bậc, đều đại biểu Vũ gia cùng Giang gia. Lúc này, Giang Tĩnh nội tâm, lại là rất là ngũ vị tạp trần, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Trần. Vũ lão tiền bối, Tần Trần lúc này, nhìn về phía Vũ Sơn lãnh, thần sắc mang theo vài phần ý cười, mở miệng nói, không biết Vũ lão tiền bối những năm gần đây, còn là hàng đêm khó ngủ sao. Lời này vừa nói ra, Vũ Sơn lãnh lại hơi hơi sững sờ, lập tức cười ha hả nói, lão phu chưa bao giờ có khó mà chìm vào giấc ngủ tình huống a. Tần Trần cười cười nói, khả năng này là vãn bối nhớ lầm. Giang Tĩnh không biết vì cái gì, luôn cảm giác Tần Trần nhìn về phía Vũ Sơn lãnh ánh mắt không đúng, lo lắng sẽ phát sinh sự tình gì. Giang Tĩnh cười nói, Sơn lãnh lão ca, mấy ngày nữa, chúng ta Vũ Châu Vũ Thành bên trong gặp, đến thời điểm, nhất định mời ngươi hảo hảo uống một chén. Tốt, ha ha, Vũ gia đám người, tại Vũ Sơn lãnh cùng tộc trưởng Vũ Côn dẫn đường, ngồi phi hành thánh thú, phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Giang gia đám người, lúc này cũng là dần dần tán đi. Giang Hoành Nhạc cùng Giang Du Khải hai người, đều là đắm chìm trong Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y đề thăng, trở về tộc bên trong. Giang Tĩnh lúc này, tuyệt không rời đi, mà là theo Tần Trần, tiến nhập Giang phủ bên trong. Tiên sinh, Giang Tĩnh ngữ khí mang theo cung kính nói, Vũ gia chuyến đi, thật là kỳ quái, tiên sinh cái này một tháng thời gian, có thể từng gặp phải phiền toái gì? Tần Trần thì thản nhiên nói, phiền phức là gặp, bất quá cũng giải quyết. Lần này, Vũ gia, Phụng gia, Thần gia, Đường gia tứ đại gia tộc, liên hợp lại, khả năng hội tại Đại Vũ Tài thời điểm, nhấc lên chiến sự, lật đổ Vũ Môn. Tần Trần ngữ khí lạnh nhạt nói, chỉ nghe được phù phù một tiếng, tại thời khắc đột nhiên vang lên, Giang Tĩnh lúc này, thế mà là thân thể nghiêng một cái, té trên mặt đất. Tần Trần bước chân dừng lại, Giang Tĩnh vội vàng đứng dậy, dùng hắn thánh tôn cảnh giới, nói sao mà mạnh, có thể là, nghe đến Tần Trần cái này ngắn gọn mấy câu, lại là để hắn tam hồn thất phách cơ hồ là đi lưỡng hồn lục phách, kém chút kêu lên. Tiên sinh thứ tội, Giang Tĩnh lúc này, chắp tay nói, mấy người đi đến đình viện bên trong, Tần Trần đi đến biệt viện trong hoa viên, ngồi tại lương đình hạ, trầm mặc không nói. Giang Tĩnh thăm dò tính nói, cuồng đế đại nhân, thật sao? Hẳn là thật, mị ma nhất tộc, cũng ở trong đó, việc này không có đơn giản như vậy. Giang Tĩnh nghe vậy, thở dài. Trước, Giang Bình Vân bỏ mình, Giang ra một mực tại điều tra, Vũ Môn bên trong cũng một mực tại điều tra, tra tới tra lui. Sau cùng, Giang Vũ lão tổ từ Tuyết Phi Yến đường chủ kia bên trong, nhận được tin tức Giang Bình Vân chết, thế mà cùng Vũ Côn có quan hệ. Can hệ trọng đại, tin tức bị đè ép xuống. Liên Giang Hồng Nhạc kia hài tử cũng không biết việc này. Bởi vì không có chính xác chứng cứ, cho nên chuyện này cũng coi là không giải quyết được gì. Giang Tĩnh minh bạch, cuồng đế đại nhân quyết định sự tình, cơ hồ liền là thật. Như thế nói đến, Giang gia ưu tú nhất thiên kiêu Giang Bình Vân, thật là bị Vũ Côn tộc trưởng giết chết. Giang Tĩnh thở dài nói, vì cái gì a? Lục đại gia tộc, hiếm thấy cùng bình đâu. Đại Vũ Thánh vực những năm gần đây, võ đạo hưng thịnh, cường giả tuân theo Vũ Môn răn dạy, đại gia vui vẻ hòa thuận, tuy có không thoải mái, có thể cũng không phải là không thể giải quyết, cái này. Vì cái gì như thế a? Giang Tĩnh sắc mặt cũng không dễ nhìn. Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi hai người, lúc này cũng là không có nói nhiều. Mặc kệ vì cái gì, nháo lên chiến sự, chém giết thảm liệt, dù sao vẫn là vì chính mình. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, Vũ gia cái này mấy gia tộc lớn, chỉ sợ, không cam tâm chịu làm kẻ dưới. Giang Tĩnh không nói thêm lời, Tần Trần cũng là ngồi tại lương đình hạ. Nhắm mắt dưỡng thần, không có mở miệng. Cuồng đế đại nhân, ngài nghỉ ngơi trước đi. Giang Tĩnh khuyên nhủ, có Diệp Bắc Phong đường chủ, Liễu Vạn Quân đường chủ, Tuyết Phi Yến đường chủ tại, lại thêm Vũ Môn bên trong, hiện tại chiến lực, có thể là rất mạnh, tin tưởng sẽ không xuất hiện nhiễu loạn lớn. Không cần, Tần Trần thản nhiên nói, nhâm nhi một chén trà, đám người thượng môn đến. Đám người, chờ người nào, mà giờ khắc này, Phong Vô Tình nội tâm, bất ổn. Tần Trần, thật là cuồng vũ thiên đế, chuyển thế mà đến. Giang Tĩnh thái thượng, thánh tôn cảnh giới, dù không bằng hắn, nhưng cũng là cực kỳ cường đại, mở miệng một tiếng cuồng đế, xưng hô Tần Trần. Có thể Ôn Hiến Chi lại là như thế đối đãi Tần Trần, tin chắc là chính mình sư tôn ngự thiên thánh tôn. Cái này, đến cùng cái gì tình huống? Tần Trần nhìn về phía Phong Vô Tình, chậm rãi nói, huyền đạo phái ngươi đi tới thiên hồng thánh vực, tự nhiên là tin ngươi, ta liền cũng tin ngươi, lần này, nói không chừng huyền đạo khả năng hội đến. Hay là ngươi nhất kiếm các người hội đến thời điểm, liền cần ngươi ra mặt điều giải. Nhất kiếm các chủ hội đến, điều giải cái gì, Phong Vô Tình chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, có thể là Tần Trần, lại phảng phất là biết rõ cái gì. Trên thực tế, Tần Trần cũng không biết cái gì, chỉ là suy đoán. Lần này mị ma nhất tộc hiện thân, vũ gia vài tộc, cùng ma tộc có quan hệ. Như thế nói đến, ma tộc lần này, chỉ sợ không chỉ là đại vũ thánh vực đơn giản như vậy. Nếu như có thể làm cho Đại Vũ Thánh Vực cùng Thiên Kiếm Thánh Vực bạo phát mâu thuẫn đâu, mà lại là không thể điều tiết mâu thuẫn, kia hai đại thánh vực giao chiến, Vũ Môn tinh nhuệ nhất lực lượng sẽ bị Thiên Kiếm Thánh Vực liên lụy, thậm chí lưỡng bại câu thương phía dưới, vũ gia chờ vài tộc. Tần Trần nghĩ đến đây chính là dừng lại, hy vọng là ta dư thừa, hy vọng ma tộc vũ gia hắn nhóm không có ta nghĩ xa như vậy, sâu như vậy. Một tiếng thì thầm, Tần Trần lúc này nhắm mắt dưỡng thần, lại không mở miệng. Giang Tĩnh, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi ba người, tuyệt không rời đi, đứng ở một bên, tựa hồ, Tần Trần đang chờ người, hắn nhóm cũng thật không hiểu thấu liền tin, nhất định sẽ có người tới. Vào giờ phút này, Vũ Châu vũ ra người, hướng phía Giang Châu biên cảnh mà đi, chuẩn bị trở về Vũ Châu. To lớn phi cầm thân thể bên trên, Vũ Sơn Lãnh Bình chân như vải đứng chắp tay, thân thể còng xuống, tại bên cạnh người, khí phách phấn chấn Vũ Côn, mắt nhìn phía trước. Lãnh lão, Vũ Côn nhìn về phía Vũ Sơn Lãnh. Cung kính nói, lần này, Giang gia cái này Giang Ngạo Tuyết đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, chỉ sợ là hội đối Bình Tiêu sinh ra uy hiếp. Vũ Bình Tiêu, vũ gia đương đại thiên kiêu, nhân vật đại biểu, không có cái thứ hai. Hiện nay, lục đại gia tộc liên quan vũ môn bên trong, đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới thiên kiêu, chỉ có Vũ Bình Tiêu, Liễu Nguyên Hằng, Thần Vũ ba người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, lại là nhiều ra một vị Giang Ngạo Tuyết. Vũ Sơn lãnh cười ha hả nói, Bình Tiêu sắp ngưng tụ thể văn, bước vào thánh hoàng cảnh giới, chính là một cái Giang Ngạo Tuyết, như thế nào hội là Bình Tiêu đối thủ. Lần này, Bình Tiêu đối thủ, vẫn y như cũ là Liễu Nguyên Hằng cùng Thần Vũ hai người kia, có thể là cần cẩn thận đề phòng. Vũ Côn lúc này nghi ngờ nói, cái kia Tần Trần, cũng là kỳ quái, thật chẳng lẽ là hắn chỉ đạo. Hơn nữa, ta căn bản nhìn không thấu tu vi của người này. Đề cập Tần Trần, Vũ Sơn lãnh vào giờ phút này, thần sắc mang theo vài phần quái dị nói, cái này thanh niên nhân, cũng là kỳ quái. Đúng vậy a, thế mà hỏi thăm lãnh lão ngài hàng đêm khó ngủ sao? Lãnh lão ngài chưa từng có qua này các loại vấn đề. Ngược lại là rất kỳ quái. Vũ Côn cười ha hả nói, ta phỏng chừng, có lẽ là Giang gia cố ý, lừa dối chúng ta. Những năm gần đây, Giang gia, Vũ Côn lúc này, tại không ngừng tự thuật, có thể là, một bên Vũ Sơn lãnh, lúc này lại là thần sắc xứng người, đứng ở phi cầm phía trên. Thế nào khả năng, đột nhiên, Vũ Sơn lãnh thần sắc nghiêm nghị, lãnh lão, thế nào rồi? Vũ Côn hiếu kỳ nói, Vũ Côn, người trước dẫn người trở về, ta có chuyện quan trọng đi làm. Lãnh lão, Vũ Côn còn chưa nói xong, Vũ Sơn lãnh tại thời khắc, thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vũ Côn lúc này, đứng ở phi cầm phía trên, thần sắc kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Tại thời điểm này, Vũ Sơn lãnh lại là nội tâm lật giang nhảy xuống biển, thân ảnh liên tiếp nhảy vọt, trở về Giang gia. Trên đường đi, Vũ Sơn lãnh tâm tư, thủy chung vô pháp bình phục lại. Hàng đêm khó ngủ, hắn có sao, có qua, có thể kia là 7 vạn năm trước, hắn bởi vì tự mình tu hành Vũ gia tuyệt học Trúc Long Vũ Quyết, tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tu hành căn cơ xảy ra vấn đề. Có thể kia thời điểm, hắn không có tư cách tu hành Trúc Long Vũ Quyết, cho dù xảy ra vấn đề, hắn cũng không dám để cho ngoại nhân nhìn ra. Mỗi một đêm, như là bị ngọn lửa nướng, vô pháp chìm vào giấc ngủ. Nhưng là, chuyện này, không người biết được, mà là sau tới, hắn gặp Cuồng Vũ Thiên Đế, Vũ môn người sáng lập, cao cao tại thượng Cuồng Vũ Thiên Đế. Cuồng Đế đại nhân, đêm hôm đó theo hắn, trở lại chính mình đình viện bên trong, đạo ra bản thân vấn đề. Hơn nữa, càng là tự tay vì hắn giải quyết, đồng thời, vì hắn giữ lại bí mật này. Sau đến, hắn tấn thăng làm thánh hoàng, cũng có tư cách tu hành Trúc Long Vũ Quyết, mà về sau, tại Vũ gia bên trong, địa vị nước lên thì thuyền lên. Có thể là, Tần Trần là làm thế nào biết, Tần Trần căn bản không có khả năng biết rõ mới đúng. Màn đêm buông xuống, Giang Thành bên trong, lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, rất là náo nhiệt, tiếng người huyên náo, không kém chút nào ban ngày. Mà giờ khắc này, Giang Phủ bên trong, đầy viện đèn đuốc, chiếu sáng cả Giang Phủ, lui tới hộ vệ, càng là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Biệt viện, Tần Trần nghiêng dựa vào Lương Đình chỗ ngồi bên trên, Ôn Hiến Chi cùng Giang Tĩnh hai người, vẫn y như cũ đứng ở Tần Trần tả hữu. Phong Vô Tình thì là không thấy tung tích, lúc này, Giang Tĩnh nội tâm hiếu kỳ, Tần Trần đến cùng là chờ người nào. Có thể là, Tần Trần không nói, hắn cũng không dám hỏi. Hơn nữa, Tần Trần cũng không có để hắn rời đi, hắn cũng liền không đi. Mà liền xem Giang Tĩnh cùng Ôn Hiến Chi đều là cảm giác nhàm chán thời khắc, đột nhiên, nhất đạo yếu ớt phong thanh bay tới, thụ diệp theo gió nhẹ giật giật. Người nào, Ôn Hiến Chi lúc này cầm trong tay khô huyết thánh thương, nhất thương điểm ra, quát khẽ nói, cút ra đây. Hoa viên thủy cầu phía trên, một thân ảnh, tại thời khắc từ từ đi ra. Chính là Vũ Sơn Lãnh. Vũ Sơn Lãnh, Giang Tĩnh nhìn thấy Vũ Sơn Lãnh, lập tức nói, người tới làm cái gì? Chỉ là lúc này, Vũ Sơn Lãnh lại là ánh mắt nhìn chăm chú lên đình viện bên trong Tần Trần, trầm mặc không nói. Đã đến, liền đến đi. Tần Trần lúc này từ từ mở miệng nói. Giang Tĩnh lúc này mới minh bạch, Tần Trần nói chờ đợi người kia, liền là Vũ Sơn Lãnh. Cuồng Đế đại nhân, nhận thức Vũ Sơn Lãnh. Lúc này, Vũ Sơn lãnh một bước đi đến Lương Đình biên giới dừng lại, nhìn về phía Tần Trần, muốn mở miệng, lại là không biết như thế nào mở miệng. Sơn lãnh, Tần Trần đánh vỡ bình tĩnh, chậm rãi nói, nhiều năm không thấy, người cũng già rồi. Một câu rơi xuống, Vũ Sơn lãnh lúc này lại là cảm giác lưng phát lạnh. Ngươi nghĩ, chính là ngươi nhìn thấy. Tần Trần tiếp theo nói, trước kia ngươi tự tiện tu hành Trúc Long Vũ Quyết, khó giữ được tính mạng, ta tìm tới ngươi, nói cho ngươi, như thế nào phá giải, chỉ là... Đương thời có thể nói là nhìn ngươi thiên phú không tồi, không bỏ được để ngươi uổng mạng, cũng không nghĩ tới, cho đến ngày nay, ngươi đã trở thành Vũ gia trụ cột. Giang Tĩnh nghe rõ trong đó lời nói, thân vì Cuồng Vũ Thiên Đế Tần Trần, tại trước kia thống hợp Vũ Môn, cũng không phải là buông tay mặc kệ. Vũ Môn Thiên Kiêu, hắn đều có quan tâm, hắn Giang Tĩnh là, cái này Vũ Sơn Lãnh cũng thế, cùng năm đó Cuồng Đế, đều có nhất đoạn nguồn gốc. Giang Tĩnh nhìn về phía Vũ Sơn Lãnh, lần nữa nói, Vũ Sơn Lãnh, cái này vị liền là Cuồng Đế đại nhân, chuyển thế trở về, ta Giang Tĩnh có thể dùng tính mệnh phát thệ. Vũ Sơn Lãnh lúc này, già nua thân thể, lại hơi hơi run rẩy. Tần Trần tiếp theo nói, Sơn Lãnh a, cái này một tiếng la lên, làm cho Vũ Sơn Lãnh thân thể run lên. Thời gian qua đi 7 vạn năm, kia thời điểm Cuồng Đế, cũng là cái này gọi hắn họ tên. Mà năm đó, Cuồng Đế không chỉ là đem hắn tu hành bày ra, càng là tại đoạn thời gian kia, hàng đêm truyền thụ cho hắn tu hành lĩnh ngộ cùng pháp môn. Kia một khoảng thời gian, để hắn thủy chung hoài niệm. Ngài, thật là, Vũ Sơn Lãnh lúc này, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Vị kia, trở về. Đây quả thực là có thể làm cho cả cái đại vũ thánh vực, triệt để lật trời ngã xuống đất tin tức. Tần Trần cười cười, tiếp theo nói, Trúc Long Vô Quyết, dùng võ làm gốc, dùng viêm vì làm, dùng tâm làm thủ. Một chữ một cái, trọn vẹn tiếp cận thời gian một nén nhang, Tần Trần mới vừa dừng lại. Phù phù, Vũ Sơn Lãnh thân thể, tại thời khắc ầm vang ngã xuống đất, nằm dạp trên mặt đất. Tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra đại nhân, nhìn đại nhân thứ tội. Nghe đến lời này, Tần Trần đứng dậy, đi đến lương đình bậc thang chỗ, thì thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía gần trong gang tấc Vũ Sơn Lãnh, cảm thán nói, ngươi cũng già rồi. Vũ Sơn Lãnh nước mắt tuôn đầy mặt nói, có thể tại còn sống lại lần nữa nhìn thấy Cuồng Đế đại nhân, là tiểu nhân tam sinh hữu hạnh. Nghe đến lời này, Tần Trần cười khổ nói, ngươi nói cái này lời nói, ta đã là phân không ra thật giả. Lời này vừa nói ra, Vũ Sơn Lãnh lại là thân thể run lên. Tần Trần lần nữa nói, Sơn Lãnh a, ta hiện tại chỉ là thánh hoàng nhất văn cảnh cảnh giới, không còn trước kia chi thực lực, lại lần nữa trở về, lại là nhìn đến đại vũ thánh vực, vui vẻ phồn vinh, rất là vui mừng. Là đại nhân trước kia có phương pháp giáo dục, Vũ Sơn Lãnh vội vàng nói, có thể đúng vậy a. Tần Trần tiếp tục nói, có thể là, cái này vài vạn năm phồn hoa, chỉ là biểu tượng, phồn hoa phía dưới, cuồn cuộn sóng ngầm. Sơn Lãnh a, Tần Trần nhìn về phía Vũ Sơn Lãnh, thản nhiên nói, Vũ gia, vì sao muốn phản loạn Vũ Môn đâu? Một câu rơi xuống, Vũ Sơn Lãnh chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, như rơi vào hầm băng. Đại nhân, Vũ Sơn Lãnh nhất thời ở giữa, đầu đập địa, phát ra phanh phanh thanh âm, đại khí không có dũng khí thở nói, Vũ gia tuyệt đối không có phản bội Vũ Môn tâm tư. Tần Trần thật sâu nhìn về phía Vũ Sơn Lãnh, một đôi tròng mắt, trong suốt mà bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi nhìn ta con mắt, lặp lại lần nữa. Lời này vừa nói ra, Vũ Sơn Lãnh ngẩng đầu, mi tâm máu ứ động, lại là không dám nói ngữ. Sơn Lãnh, lặp lại lần nữa, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Sơn Lãnh lúc này, thần sắc thảm bạch, nói năng có khí phách nói, Vũ gia, tuyệt đối không có phản bội Vũ Môn chi tâm. Tốt, Tần Trần lúc này, đứng dậy, nhìn về phía Vũ Sơn Lãnh, từ từ nói, mấy ngày nữa, Giang gia trước mọi người hướng Vũ Châu Vũ Môn, ta cũng sẽ đi, lần này, như lời ngươi nói, Vũ gia cũng không có phản bội Vũ Môn, kia đại vũ tài so tài, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Sơn Lãnh, ta tin ngươi, nghe đến Tần Trần lời này, Vũ Sơn Lãnh lúc này, nội tâm bất ổn. Ngươi trở về đi, Tần Trần tiếp theo nói, Vũ Hy, ta hội đi gặp hắn, đại vũ tài so tài về sau, Vũ Sơn Lãnh lúc này, ngơ ngác quỳ gối tại chỗ. Tần Trần lại là quay người rời đi, Giang Tĩnh cùng Ôn Hiến Chi hai người, cũng là không nói một lời, theo Tần Trần rời đi. Vũ Sơn Lãnh lúc này quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy, vườn hoa này bên trong, là như thế băng lãnh. Hắn trở về, kia đại vũ thánh vực bên trong, Vũ Sơn Lãnh lúc này, nội tâm sợ hãi, vội vàng rời đi. Cùng lúc, biệt viện, lầu các bên trong, Giang Tĩnh nhìn về phía Tần Trần, một mặt không giải. Ôn Hiến Chi lại là dẫn đầu nhịn không được, nói, sư tôn, ngài chờ nửa ngày, liền vì nói những lời này. Tần Trần nhìn về phía Ôn Hiến Chi, từ từ nói, nếu không đâu. Vũ gia muốn tạo phản a, ngài không làm thịt lão nhân này. Ôn Hiến Chi sắc mặt cổ quái nói. Tần Trần lại là không để ý Ôn Hiến Chi, nhìn về phía Giang Tĩnh, nói, lần này đi tới Vũ Châu, Giang gia bên trong, nhiều ít người biết chạy tới. Khởi bẩm đại nhân, thánh tôn cấp bậc danh túc, đều là sẽ xuất động, dù sao, không chỉ là đại vũ tài, càng là chúng ta Vũ Môn thịnh sự, đại gia đều rất xem trọng. Tần Trần thì thầm nói, ta minh bạch, hết thảy làm từng bước là được, không cần dẫn tới không cần thiết khủng hoảng. Có thể là, đại nhân, chiếu theo ta nói làm liền đi. Tần Trần lần nữa nói, Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn hai người, ngươi cũng đừng bóc trần, hiện nay, Giang phủ bên trong, cũng có thể là ẩn giấu đi ma tộc người, cũng không an toàn. Giang Tĩnh nghe đến lời này, gật gật đầu, người nhóm nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa liền phải xuất phát đi tới Vũ Châu, nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, vâng, Giang Tĩnh cùng Ôn Hiến Chi hai người, lần lượt đi ra khỏi cửa phòng bên ngoài. Đình viện bên trong, Ôn Hiến Chi giữ chặt Giang Tĩnh, buồn bực nói, muốn không hai người chúng ta, đuổi theo Vũ Sơn Lãnh, giết hắn. Ôn công tử, đừng làm ẩu. Giang Tĩnh vội vàng kéo lại Ôn Hiến Chi, nói, đại nhân làm như thế, có dụng ý của hắn. Dụng ý, cái gì dụng ý? Ôn Hiến Chi ngơ ngác nhìn Giang Tĩnh. Giang Tĩnh lại tiếp tục nói, suy nghĩ cẩn thận, hiện tại, đại nhân nhìn thấy Vũ Sơn Lãnh, chỉ là một cái, chính là để Không Lạnh Sơn cảm giác không đúng, chiết thân trở về, gặp mặt đại nhân. Có thể là, đại nhân đợi đã lâu, chỉ vì cùng Vũ Sơn Lãnh nói cái này mấy câu mà thôi. Lão Phu nghĩ nghĩ, cũng là minh bạch đại nhân là có ý gì. Ôn Hiến Chi không nhịn được nói, người nói nhảm nhiều như vậy, có thể hay không nói thẳng, sư tôn ta là có ý gì. Giang Tĩnh xấu hổ cười một tiếng, tiếp theo nói, không khó nghĩ. Vũ Sơn Lãnh tại Vũ gia địa vị không thấp, hắn nếu là trở lại Vũ gia bên trong, nói rõ hết thảy, Vũ gia biết rõ đại nhân trở về, nếu là trong lòng còn có e ngại, tất nhiên không có khả năng động thủ. Nhưng nếu là quyết tâm, chính là muốn hủy diệt Vũ môn, Vũ gia thành vì đó trước đồng dạng tiêu dao tự tại, kia. Giang Tĩnh dừng một chút, mới nói, đại nhân đây là tại cho Vũ gia cơ hội, nói cho Vũ gia, ta đã trở về, biết rõ ngươi nhóm muốn làm gì, ta không nói toạc, cũng không nói ra, nhìn ngươi nhóm xử trí như thế nào. Nếu là đại vũ tài như cũ như thường tổ chức, vậy chuyện này, đại nhân nguyện ý tha cho bọn hắn một mạng, không đối tính toán. Nếu là, Vũ gia vẫn y như cũ làm theo ý mình, đại nhân chính là sẽ trực tiếp xuất thủ, đến thời điểm, chỉ sợ là không nể mặt mũi, hiện tại xem như, cho bọn hắn một cơ hội. Ôn Hiến Chi nghe đến mấy câu này, khẽ cười nói, ngươi cái này nói, ta liền minh bạch, nói cho cùng, sư tôn mềm lòng. Giang Tĩnh bất đắc dĩ nói, như thế nào không hội mềm lòng đâu. Vũ môn là đại nhân một tay sáng tạo, lục đại gia tộc, trước kia cũng là đại nhân từng cái thuyết phục, cho đến ngày nay, đại vũ thánh vực phồn hoa, vũ môn không thể bỏ qua công lao, cái này là đại nhân tâm huyết. Huống hồ, trước kia, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Khúc Linh Người, Đường Trung Hoài, Giang Vũ sáu người, trước kia đều là đại nhân tự mình hàng phục, càng là truyền xuống lục đại võ quyết, chấn hưng lục tộc, càng là cho chúng ta lục tộc cực lớn độ tự do. Giang Tĩnh thở dài nói, chỉ là, nhân tâm thủy chung là chưa tới, lần này Diệp Nam Hiên đại nhân tiêu thất, xem như cho Vũ gia triệt để giấy lên hy vọng. Ôn Hiến Chi nghe đến những này, thản nhiên nói, bất kể hắn là cái gì Vũ gia, Phụng gia, có dũng khí tạo phản, một cái đặt xuống nằm xuống, còn sống không tốt sao? Nhất định phải tìm chết. Ôn Hiến Chi hừ hừ, nhìn tới cái này mấy ngày, ta đến dưỡng thương, đến thời điểm, nếu có thánh đế trước đến, ta chơi chết một hai cái, dương ta Ôn Hiến Chi chi danh. Không, dương Ngự Thiên Thánh Tôn đại danh, Ôn Hiến Chi nói, quay người rời đi. Giang Tĩnh lúc này, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vũ gia, đến tột cùng sẽ như thế nào quyết định? Ngày thứ hai, Giang Phủ, Từ Đường, Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn, Giang Tĩnh ba người, bình yên chính tỏa. Hạ Phương, Giang Hoành Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An bốn vị hiện nay Giang gia chân chính trưởng khống thực quyền nhân vật, lần lượt đứng vững. Mà từ đường bên ngoài, đình viện bên trong, hai mươi mấy đạo thân ảnh, cũng là lần lượt đứng vững, không nói một lời. Giang Hoành Vĩ lúc này mở miệng nói, đại vô tài so tài, tụ tại cái này mấy ngày, đại gia sự tình đều là an bài tốt, sau ba ngày chúng ta Giang gia xuất phát. Ghi nhớ, không cần cho hài tử nhóm áp lực quá lớn, đại vô tài mặc dù là một lần thuế biến, có thể là võ giả cả đời, thuế biến cơ hội rất nhiều. Giang Hoành Nhạc bốn người, lần lượt gật đầu. Còn có, Giang Tĩnh lúc này mở miệng nói, lần này, nhất định muốn cẩn thận, không thể chủ quan, ven đường Giang Châu cảnh nội Giang phủ đệ tử, đều muốn dính liền tốt, không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tĩnh lão yên tâm, Giang Hoành Nhạc chắp tay nói, sự tình đều là đã an bài thỏa đáng, Giang gia chi danh, không người dám động. Giang Tĩnh gật gật đầu, muốn nói lại thôi, Ngạo Tuyết cái này hài tử, đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, lần này cho dù không thể đoạt được đại vũ tài chi danh, tiến nhập trước năm, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, dù sao cũng là chúng ta Giang gia lần này lộ hồi mặt. Giang Khôn cười ha hả nói, cái kia Tiên Hàm cùng Ngạo Tuyết quan hệ, đã quyết định, liền đừng sửa đổi, ta nhìn hai hài tử cùng một chỗ, đối Ngạo Tuyết cũng rất tốt. Giang Hoành Nhạc khom người gật đầu, mà giờ khắc này, Giang Du Khải lại là đi lên phía trước, chắp tay nói, ba vị thái thượng, đệ ta Giang Du Văn không biết tung tích. Phủ bên trong không có người biết, hắn đi nơi nào, liền đới lấy Giang Y Lâm, cũng là tung tích không rõ. Nghe đến lời này, Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn cũng là thần sắc kinh ngạc. Giang Du Văn có thể là Giang Du Khải đệ đệ, tại Giang gia bên trong, cũng là thân phận địa vị không thấp. Dù sao, đạt đến thánh hoàng cấp bậc, đối với Giang gia mà nói, đều là thân phận địa vị hiển hách hạng người. Giang Kính lúc này ho khan một cái nói, ta có chuyện quan trọng, an bài cho hắn, cho nên khoảng thời gian này đến, khả năng gặp không được hắn, bất quá yên tâm, không có cái gì nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là kinh ngạc nhìn Giang Kính. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, nên làm cái gì, thì làm cái đó, chuẩn bị thích đáng đi. Giang Kính xua tay, đám người từng cái tản ra. Từ đường bên trong, chỉ còn lại Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn, Giang Kính ba người. Giang Hoành Vĩ nhịn không được nói, tam đệ, người nhất định có việc giấu giếm chúng ta. Những này thời gian, người quá không đúng, nhất định là có chuyện, không có nói cho chúng ta biết. Hơn nữa cùng cái kia Tần Trần có quan hệ. Nghe đến lời này, Giang Tĩnh đứng dậy, nghiêm nghị nói, đại ca, nhị ca, ba người chúng ta, tuy không phải thân huynh đệ, có thể vượt qua giống như thân huynh đệ, một đường đi tới, thành vì Giang gia thái thượng. Có thể là, một ít chuyện, là chúng ta không thể nào đoán trước, mà một ít chuyện, ta biết, nhưng lại không thể nói cho ngươi nhóm. Lần này đại vũ tài về sau, có lẽ hai vị ca ca, liền hội biết rõ mọi chuyện, mời hai vị ca ca yên tâm, ta thân vì Giang gia người. Tất nhiên sẽ không gây bất lợi cho Giang gia. Giang Tĩnh vào giờ phút này, vô cùng nghiêm túc. Cái này nhất khắc, Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn hai vị thái thượng, lại là thần sắc mang theo vài phần không tự nhiên. Chúng ta cũng không nói ngươi. Giang Hoành Vĩ ho khan một cái nói, ngươi làm chuyện gì, tự có đạo lý của ngươi, chúng ta cũng lý giải. Giang gia là chúng ta Giang gia người Giang gia, chúng ta tự nhiên là tin ngươi. Giang Khôn cũng là nói, đúng vậy a, tam đệ, ngươi xem một chút ngươi. Đem không khí làm đến nghiêm túc như vậy làm cái gì? Giang Tĩnh lúc này lần nữa nói, ta cũng không nghĩ như thế nghiêm túc, có thể là chuyện lần này. Có lẽ liền cần nghiêm túc như vậy. Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn hai người nghe vậy, thần sắc nhất biến. Quả thật như thế sao? Một liền ba ngày thời gian, Giang phủ bên trong, đều là công việc lu bù lên. Đại vũ tài so tài, là cả cái đại vũ thánh vực cảnh nội, cường đại nhất so tài. Đại biểu là đại vũ thánh vực bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu so tài. Không ít người đối với cái này, đều là lòng mang hướng tới. Ba ngày thời gian trôi qua, Giang phủ bên trong, một cái sơn cốc bên trong. Trọn vẹn hơn nghìn đạo thân ảnh, tại thời khắc tụ tập. Mà kia tiến lên phía trước nói thân ảnh phía trước phương, thì là tam đạo thân ảnh, phá lệ làm người khác chú ý. Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn, Giang Tĩnh ba vị thái thượng tộc lão. Theo sát ba người về sau, chính là Giang Hoành Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An bốn vị Giang gia nhân vật thực quyền. Trừ cái đó ra, bốn phía cũng là có không ít Giang gia danh túc, thánh tôn cảnh giới, thánh hoàng cảnh giới. Trùng trùng điệp điệp một đám người, thanh thế cực kỳ minh mông. Mà lần này người đi theo, đều là thánh vương cảnh giới đặt cơ sở hộ vệ, đây cũng là Giang gia bên trong, tinh nhuệ nhất võ giả bọn hộ vệ. Tần Trần lúc này, cũng tại trong đám người. Lúc này, sơn cốc trên không, mấy chục con thể trạng cao lớn uy mãnh thánh thú, nấn ná lao vùn vụt. Lục giai thánh thú, xích phong thiên điêu. Xích phong thiên điêu. Tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng tấn mãnh, nắm giữ thánh vương cấp bậc thực lực, muốn thu phục, cực kỳ khó khăn. Mà dẫn đầu ba con thánh thú, lại là toàn thân vũ rực bầy biện ra màu băng lam, bất kể là khí chất còn là hình thái, đều hoàn toàn nghiền ép xích phong thiên điêu thánh thú, băng vũ thánh bằng. Băng vũ thánh bằng, là đại bằng điều nhất mạch, nghe nói mang có thượng cổ huyết mạch, chỉ bất quá, đã là dị thường mỏng manh. Bất quá, cái này là thất giai thánh thú, thánh hoàng cấp bậc thực lực. Ba con băng vũ thánh chim bằng. Dương cánh bay cao, quanh quẩn không trung, phá lệ uy vũ. Cả cái đại vũ thánh vực, có thể xuất ra này chờ cấp bậc phi cầm thánh thú, cũng chỉ có vũ môn cùng lục đại gia tộc. Vào giờ phút này, đạo đạo thân ảnh tụ tập ở sơn cốc bên trong. Giang Hoành Nhạc tộc trưởng đi ra, hai tay chậm rãi duỗi ra, ra hiệu đám người yên tĩnh. Đại vũ tài so tài sắp đến, lần này, là chúng ta Giang gia cơ hội, hy vọng đại gia, đem hết toàn lực, vì gia tộc làm vẻ vang, vì chính mình làm vẻ vang. Giang Hoành Nhạc mở miệng nói, thêm lời thừa thãi, ta cũng không nói, lần này, là từng cái gia tộc, cùng với vũ môn bên trong thiên kiêu va chạm, tham gia so tài thiên kiêu nhóm, cần toàn thân tâm chuẩn bị, mà không có tham gia so tài thiên kiêu, cũng là cần, cùng các phương võ giả tiến hành so tài luận bàn, hy vọng ngươi nhóm có thể thể hiện ra chân thực chính mình, không lưu tiếc nuối. Đạo đạo nhân ảnh, tại thời khắc lần lượt tràn ngập đấu trí. Lên đường đi, vào giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh. Đang lâm những cái kia xích phong thiên điêu cùng băng vũ thánh bằng phía trên. Giang gia quyền cao chức trọng đám người, cùng với một nhóm tiểu bối ở giữa đám người nổi bật, đều là leo lên băng vũ thánh bằng, mà còn dư hộ vệ, thì là lần lượt leo lên Xích Phong Thiên Điêu thân bên trên. Đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc từng cái rời đi. Mà Tần Trần lúc này, thì là đi đến một cái Xích Phong Thiên Điêu thân bên trên, cái này Xích Phong Thiên Điêu thân ảnh mở ra hoàn toàn, phần lưng vị trí, khoảng chừng dài trăm trượng rộng, đầy đủ dung nạp hơn trăm người, rộng rãi tại nơi này. Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, Tiên Hàm ba người, cũng là theo Tần Trần, tìm một chỗ lông xù địa phương, ngồi xuống. Xích Phong Thiên Điêu, bay lên không, giây lát ở giữa hóa thành một đạo thiểm điện mà ra. Lúc này, Ôn Hiến Chi nhìn xem phía sau dần dần tiêu thất Giang Thành, nhịn không được nói, Giang Phủ lần này, xuất động hơn ngàn người, đều là tinh nhuệ, hang ổ bị người mang thế nào làm. Ngươi nhọc lòng nhiều, Tần Trần lại là nói, trước kia lục đại gia tộc liền có hộ vệ đại trận, một ngày cường giả rời đi, đại trận liền hội khởi động, cho dù là thánh tôn cấp bậc, thời gian ngắn cũng là khó mà phá vỡ, sau đến, ta gia cố đại trận, đủ dùng cam đoan căn cơ ổn định. Ôn Hiến Chi gật đầu nói, cái này không lo lắng, các đại gia tộc xuất động, đột nhiên bị người âm. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Phong Vô Tình, chậm rãi nói, lần này, ngươi không cần xuất thủ, nếu là Thiên Kiếm Thánh Vực không có người trước đến, kia ngươi liền xem náo nhiệt liền tốt. Đến thời điểm, bảo vệ tốt Tiên Hàm. Tiên Hàm nghe vậy, lại là cười hắc hắc nói, ca, ta không phải tiểu hài tử, không cần bảo hộ, lại nói, ta nhưng cũng là đại thánh vương cảnh giới. Tần Trần liếc qua Tiên Hàm, nói, trừ phi Thánh Hoàng xuất thủ, nếu không, ta cũng không có dự định để Phong Vô Tình bảo hộ ngươi. Vào giờ phút này, mấy chục con phi cầm, tốc độ cực nhanh, tại thời khắc hướng phía Vũ Châu mà đi. Cả cái đại Vũ Thánh Vực, diện tích rộng lớn, cho dù là thất giai thánh thú cùng lục giai thánh thú tốc độ, cũng phải thất 8 ngày thời gian mới có thể đạt đến Vũ Châu cảnh nội. Chỉ bất quá, lần này đại Vũ Tài so tài, là thịnh sự, các phương đều là cân đối, trên đường đi, đám người điểm dừng chân, đều là an bài thỏa đáng. Một mặt 3 ngày thời gian, phi cầm đội ngũ, hướng phía tây mà đi. Giang Châu ở vào đại Vũ Thánh Vực phương đông, Vũ Châu thì là ở vào đại Vũ Thánh Vực trung ương, 3 ngày thời gian, đám người vượt ngang Giang Châu từng tòa thành trì, lãnh hội không ít các nơi đặc thù phong tình. Cái này một điểm, đại bộ phận đội dừng lại, đi đến một tòa thành trì bên ngoài. Giang Liền Thành, nơi đây cũng là Giang Châu một tòa tương đối trọng yếu thành trì. Nhân khẩu ngàn vạn, phi thường náo nhiệt, mà theo Giang gia một nhóm người đạt đến, thành bên trong càng là sôi trào lên. Dù sao, Giang gia tại lục đại gia tộc bên trong, khả năng xem như yếu nhược thế một phương. Có thể là tại Giang Châu, cái kia như cũng là không hề nghi ngờ duy nhất bá chủ, cực kỳ cường đại thế lực tồn tại. Làm đến Giang gia đám người, rơi xuống thời khắc, trong cửa thành bên ngoài, sớm đã là thanh lý ra một cái thông đạo, thông suốt. Mà giờ khắc này, ngoài cửa thành, mấy chục đạo thân ảnh lại là đứng vững, tựa hồ là đang chờ đợi Giang gia đám người. Một người cầm đầu, tóc dài như lửa, thân mang đỏ chót trường bào, hồng bào phía trên, hù khắc lấy từng đạo hỏa văn, cả cái người khuôn mặt, cũng là mang theo một tia hồng nhuận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang tộc dài, lúc này, dẫn đầu một người đi ra, khách khí cười nói. Xích Dương đảo chủ, dọc theo con đường này, đều là Giang Hoành Nhạc dẫn đội, dù sao, ba vị thái thượng, cũng không phải là tùy tiện lộ ra chân dung. Tần Trần mấy người, thì là tại đội ngũ hậu phương. Giang Tiểu Tiểu lại lần nữa dán Tần Trần mấy người, nhất đạo đi tới. Giang Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm, cũng là theo Tần Trần mà đi. Đây là ai? Ôn Hiến Chi lúc này hiếu kỳ nói, Giang Châu cảnh nội, Xích Dương đảo đảo chủ. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói, Đại Vũ Thánh Vực trừ bọn ngươi ra Vũ Môn, còn có thế lực khác. Ôn Hiến Chi vừa nói như vậy xong, ngược lại để Giang Ngạo Tuyết ngẩn người, lập tức nói, Vũ Môn cũng không phải bá đạo vô cùng, luôn có một ít người, cũng không phải là lục đại gia tộc, cũng không nguyện ý tiến nhập Vũ Môn, hoặc là không có tư cách bái nhập Vũ Môn bên trong, một cách tự nhiên có thế lực khác tồn tại. Giang Châu cảnh nội, địa vực ngàn vạn dặm, Giang gia lớn nhất, có thể là cũng tồn tại cái khác không ít gia tộc, tông môn. Cái này Xích Dương đảo, chính là chỉ thua ở Giang gia tồn tại. Xích Dương đảo đại bản bộ tụ tại một mảnh hòn đảo phía trên, hiện nay đảo chủ tên là Xích Dương Hạo, hiện nay cũng là thánh hoàng cảnh giới. Giang Ngạo Tuyết chân thành nói, những thế lực này, vô pháp cùng Giang gia đối kháng, cũng là thuận theo Giang gia, thuận theo Vũ Môn, bất quá tự chủ tính tương đối cao, không đối địch với Vũ Môn cũng sẽ không đi quản. Hơn nữa, Vũ Môn thu nhận không hợp cách đệ tử, hắn nhóm cũng vui vẻ đến nạp nhập môn bên trong, xem như cho Đại Vũ Thánh Vực toàn bộ võ giả, chỗ học tập đi. Ôn Hiến Chi nhẹ gật đầu, lúc này, Xích Dương Hạo cùng Giang Hoành Nhạc nhiệt tình chào hỏi, tựa hồ Xích Dương đảo người, đã sớm đi đến Giang Liền Thành, chờ đợi Giang ra đám người. Đám người lần lượt tiến nhập thành bên trong, tự nhiên là an bài tốt nhất từ lâu dừng chân. Trên đường đi, Nhìn thấy Giang gia cờ xí, thành bên trong cư dân cùng võ giả, đều là Tránh gia tới. Giang gia, là Giang Châu bá chủ, độc nhất vô nhị, người nào có dũng khí trêu chọc. Đêm đó, Tần Trần tĩnh tọa tại phía trước cửa sổ, vận chuyển thể nội thánh lực, ngưng tụ thể văn. Hắn mặc dù đầu óc bên trong rất nhiều, có thể là con đường tu hành, vẫn y như cũ là cần cả ngày lẫn đêm tạo hình rèn luyện, mơ hồ không được. Giang Tĩnh thừa dịp bóng đêm, đến lần nữa. Cái này mấy ngày, Giang Tĩnh đều là như thế, lo lắng Tần Trần an nguy, cả ngày lẫn đêm đến thủ hộ, thẳng đến bình minh mới vừa rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, đám người lại lần nữa xuất phát. Mà lần này, Xích Dương đảo võ giả, thì là cùng Giang gia cùng đi tới. Mấy ngày thời gian xuống tới, Giang Ngạo Tuyết cũng không có ở phía trước, mà là theo Tiên Hàm, cùng Tần Trần mấy người ngồi phi cầm. Xích Dương đảo người, cũng là đi Vũ Châu. Không sai, mỗi lần đại vũ tài so tài, vũ môn đều là hội mời mời các đại tông môn gia tộc tụ tập, dù sao cũng là vũ môn thịnh thế, đồng thời, không chỉ đại vũ tài so tài. Lục đại gia tộc cùng vũ môn bên trong thiên kiêu nhóm, cũng là hội cùng từng cái thế lực thế hệ trẻ tuổi nhóm giao thủ, đại gia lẫn nhau luận bàn một chút, thêm chút tặng thưởng, cho nên từng cái thế lực cũng vui vẻ đến như thế. Vừa đến, cũng là vì nhìn xem vũ môn phát triển cùng cường đại, thứ hai, thì là khích lệ chính mình đám tử đệ, nói cho bọn hắn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà vũ môn cũng là hy vọng, các đệ tử, không kiêu không ngạo, mặc dù vũ môn cường đại, có thể là phóng nhãn cả cái Hạ Tam Thiên 10 đại thánh vực bên trong, thiên tài có thể là tầng tầng lớp lớp. Ôn Hiến Chi thầm nói, đạo đạo quả là nhiều. Tần Trần liếc qua Ôn Hiến Chi, không nói gì thêm. Cái này thiết ngu ngơ, là không có cái gì hoa hoa ruột, cho nên Thánh Thú Tông mới hội là hiện nay cái bộ dáng này. Liền mang theo Ôn Hiến Chi, hết thảy 9 người, hắn nói ra đều cảm giác mất mặt. Giang Ngạo Tuyết cười nói, những năm gần đây, trừ vũ môn bên trong cùng lục đại gia tộc bên trong đệ tử, các đại tông môn, cũng là có một ít thiên kiêu, tuổi còn trẻ, chính là đạt đến Thánh Vương cảnh giới. Mà hiện nay, cả cái đại vũ thánh vực bên trong, vũ môn ngoại trừ, vài phe thế lực, phát triển cũng là thanh thế to lớn. Vũ Châu cảnh nội, có tam đại tông môn, Tà Nguyệt Tông, Huyền Băng Tông cùng Cự Linh Tông. Thần Châu Thiên Chiếu Kiếm Phái, Phụng Châu Thương Vân Lâu, Khúc Châu Sơn Hải Hiên, cùng với Đường Châu Cực Quang Các cùng chúng ta Giang Châu cảnh nội Xích Dương Đảo. Cái này vài phe thế lực, dù không bằng các đại gia tộc, có thể là môn bên trong cũng là có thánh hoàng cảnh giới cấp bậc cường giả, được xưng tụng là một phương hào cường. Bất quá, hắn nhóm cũng uy hiếp không được lục đại gia tộc bảo vệ vũ môn địa vị, cho nên vũ môn cũng không ngại. Giang Ngạo Tuyết không chỉ là thiên phú đến, đối với mấy cái này sự tình cũng rõ như lòng bàn tay. Dù sao, thân vì Giang gia hiện nay đệ nhất thiên kiêu, nàng biết rõ sự tình, không thể không nhiều. Lại là 3 ngày thời gian, vừa đi vừa nghỉ phía dưới, phía trước, bỗng nhiên ở giữa, xuất hiện một dãy núi, núi cao nguy nga, mỗi một tòa đều có ngàn trượng chi cao, vắt ngang tại phía trước. Vũ Châu hoàn cảnh, cuối cùng đã tới. Giang Ngạo Tuyết cười nói, ta mặc dù ra vào Vũ Châu không ít lần, có thể là mỗi lần trước đến, cũng là có thể cảm giác được, Vũ Châu chỗ đại vũ thánh vực trung ương cái chủng loại kia khí thế bàng bạc. Trước kia vũ môn tổng bộ thiết lập ở đây, thật là xứng đôi được vũ môn địa vị. Đại vũ thánh vực, hết thảy lục đại châu. Cái này lục đại châu chỗ, ngũ châu là vần quanh, mà vũ châu thì là ở vào ngũ đại châu vần quanh trung tâm, cũng là cả cái đại vũ thánh vực trung tâm. Phi cầm chở đám người, vượt qua từng tòa sơn mạch ở giữa, phía trước thì là một mảnh mênh mông vô bờ đại địa. Mà giờ khắc này, đại địa trên không, mười mấy con toàn thân tản ra thanh sắc thánh quang thánh thú, đứng ngạo nghễ giữa không trung phía trên. Kia một người cầm đầu, một tay phụ về sau, đứng vững ở trên không trung, nhìn thấy phía trước mấy chục con thánh thú đến, nghênh đón. Vũ gia, Vũ Phường, tại địa phương này xin đợi Giang gia. Kia người lúc này thanh âm vang dội, truyền khắp trăm dặm. Giang Hoành Nhạc lúc này đi ra, chắp tay cười nói, Vũ tứ gia, người ta đều là quen biết đã lâu, cần gì trịnh trọng như vậy. Kia Vũ Phường lúc này cũng là đi lên trước, cười nói, lần này có thể không phải tư nhân bái phỏng, mà là đại vũ tài so tài, huynh trưởng có thể là để phân phó, có thể tăng trịnh trọng chút. Vũ Phường nói, hướng về Giang Hoành Nhạc bên cạnh người Xích Dương Hạo đảo chủ cũng là chắp tay cười nói, Xích Dương đảo chủ, đã lâu không gặp, hoan nghênh đến cực điểm. Vũ tứ gia khách khí, lúc này, 3 người bắt chuyện qua, Vũ Phường cười nói, dừng chân tất cả, đều là an bài tốt, chư vị đi theo ta đi. Tốt, Vũ gia thánh thú, phía trước dẫn đường, đám người lại lần nữa xuất phát. Mà tiến vào Vũ Châu cảnh nội về sau, núi non sông ngòi, từng màn rút lui. Phong Vô Tình lúc này lại là tán thán nói, khó trách người ngoài thường nói, đại võ chỗ nhìn Vũ Châu, đại võ chi thế nhìn Vũ Môn. Vũ Châu chỗ, quả nhiên là địa linh nhân kiệt, những nơi đi qua, ở giữa thiên địa, hình như có một cỗ đại thế. Giang Ngạo Tuyết cười nói, Vũ Châu đúng là được xưng tụng thiên quyến chỗ, Vũ gia trước kia là lục đại gia tộc chi thủ, cũng không phải không có đạo lý. Ước chừng lại là đi qua một ngày thời gian, phía trước, một tòa thành trì xuất hiện, từ trên không nhìn lại, kia thành trì tường thành bảng hiệu hai chữ, nhìn rõ ràng. Vũ Thành, Vũ Châu Vũ gia chỗ, chỉ là, thánh thú tuyệt không tại Vũ Thành bên trong ngừng lại, mà là đi vòng qua, một đường đi tới, ước chừng trăm dặm về sau, phía trước xuất hiện một vùng núi. Vũ Môn, đến, Giang Ngạo Tuyết lúc này rõ ràng hết sức kích động, đứng dậy. Vũ Môn thành lập chỗ, được người xưng hô vì Vũ Sơn, Vũ Sơn ngoại vi, ngọn núi thành mạch, tổng cộng là có 360 đạo sơn mạch. Mà Vũ Môn xây dựng ở sơn mạch bên trong vì, có tới 108 đạo sơn mạch, trọng yếu nhất chỗ, thì là 9 tòa đại phong, cũng là Vũ Môn cửu đường chỗ. Giang Ngạo Tuyết lúc này giới thiệu nói, tại chỗ mấy người, trừ nàng, đối Vũ Môn đều không phải hiểu rất rõ. Ngoại vi 360 đạo sơn mạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong vì 108 đạo sơn mạch, nơi trọng yếu 9 tòa đại phong, Ôn Hiến Chi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái này Vũ Môn, quả thực là chân chính thánh địa. Giang Ngạo Tuyết cười nói, Vũ Môn bên trong thiên địa thánh lực, có thể là cùng đại địa hạ thánh mạch phù hợp, những này sơn mạch, đều là sớm mấy năm ở giữa, đi qua cuồng Vũ Thiên Đế cải tạo về sau, ngưng tụ mà thành. Ngoại vi 360 đạo sơn mạch, không người ở lại, mà bên trong vì 108 đạo sơn mạch, thì là phân tán Vũ Môn đệ tử, nơi trọng yếu 9 đạo đại phong, càng là lực bạt sơn hà, có thôn thiên lấp mặt đất chi thế. Nói, phi hành thánh thú, tại thời khắc đã là giảm xuống tốc độ, tiến nhập sơn mạch ở giữa. Chỉ là, từng cái phi hành thánh thú, cũng không phải là trực tiếp bay vào sơn mạch bên trong, mà là ngồi hình tròn, không ngừng thu nhỏ, tựa hồ tại đi vòng vèo. Nhìn đến, Vũ Môn cũng muốn để chúng ta Giang gia đệ tử, nhìn xem cái này Vũ Môn bên trong đặc biệt. Giang Ngạo Tuyết cười nói, trên thực tế, không cần Giang Ngạo Tuyết nói cái gì, đại gia hiện tại đều là đã thấy một ít mánh khóe. Cả cái Vũ Sơn, ngoại vi 360 đạo sơn mạch, là dần dần tản ra ngoài. Mà bên trong vì 180 đạo sơn mạch, thì là tại cuối cùng, một phân thành hai, cùng 360 đạo sơn mạch kết nối. Xem toàn thể đi, 9 tòa đại phong, cao không thể chạm. Dùng 9 tòa đại phong làm trung tâm, khuếch tán ra đến, thì là 108 đạo sơn mạch, lại sau đó liền là 360 đạo sơn mạch. Tầng tầng khuếch tán, quy mô không ngừng mở rộng ra. Phảng phất đại địa phía trên, trải lên nhất đạo hình tròn vẽ tâm, bên trong vì, ngoại vi, bố cục tinh tế. Mà trên thực tế, cúi không nhìn xem, đập vào mắt chi chỗ, đúng là sông núi thoải mái, mỹ cảnh không thể thắng thu. Khoảng cách 9 tòa đại phong, càng ngày càng gần ở giữa, càng là cảm giác được. Kia 9 tòa đại phong ở giữa, lan truyền ra cường đại chấn nhiếp khí thế. Rất khủng bố, cái này nhất khắc, Tần Trần nơi mắt nhìn thấy, đều là hồi ức. Trước kia, hắn nhìn chúng nơi đây, tuyển trạch nơi đây, Vũ Môn hoành không xuất thế. Trước kia, hắn muốn tạo ra đại vũ thánh vực phồn hoa võ đạo thịnh thế, lục đại gia tộc, nhập vào Vũ Môn bên trong. Thời gian qua đi vài vạn năm, lại lần nữa thấy cảnh này, Tần Trần nội tâm càng nhiều hơn chính là cảm khái. Cho dù nhìn qua nhân sinh muôn màu, có thể là, hắn tâm, còn là trẻ tuổi. Tại thời điểm này, Giang gia không ít tử đệ, đều là bị mỹ cảnh khí thế rung động. Bên trong vì 108 tọa sơn mạch, mỗi một vùng núi, ít thì mấy ngọn núi, nhiều thì trăm tòa sơn phong, mỗi tòa sơn phong, hoặc là đỉnh núi, hoặc là sườn núi, hoặc là chân núi, đều có rất nhiều kiến trúc tồn tại. Lầu các, cung điện, đình đài, nhà tranh, đều có. Mà càng là hướng phía sâu chỗ, những cái kia lầu các cung điện, càng là to lớn hùng vĩ. Lệnh nhân tâm tổn kính sợ. Cái này phần cảnh trí, quả thực là xứng với Vũ Môn hai chữ, bá chủ hai chữ. Phong Vô Tình cũng là cảm thán nói, cuồng Vũ Thiên Đế cả đời, dùng cuồng nổi tiếng, có thể là nhìn đến Vũ Môn cấu tạo, cuồng Vũ Thiên Đế, cuồng bên trong có tế, không phải bình thường thánh đế có thể so sánh với a. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, lại là cười nói, tụ tại trước mặt ngươi, trực tiếp khen ta sư tôn chẳng phải được. Phong Vô Tình cười cười, không có nói nhiều. Tần Trần là cuồng Vũ Thiên Đế, hắn đến bây giờ, đã là vô pháp thuyết phục chính mình tin tưởng cái này một điểm. Chỉ bất quá, lần này Vũ Môn chuyến đi, có lẽ, Tần Trần chính là sẽ chứng minh cái này một điểm đi. Trước mặt cái này Thánh Hoàng nhất văn cảnh thanh niên, lần này, đến tột cùng là làm thế nào thái độ? Nghĩ lấy sức một mình, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại sao? Có thể là, Vũ Môn tồn tại vài vạn năm, há lại là hắn lực lượng một người có thể ngăn cản hết thảy. Phi cầm tại một vùng thung lũng bên trong rơi xuống. Lúc này, Vũ Phượng dẫn Giang ra đám người, cùng với Xích Dương đảo võ giả, quanh đi quẩn lại, quan sát Vũ Môn bên trong cảnh trí. Lui tới Vũ Môn đệ tử, ngực đều là hù khắc lấy một cái chữ Vũ. Cuối cùng, Giang gia đám người được an bài tại tới gần chín tòa đại phong một bên một vùng núi ở giữa. Sơn mạch bên trong, lục thực tùm, hoa thảo khắp nơi, càng có tia nước nhỏ, con thỏ nhỏ cùng nai hươu chờ, nhất phái thế ngoại đào nguyên thánh địa cảnh tượng. Tần Trần mấy người thì là tại một tòa sơn phong sườn núi bên trong lầu các ở lại. Đại vũ tài so tài, cực kỳ minh mông, các đại gia tộc, các đại thế lực đến, vũ môn cũng phải phái người nghênh đón, an bài dừng chân, đây đều là cần một chút thời gian. Lúc này, Tần Trần một mình lập tại sườn núi một tòa lương đình bên trong, ngẩng đầu nhìn nơi xa chín tòa đại phong. Kia là đại biểu cho vũ môn chín vị quyền lợi cao nhất đường chủ, đại biểu cho vũ môn quyền lợi trung tâm địa phương. Lúc này, Ôn Hiến chỉ đi tới, nhìn về phía Tần Trần ánh mắt chiếu tới chi chỗ, cười nói, sư tôn, ngài trước kia thành lập vũ môn, thế nào không làm 10 phong? Liên cửu phong, vậy ngài ở chỗ nào a? Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nói, thánh thú tông bên trong, ta không phải cũng tại ám thiên cốc bên trong ở lại, không có ở lại đỉnh phong. Đệ tử minh bạch, sư tôn liền là đơn thuần thích, tại nhất không dễ bị người phát giác địa phương, trưởng khống toàn cục, sư tôn lợi hại. Tần Trần bất đắc dĩ nói, sẽ không vuốt mông ngựa, liền không cần vuốt mông ngựa. Ta chỉ là không yêu thích cao cao tại thượng cảm giác, những năm kia, cao cao tại thượng phiền chán. Ôn Hiến chi vội vàng nói, sư tôn là chỉ ngài nói tới thương mang vân giới, cửu thiên vân minh. Ôn Hiến chi nghe đến lời này, lập tức đi lên phía trước, đâm trà sát hai tay, như tên trộm cười nói, sư tôn không yêu thích, ta thích a, tương lai sư tôn trở lại cửu thiên vân minh, đồ nhi tự thân vì ngài cầm lái, ta đứng tại trước sân khấu, ngài tại phía sau màn, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tần Trần như là nhìn xem ngớ ngẩn một nửa ánh mắt, nhìn về phía Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi sắc mặt rũ, tất nhiên là minh bạch chính mình sư tôn ý tứ. Ngươi xứng sao, ngươi không xứng, một thanh âm tại thời khắc vang lên, Thanh Hiên, ngươi ngứa ra ngứa đúng hay không? Ôn Hiến Chi mắng, lão tử tại thời không phong bạo bên trong, kém chút chết rồi, ngươi cái này sợ hàng, trốn trong cơ thể ta, bảo đảm mệnh, ngươi bây giờ tất tất lại nhảy cái gì? Ta nhổ vào. Huyết thể thanh thiên giao lúc này lộ ra đầu, mắng, nếu không phải ta bám vào ngươi bên ngoài thân, ngươi đã sớm chết, hiện tại còn mắng ta. Nếu không phải lão tử cho ngươi một khỏa cửu nguyên thánh đan, ngươi bây giờ có sức lực cùng ta gọi gọi. Một người một sao, tại Tần Trần trước mặt, triệt để dùm beng. Nhìn thấy hai cái tên dở hơi, Tần Trần vuốt vuốt mi tâm. Một phen ầm ĩ kết thúc, Ôn Hiến chỉ nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, sư tôn, ngươi tính thế nào làm a? Nếu là vũ gia không dừng tay, có phải là đến khai chiến rồi? Đến thời điểm, chúng ta vài cái, có thể không đáng chú ý. Tuy nói đồ đệ ta hiện tại là thánh tôn thất chuyển đỉnh phong cấp bậc, có thể là sư phụ ngài chỉ là thánh hoàng nhất văn cảnh, chênh lệch quá lớn, tùy tiện ra vài cái thánh tôn cảnh giới đỉnh điểm, liền có thể vây quanh chúng ta, đến thời điểm đồ đệ ta cũng chiếu cố không được ngài không phải. Tần Trần nhìn xem Ôn Hiến Chi, thản nhiên nói, dài bản lĩnh rồi. Ở trước mặt ta, bọc lại rồi. Sao có thể a, sư phụ? Tần Trần cười ha ha, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Tần Trần lúc này, trên mặt nghiêm túc thần sắc nói. Sư phụ ngài nói, đồ nhi nhất định dốc hết toàn lực, hoàn thành nhiệm vụ. Ôn Hiến chi chém đinh chặt sắt nói. Tần Trần từ từ nói, cái này vũ môn bên trong, cửu đại phong biên giới vị trí, có một cái sơn cốc bất quá là 100 mét tăng trưởng, người một tìm liền có thể tìm tới. Tiến vào sơn cốc bên trong, tìm ra vi sư trước kia sử dụng kia một cây đao. Đao dài một trượng. Thần đao 2/3, lưỡi đao 1/3, chuôi đao xích hồng, lưỡi đao thanh u, tên là Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, là năm đó sư tôn sử dụng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này nguy hiểm, nếu có này đao cùng ta phối hợp, ta nhất định có thể đủ phát huy ra đỉnh tiêm thánh hoàng thực lực, người đi trộm được. Nghe đến lời này, Ôn Hiến chỉ ánh mắt sáng lên. Minh bạch, ta hiện tại liền đi. Ngươi ngốc à, Tần Trần tiếp theo nói, giữa ban ngày, không thích hợp tiềm hành. Ban đêm lại đi, che lấp khí tức, không khiến người ta nhìn thấy, sư tôn tin tưởng ngươi có thể làm. Ôn Hiến chỉ ánh mắt nóng rực, cười hắc hắc nói, sư tôn quả nhiên lợi hại, đồ nhi minh bạch. Đồ nhi cái này đi chuẩn bị một chút, ban đêm liền đi. Nhìn thấy Ôn Hiến chỉ nóng bỏng rời đi, Tần Trần lắc đầu, thì thầm nói, nên nhất đao phách không chết, ăn chút đau khổ dù sao vẫn là tốt. Là đêm, cả cái vũ môn bên trong, đèn đuốc sáng trưng, 108 đạo sơn mạch. Đình đài lâu các quang mang, như ẩn như hiện. Từ trên cao quan sát mà đi, có thể phát hiện, như là 108 đạo dòng nước, khuếch tán ra đến, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Tần Trần lúc này, vẫn y như cũng là lập tại sườn núi lương đình bên trong. Ôn Hiến chi rời đi, hắn đến dùng thanh tĩnh không ít. Giang gia đám người, tiến nhập Vũ Môn bên trong, cũng là đều tản ra, tự do hoạt động. Dù sao rất nhiều tử đệ, cũng là lần thứ nhất đến Vũ Môn bên trong. Tiên Hàm càng là không cần đề, đây chính là Tần Trần trước kia kiến tạo Vũ Môn, Tiên Hàm lôi kéo Giang Ngạo Tuyết, cũng là một đường vội vã tại Vũ Môn bên trong các nơi tản bộ. Lúc đó tự nhiên là tuyển trạch tính mịch chi chỗ, hai người xâm nhập giao lưu một phen. Một trận gió nhẹ thổi qua, lương đình bên trong, nhiều ra một thân ảnh, Vũ Sơn Lãnh, cái này vị khuôn mặt khô lỏng lão nhân, xuất hiện lần nữa, nhìn thấy Tần Trần, hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm dạp trên mặt đất. Sơn Lãnh gặp qua Cuồng Đế đại nhân. Tần Trần lúc này, đưa lưng về phía Vũ Sơn Lãnh, thản nhiên nói, Sơn Lãnh a, tiểu nhân ở, một vị thánh tôn cự đầu, tự xưng tiểu nhân, đúng là hiếm thấy. Có thể là, Vũ Sơn Lãnh minh bạch, tại Tần Trần trước mặt, tự xưng tiểu nhân, mới là thích hợp nhất. Ta muốn để ngươi truyền lại cái gì, dùng ngươi thông minh, là minh bạch, ngươi có thể truyền lại đến nơi rồi. Nghe đến lời này, Vũ Sơn Lãnh ngẩng đầu, chắp tay nói, khởi bẩm Cuồng Đế đại nhân, lần này là chúng ta Vũ gia hồ đồ, muốn tự lập sơn môn, đại nhân không tại, Diệp Nam Hiên môn chủ mất tích, chúng ta tâm sinh xấu ý. Đại nhân lần này trở về, cho chúng ta Vũ gia cơ hội, lần này sự tình, tuyệt không sẽ phát sinh. Đại Vũ Tài so tài, vẫn y như cũ là Đại Vũ Tài so tài, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Vũ gia đều sẽ không cho phép phát sinh. Đây cũng là Vũ Hy lão tổ ý tứ. Vũ Sơn Lãnh vội vàng nói, Vũ Hy lão tổ, bởi vì gần nhất mấy ngày, bề bộn nhiều việc Đại Vũ Tài sự tình, cùng vài vị đường chủ cùng một chỗ, cho nên không thể trước đến gặp mặt đại nhân. Hơn nữa lần này, ma tộc cũng có vết tích, Vũ Hy lão tổ lo lắng, hiện tại gặp mặt đại nhân, sẽ cho đại nhân mang đến nguy hiểm. Vũ Hy lão tổ mời tiểu nhân thay thỉnh tội, Đại Vũ Tài kết thúc, Vũ Hy lão tổ quyết định tự mình đến gặp mặt đại nhân, chịu đòn nhận tội. Nghe đến những này, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, tóc dài hơi hơi phiêu đãng mà lên, vẫn y như cũ là âm tay mà đứng, nhìn về phía nơi xa. Tốt, ta biết rõ. Không Lạnh Sơn lần nữa nói, mặt khác, Vũ Hy lão tổ cũng nói, đại nhân hiện nay thân phận giữ bí mật, vừa vặn có thể nhìn xem Đại Vũ Tài so tài, lần này so tài kết thúc, đại nhân cũng có thể cho những cái kia hậu bối một ít đề nghị, đồng thời cho chúng ta một ít cái nhìn, xem như đại nhân thể nghiệm thân phận mới. Ta minh bạch, Tần Trần phất phất tay nói, Vũ Môn ta nhiều năm chưa về, liền tự mình khắp nơi nhìn xem, những này thời gian, các ngươi làm việc đi. Vâng, Vũ Sơn Lãnh thân ảnh, dần dần tiêu thất, chỉ là, trong đêm tối, một thân ảnh, tại thời khắc lại là đi ra. Chính là Phong Vô Tình, ngươi tin không, Phong Vô Tình nói thẳng, ngươi tin không, Tần Trần lại là phản hỏi, Phong Vô Tình lắc đầu, đáy lòng ta, tự nhiên là tin tưởng, có thể là. Lời ở đây, Tần Trần một lần nữa nói, cái này mấy ngày nhìn qua mới biết được, muốn hay không tin tưởng. Ngươi đã cho bọn hắn cơ hội. Phong Vô Tình nói ra lời này, quay người rời đi. Sơn phong chân núi, đen kịt một màu, Tần Trần nhìn xem kia đen nhánh quang mang, lại là cảm giác, nhân tâm, so cái này hắc sắc bóng đêm càng đen. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Tần Trần thức tỉnh, đi tại lầu các ban công, nhìn phía dưới. Ôn Hiến Chi lúc này, lại là một cái nhảy vọt, đi đến nhị lâu ban công, nhìn về phía Tần Trần, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt u oán. Làm cái gì nhìn ta như vậy? Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi nhịn không được nói, sư tôn, ngươi hố ta. Ồ, đêm qua ta đi, kia bên trong không có người trông coi, ta lặng lẽ không có tiếng hơi thở tiến nhập, kết quả, bị một tòa đại trận vây khốn, thật vất vả phá trận, kết quả nhìn thấy như lời ngươi nói chuôi đao kia, đao là hảo đao, cũng không có người trông coi, có thể là ta khẽ dựa gần, đao kia trực tiếp chạm tới. Ôn Hiến Chi nói, lấy xuống mặt hắc sa, chỉ thấy hắn mi tâm, xuất hiện nhất đạo hồng sắc thụ giang ấn ký, cơ hồ nhỏ ra huyết. Đao kia hướng thẳng đến trên mặt ta liền chặt a, nếu không phải ta chạy nhanh, nhất đao liền phải mệnh của ta. Tần Trần cười ha hả nói, đáng đời, ai bảo ngươi nói nhiều. Sư tôn, ngươi thật là cố ý hố ta. Ôn Hiến Chi một mặt kinh ngạc nói, sư tôn, không có ta, ngài không đau lòng sao? Không đau lòng, Tần Trần từ từ nói, lại chảm không chết ngươi, sợ cái gì? Để ngươi nói nhiều, nói ta tâm phiền, ta lại lười nhác động thủ đánh ngươi, liền để Thanh Long Trảm Nguyệt đao thay thế ta. Tần công tử ở đây sao? Ngay tại lúc này, sơn cốc bên ngoài, hai người kết bạn mà đến, một mặt lo lắng nói. Sự tình gì? Ôn Hiến Chi lúc này tức giận nói. Tần công tử, xảy ra chuyện, Tiên Hàm hắn nhóm, bị người làm khó dễ, Giang tiểu thư để chúng ta tới tìm ngươi. Một tên Giang gia đệ tử mở miệng nói. Xảy ra chuyện, Giang Ngạo Tuyết là cửu hiền thánh vương cảnh giới. Theo đạo lý nói, lục đại gia tộc cùng với Vũ Môn bên trong thiên kiêu, không có người có thể khi dễ Tiên Hàm a. Dù sao, Thiên Hàm một mực là cùng Giang Ngạo Tuyết dính cùng một chỗ. Ôn Hiến Chi cũng là nhịn không được hiếu kỳ nói, sư tôn, Hàm Thúc có thể bị người khi dễ rồi. Nghe đến Hàm Thúc hai chữ, Tần Trần lông mày nhíu lại. Đi xem một chút liền biết, Tần Trần cười nói, còn nữa nói, vừa dự định ra ngoài đi bộ một chút. Tần Trần nhảy xuống, đi đến sơn cốc mặt đất, nhìn về phía hai người, cười nói, dẫn đường đi. Ta cũng là rất muốn nhìn một chút, lại là vị nào, thiên tài ghê gớm, khi dễ người, khi dễ đến ta Tần Trần đệ đệ thân bên trên đến rồi. Hai người vội vàng dẫn đường, bốn người tại thời khắc, tiêu thất tại sơn cốc bên trong. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, trong lầu các, Phong Vô Tình nghiêng dựa vào bên cửa sổ, một chén rượu vào trong bụng, hai tay ôm kiếm, tự do tự tại. Vũ môn đại loạn, Tần Trần, chỉ dựa vào ngươi một người, ngăn cản được hết thảy sao? Hoặc là nói, Ngự Thiên Thánh Tôn, ngươi y hệt năm đó kia sao? Thì thầm âm thanh, theo gió mà qua, Phong Vô Tình có thể xác định, Tần Trần liền là năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, chuyển thế mà tới. Cái này một điểm, ban đầu ở Thiên Hồng Thánh Vực, vài vị Thánh Đế hiện thân, hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cho dù hội sai lầm, vài vị Thánh Đế, không có khả năng sai lầm, ma tộc không có khả năng sai lầm a. Lui một vạn bước nói, Ôn Hiến Chi không có khả năng nhận sai chính mình sư tôn. Nội tâm ý tưởng này lướt qua, Phong Vô Tình lại là cảm giác, Ôn Hiến Chi tính cách này, có lẽ thật khả năng nhận sai, nhưng là ma tộc những cái kia người, sẽ không tính sai. Chỉ là, Cuồng Vũ Thiên Đế, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật cũng là Tần Trần sao? Phong Vô Tình rất hiếu kỳ, nếu là thật sự, tất cả những thứ này, hội rất có ý tứ. Chỉ là Tần Trần khuyên bảo hắn, không nên rời đi Đại Vũ Thánh Vực. Hắn cũng lo lắng, Thiên Kiếm Thánh Vực bên kia, Nhất Kiếm Các có thể hay không làm ra chuyện gì. Bất quá, tiếp xuống, liền hội biết rõ. Vũ Môn, một vùng thung lũng ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc tụ tập, mà lúc này, đến từ Vũ Môn bên trong, đến từ lục đại gia tộc, đến từ thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi, không ít người, đều là tụ tập tại địa phương này. Mà giữa sân, Tiên Hàm lại là đứng tại một tòa lôi đài bên trên, cùng người so tài. Tiên Hàm thân trước, thanh niên kia, một bộ tàng thanh sắc trường sam, khí chất phi phàm, thân pháp mau lẹ, công kích ở giữa, ẩn ẩn có lục sắc khí độc mờ mịt. Tiên Hàm lúc này, trái tránh phải tránh, thân sắc cẩn thận. Tiên Hàm, vẻn vẹn chỉ là đại thánh vương cảnh giới, đối mặt ta, người không có phần thắng chút nào. Lúc này, thanh niên cười nói, hiện tại nhận thua, tha cho ngươi một mạng. Đường Nhất Minh, trang cái gì? Tiên Hàm khẽ nói, bất quá là so ta ăn nhiều mấy năm cơm, đạt đến lục hiền thánh vương cảnh giới mà thôi, lão tử liền xem như đại thánh vương, cũng không sợ ngươi. Đây chính là chính ngươi tìm chết. Cái kia tên là Đường Nhất Minh thanh niên, hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, đạo đạo khí độc phóng thích ra, giây lát ở giữa tràn ngập, vây quanh Tiên Hàm thân thể. Mà dưới đài, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y đám người, đều là thần sắc nhất biến. Tiên Hàm lúc này, lại là khẽ quát một tiếng, thân thể bốn phía, chiến khí bắn ra, ngưng tụ thành nhất đạo hộ thể cương khí, giây lát ở giữa bao vây lấy cực kỳ chặt chẽ. Đánh vương bát quyền, Tiên Hàm rít lên một tiếng, quyền phong gào thét mà ra, giây lát ở giữa đập ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, kia Đường Nhất Minh lúc này, sắc mặt trắng nhợt, thân thể rút lui, rơi xuống dưới lôi đài. Ta thắng, lúc này, Tiên Hàm lập tại trên lôi đài, cười nhạo một tiếng nói. Mà giờ khắc này, bốn phía lôi đài, không ít người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, xì xào bàn tán, không thể tin nhìn xem một màn này. Đường Nhất Minh có thể là Đường gia thiên kiêu một trong, lục hiền thánh vương cảnh giới, cái kia Tiên Hàm, rất ít người biết rõ, nghe nói là Giang Ngạo Tuyết người hầu, cư nhiên như thế cường đại. Vẻn vẹn chỉ là đại thánh vương cảnh giới, chính là đánh bại lục hiền thánh vương cảnh giới. Ta làm Giang gia con rể, Giang gia đều không nói cái gì, người tại nơi này kỳ kỳ oai oai cái gì. Tiên Hàm khẽ nói, Tuyết Nhi thích ta, ta cũng thích Tuyết Nhi, quản các ngươi cái gì sự tình. Lúc này, Tiên Hàm mặc dù thắng, có thể là nộ khí tựa hồ cũng không nhỏ. Lời nói quẳng xuống, Tiên Hàm quay người đi xuống lôi đài. Không cho phép đi, lúc này, quát khẽ một tiếng vang lên, chỉ thấy, nhất đạo hắc y thân ảnh, giây lát ở giữa cướp đến đài bên trên, đưa tay một kiếm, trực tiếp chém về phía Tiên Hàm đi xuống bậc thang. Một tiếng ầm vang vang lên, bậc thang vỡ vụn, Tiên Hàm bước chân dừng lại, nhìn về phía người tới. Ngươi là ai? Tiên Hàm khẽ nói, Đường gia, Đường Dục. Thanh niên kia thần sắc nghiêm nghị, lúc này rơi tại trên lôi đài, ánh mắt lãnh đạm. Thương ta Đường gia tử đệ, ngươi người hầu này, không thể rời đi. Đường Dục mở miệng nói, thật có ý tứ, nghe đến lời này, Tiên Hàm lại là cười. Là cái này người, vừa rồi nhục mạ ta Tiên Hàm, nói ta là phế vật, không xứng tại Tuyết Nhi bên cạnh, kêu gào cùng ta so tài, hiện tại, thua, người nhóm còn nói, ta không thể đi. Thế nào, người nhiều khi dễ người ít, Tiên Hàm khẽ nói, Giang Ngạo Tuyết lúc này phi thân mà đến, cũng là quát, Đường Dục, là Đường Nhất Minh cố ý gây chuyện, ta Giang Ngạo Tuyết thích người nào cùng một chỗ, không mượn ngươi xen vào. Lại cố ý gây chuyện, đừng trách ta không khách khí. Giang Ngạo Tuyết lúc này, Cửu Hiền Thánh Vương khí thế bạo phát, bốn phía thanh niên tài tuấn, lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nghe thấy Giang Ngạo Tuyết đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, không nghĩ tới, thế mà là thật. Cái này hả có ý tứ a, Liễu Nguyên Hằng, Vũ Bình Tiêu, Thần Vũ, đều không dễ chọc, cái này Giang Ngạo Tuyết hiện tại cũng đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới. Lần này đại vô tài, thật đúng là có ý tứ. Chỉ là, Đường Dục thấy cảnh này, lại là thần sắc lạnh lùng. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi lâm trận đột phá sao? Đường Dục một câu rơi xuống, mang theo cười lạnh, Cửu Hiền Thánh Vương khí tức, từ từ tái hiện. Giang Ngạo Tuyết lúc này lại là hoàn toàn không sợ, cũng không nhượng bộ. Tiên Hàm lúc này, cũng là tức giận, đám hỗn đản này, chỉ biết khi dễ người. Hắn chỉ là Đại Thánh Vương cảnh giới, nếu là Tam Hiền Thánh Vương cảnh giới, tuyệt đối đánh cái này Đường Dục. Có thể là, chênh lệch quá lớn, Lục Hiền Thánh Vương, hắn liều mạng chiến khí, có thể đánh một trận, Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, kia thật là không phải là đối thủ. Mà giờ khắc này, hai phe hiển nhiên là rằng co không xong. Một đội người đi đường, tại thời khắc đến. Ha ha, đại vô tài còn chưa bắt đầu, đại gia ngược lại là hỏa khí đi lên a. Nụ cười nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy đám người tại thời khắc tự động tránh ra tới. Một tên thanh niên, dậm chân mà ra, thanh niên kia đầu đội châu quan, chân đạp vân hoa, dáng người ưu nhã, cầm trong tay quạt lông, dần dần tới gần lôi đài. Là Thần Vũ, thần gia đương đại thiên kiêu, cũng tới a. Nhìn đến, tất cả mọi người là 10 phần lưu tâm đều đối thủ sao? Thần Vũ, thần gia đương đại thiên kiêu, cả cái đại vũ thánh vực bên trong, thế hệ trẻ tuổi, bài danh trước ba tồn tại. Thần Vũ đến, nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, cười nói, Giang Ngạo Tuyết, bất quá là một cái tiện nô, ngươi chơi đùa cũng sẽ mất đi, lần này thương Đường Nhất Minh, có khả năng không thích hợp. Sự tình nháo đại, đâm đến gia tộc chúng ta trưởng lão kia bên trong, ngươi nhóm Giang gia hội vì cái này. Tiên Hàm đúng không, hội vì cái này Tiên Hàm xuất đầu sao, đến thời điểm, nói không chừng Tiên Hàm thảm hại hơn. Đường Dục, ngươi cũng lui một bước, đừng lấy mạng của hắn, phế mệnh căn tử liền đi. Thần Vũ nhàn nhạt mở miệng, lộ ra phong khinh vân đạm. Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết hai người, lại là giận không kềm được. Tiện nô, chơi đùa, cái này lời không chỉ là mắng Tiên Hàm, không phải Giang gia người, thân phận thấp, càng là mắng Giang Ngạo Tuyết, trời sinh tính phóng đãng, chẳng qua là chơi đùa Tiên Hàm liền hội mất. Thả ngươi nương dám thí, Tiên Hàm lúc này, trực tiếp mắng, lão tử vốn còn nghĩ, thần gia đệ nhất thiên kiêu Thần Vũ, là cái nhân vật, hiện tại xem ra, người cũng chính là cái xấu bọ hung, vương bát độc tử bụng móc ra trứng, vương bát đản. Cha mẹ ngươi tạo ngươi thời điểm, tuyệt đối không có giúp ngươi mở mắt, để ngươi mắt mù. Nhỏ thời điểm ăn cơm, tuyệt đối là thường xuyên chạy đến trong nhà xí, tìm một chút đồ chấm. Tiên Hàm lúc này, một trận mắng to, bốn phía đám người, đều là trợn mắt hốc mồm. Luận miệng phun hương thơm, hơn được hắn Tiên Hàm sao, Tiên Hàm lại là không để ý, mắng hắn coi như, hắn cũng không quan tâm, có thể là chửi mình nữ nhân, cái kia có thể nhẫn sao. Tuyệt đối không thể, lúc này, Giang Ngạo Tuyết nhìn về phía Tiên Hàm, lại là nội tâm vui vẻ. Cho dù là nói thô tục Tiên Hàm, ở trong mắt nàng nhìn xem, vẫn y như cũng là như thế uy vũ. Mà dưới lôi đài, Thần Vũ vào giờ phút này, lại là sắc mặt triệt để trầm xuống. Nhìn đến, tiện nô quả nhiên là tiện nô, há miệng im lặng, miệng đầy thô tục, ô uế không chịu nổi. Thần Vũ ngữ khí bình tĩnh nói, Giang Ngạo Tuyết, người tốt xấu cũng là Giang gia thiên phú lớn nhất đại biểu tính một người, hết lần này tới lần khác thích đùa bỡn cái này loại mặt hàng. Có phải là, hai người các ngươi dán liền thời khắc, ngươi thích kích thích, để hắn mở miệng vũ nhục ngươi, có thể cho ngươi mang đến thỏa mãn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Giang Ngạo Tuyết thần sắc lạnh lùng, sát khí lập tức phóng thích ra. Tiên Hàm càng là giận không kềm được, hiện tại, không để yên, Tiên Hàm hét lớn một tiếng, liền muốn xuất thủ, chỉ là lúc này, kia Đường Dục lại là tay mắt lanh lẹ, giây lát cách ngăn Tiên Hàm. Hắn không sợ Tiên Hàm xuất thủ, liền sợ Tiên Hàm không xuất thủ. Giang Ngạo Tuyết tự nhiên minh bạch, Tiên Hàm tiến bộ rất đại, đại thánh vương cảnh giới, đánh bại Lục Hiền thánh vương cảnh giới, cơ hồ là bất khả tư nghị. Có thể là Tiên Hàm làm đến, nhưng là, Đường Dục đạt đến Cửu Hiền thánh vương cảnh giới, Tiên Hàm gần như không có khả năng chiến thắng cái này ra hỏa. Có thể là, Giang Ngạo Tuyết xuất thủ thời khắc, Thần Vũ lúc này, lại là trực tiếp ngăn cản xuống. Mà giờ khắc này, bốn người giao chiến, trên lôi đài đã không đủ để bốn người thi triển. Đồng thời, bốn phía quan sát đám người đều là tránh lui ra. Giang gia cũng tốt, Đường gia cũng tốt, Thần gia cũng tốt, đều là Vũ Môn bên trong trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Hơn nữa Đường Dục, Giang Ngạo Tuyết, Thần Vũ mấy người đều là từng cái gia tộc bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu, thực lực phi phàm. Giang Y Y chờ Giang gia tử đệ lúc này đều là bị Thần gia cùng Đường gia tử đệ ngăn cản, không thể tiến lên. Bốn người tại từng tòa lôi đài ở giữa giao thủ, thân ảnh rời đi, đằng đằng sát khí. Giang Ngạo Tuyết thần sắc lạnh như băng nói, Thần Vũ, ngươi là hiện tại liền muốn cùng ta ganh đua cao thấp sao? Ngươi không xuất thủ, nhìn xem náo nhiệt chính là, ngươi nếu là xuất thủ, hiện tại khá cái cao thấp, cũng không có gì. Thần Vũ lại là cười nhạt nói, bất quá là một cái gia nô thôi, nổi giận như thế làm cái gì? Trái một cái gia nô, phải một cái gia nô, ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn. Giang Ngạo Tuyết hừ lạnh nói, nếu là ngươi hiện tại không dừng tay, ta có thể nói cho ngươi, có ngươi chịu. Ồ, Giang gia còn là vì cái này tiên hàm, như thế nào trừng phạt ta Thần Vũ hay sao? Thần Vũ căn bản không để ý, hắn nhưng là thần gia đương đại thiên kiêu, ai có thể so với. Tiên hàm bất quá là Giang Ngạo Tuyết nô bộc, coi như hắn giết tiên hàm, Giang gia cũng nhiều nhất là gian dậy, thần gia cái này nói lời xin lỗi, sự tình liền kết thúc. Huống hồ, chuyện hôm nay, chủ yếu là Đường gia bên kia. Đường Nhất Minh bị tiên hàm bại, Đường Dục phẫn mà xuất thủ, muốn liên lụy, cũng là Đường gia vì chủ, hắn hoàn toàn có thể nói, chỉ là hiện tại, cùng Giang Ngạo Tuyết luận bàn một chút thôi. Dù sao việc này, vô luận như thế nào, là liên lụy không được hắn đầu. Giang Ngạo Tuyết lúc này lại là lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, hắn huynh trưởng là người nào. Là người nào, Thần Vũ cười nói, là người nào, cùng ta có liên can gì. Oanh, mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, từng cái lôi đài ở giữa, Đường Dục có thể nói là bá khí bạo phát, tiên hàm lúc này, ngưng tụ chiến khí, khẩn thiết đối cứng. Chỉ là, từng quyền đập ra ở giữa, tiên hàm lại là sắc mặt càng ngày càng trắng, khóe miệng tiên huyết, không ngừng chảy ra. Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới Đường Dục, hoàn toàn không phải Lục Hiền Thánh Vương cảnh giới Đường Nhất Minh có thể so sánh với. Tiên hàm lúc này, bất quá là tất cả dựa vào một cái nộ khí chống đỡ thôi. Làm tổn thương ta Đường gia tử đệ, tiên hàm, hôm nay, liền lấy ngươi mệnh ngăn cản, ta nhìn cả cái Vũ Môn, ai sẽ vì ngươi, đắc tội ta Đường gia. Đường Dục lúc này, hừ lạnh nói, ngươi Vũ Môn Đường gia, tính cái rắm. Tiên hàm lúc này, lại là phi một ngụm máu, cười nhạo nói, lão tử êm đẹp trêu chọc ngươi rồi. Đường Nhất Minh miệng tiện, chính mình cùng ta so thử, bại, ngươi nhóm Đường gia gánh không nổi cái này người, liền bắt đầu sĩ diện rồi. Làm càn, Đường Dục lúc này, tức sùi bọt mép, vừa sải bước ra, một chân đá ra. Bành, một cước kia, rắn rắn chắc chắc, thăm dò tại tiên hàm ngực. Tiếng xương nứt vang lên, tiên hàm lúc này, thân thể rút lui, đạp nát vài tòa lôi đài, rơi xuống tại đá vụn ở giữa. Tiên hàm, Giang Ngạo Tuyết sắc mặt trắng nhợt, nội tâm lại là lo lắng vạn phần. Có thể là, Thần Vũ thấy cảnh này, lại là lộ ra chiêu tức tiếu dung. Giang Ngạo Tuyết đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, làm cho hắn cảm giác được một tia áp lực. Mà biết được Giang Ngạo Tuyết cùng mình bên cạnh một cái người hầu tằng tiệu với nhau, hắn chính là nghĩ tới chỗ này. Nếu là tìm cớ, giết tiên hàm, Giang Ngạo Tuyết tất nhiên tan nát cõi lòng, đến thời điểm so tài, tất nhiên là vô pháp hết sức chăm chú. Thế là, cùng Đường Dục ăn nhịp với nhau, chỉ là không nghĩ tới, cái này tiên hàm, cũng thực là khó đối phó. Đường Nhất Minh rõ ràng đều là bại, bất quá, không quan hệ, hắn nhóm tự mình xuất thủ liền là. Vẫn là câu nói kia, giết tiên hàm, Giang gia có thể như thế nào? Người này cũng không phải Giang gia hạch tâm tử đệ, Giang gia sao lại bởi vì tiên hàm bỏ mình, mà liền cùng bọn hắn vạch mặt, truy cứu không chỉ. Chịu chết đi, lúc này, kia Đường Dục vừa sải bước ra, cầm trong tay một cây trường thương, mũi thương đâm thẳng tiên hàm ngực mà đi. Ông, nhất thời ở giữa, không khí bắn ra tiếng nổ đùng đoàng. Có thể là, mũi thương tại khoảng cách tiên hàm ngực nhất chỉ vị trí thời điểm, lại là đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy, tiên hàm cùng Đường Dục ở giữa, một thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện. Đường Dục, thân vì Đường gia thiên tài, khí lượng còn là lớn hơn một chút tương đối tốt. Nhất đạo nhàn nhạt tiếng cười, tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy, một người trung niên nam tử, lúc này xuất hiện tại giữa hai người, ngăn cản Đường Dục một thương kia. Đường Dục nhìn về phía người tới, lại là thần sắc hơi hơi nghiêm nghị. Giang Nhị gia, Đường Dục thủ thương, lúc này chắp tay nói, cha, nhị thúc, Giang Y Y cùng Giang Ngạo Tuyết lúc này đều là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Giang Du Khải không có đến, tiên hàm khả năng thật bị giết. Đường Dục hạ thủ tàn nhẫn, căn bản không có đem tiên hàm tính mệnh, coi thành chuyện gì to tát. Giang Du Khải lúc này bước chân bước ra, nhìn về phía mấy người. Sự tình đến đây là kết thúc. Giang Du Khải chậm rãi nói, Đường Dục, Tiên Hàm tuy không phải ta Giang gia người, có thể là đã được đến ta Giang gia thái thượng công nhận, cùng Giang Ngạo Tuyết tình đầu ý hợp, ít ngày nữa, ta Giang gia chính là hội tuyên bố tin tức này. Đường Dục nghe thấy lời này, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, nhìn một chút Tiên Hàm. Vãn bối liều lĩnh, Đường Dục lại lần nữa chắp tay nói, nếu như thế, nhìn đến Giang nhị gia mặt mũi, ta không cùng tính toán chính là. Đường Dục nói, liếc qua Tiên Hàm, quay người liền muốn rời đi. Giết không chết Tiên Hàm, bất quá cũng không quan hệ. Đứng, lại, chỉ là vào giờ phút này, một thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Tiên Hàm vào giờ phút này, dần dần đứng dậy, lau đi khóe miệng hiến huyết, nhìn về phía Đường Dục, thở hổn hển nói, đánh người, liền muốn cái này đi rồi sao? Lời này vừa nói ra, Đường Dục quay người, nhịn không được cảm giác buồn cười nói, kia ngươi muốn như thế nào? Cho lão tử xin lỗi. Tiên Hàm lúc này quát khẽ một tiếng, trừng mắt trừng lấy Đường Dục, gầm thét lên. Chương 2030, xin lỗi, Đường Dục đám người, chỉ cảm thấy là nghe lầm. Ngươi, để ta xin lỗi ngươi. Đường Dục nhịn không được bật cười. Tiên Hàm vào giờ phút này, lại là đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Dục. Ta cái này cả đời, vốn cũng không phải là thiên tài, nếu không phải gặp phải ta đại ca, khả năng đã sớm chết cái gì thâm sơn rừng hoang bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đại ca không chê ta, dạy bảo ta tu võ, mới có Hàm Vương, có hiện tại Tiên Hàm, hiện tại ta. Đại ca tốt với ta, liền là đơn thuần tốt với ta, cho tới bây giờ không màng cái gì. Đời này, ta cho rằng liền là gặp phải một người như vậy, không có bất luận cái gì mưu đồ, thư tín tốt với ta, thẳng đến, ta gặp Tuyết Nhi. Tiên Hàm nhìn một chút Giang Ngạo Tuyết, lập tức, lần nữa nói, thế gian này, ai khi dễ ta, ta Tiên Hàm cười một tiếng mà qua, có thể là, mắng ta đại ca, ta cùng ngươi liều mạng, mắng ta nữ nhân, ta cũng cùng ngươi liều mạng. Xin lỗi, Tiên Hàm lúc này nói năng có khí phách nói, nếu không, chuyện hôm nay, không để yên. Nghe đến những này, Đường Dục lại là thần sắc cổ quái, nhịn không được cười nhạo nói, nếu không phải Giang nhị gia ở đây, ngươi đã là một cỗ thi thể. Muốn để ta nói xin lỗi, Tiên Hàm, ngươi xứng sao? Ngươi cứ nói đi, Tiên Hàm lúc này, lạnh lùng nói, ta cảm thấy, ngươi không xứng. Đường Dục một câu rơi xuống, tay cầm trường thương, ánh mắt nhìn về phía Tiên Hàm, cười nói, nghe kỹ, ngươi, không, xứng. Vào giờ phút này, Tiên Hàm thần sắc bình tĩnh, mà đúng vào lúc này, một thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Ngươi cảm thấy không tính, ta cảm thấy mới coi như, ta cảm thấy, hắn xứng. Kia thanh âm đột ngột vang lên ở giữa, đám người bên ngoài, một thân ảnh, chậm rãi đi ra. Nhìn thấy kia thân ảnh đi tới, Tiên Hàm nao nao. Giang Ngạo Tuyết lúc này, cũng là không tự chủ được yên lòng. Đường Dục lúc này, lại là nhìn về phía đến người, nhịn không được nói, ngươi là ai? Cái này đại vô tài so tài, thật là ngư long hỗn tạp, cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến đến sao? Tần Trần, bạch y thanh niên lúc này, hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, không môn không phái, Tần Trần. Đường Dục lông mày nhíu lại, đây cũng là từ nơi nào xuất hiện, tại cái này xen vào việc của người khác đồ vật. Tần Trần lúc này, lại là nhìn về phía Tiên Hàm, nhịn không được cười nói, ngươi vừa rồi kia lời nói, phía trước ta là đều cảm động, có thể là nghe phía sau, khó tránh khỏi không thoải mái. Tốt xấu ta dạy bảo ngươi lâu như vậy, thế mà nhanh như vậy, liền đem Giang Ngạo Tuyết theo ta xếp tại cùng một chỗ rồi. Tiên Hàm nghe đến lời này, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Giang Ngạo Tuyết nghe vậy, cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đại ca độc nhất cái, Tiên Hàm cười hắc hắc nói, phu nhân ta cũng là độc hữu một cái. Tần Trần lắc lắc đầu nói, vong ân phụ nghĩa đồ vật a. Lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn một chút Tiên Hàm, lần nữa nói, trước kia dạy ngươi, gặp chuyện làm dũng võ, có thể là dũng võ không phải không biết tiến thối, đánh không lại đón đánh, gọi là xuẩn, không gọi dũng võ. Minh bạch, Tiên Hàm nhịn không được nói, nuốt không trôi một hơi này, cái này tính bướng bỉnh, không có thể thay đổi. Nuốt không trôi, kia liền không nuốt, Tần Trần thản nhiên nói, đứng ở chỗ này cái này vị ca ca, là bài trí sao. Tiên Hàm nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, mắt bên trong nước mắt đảo quanh. Bất kể lúc nào, mặc kệ thế nào địa, Tần Trần đều là như thế. Không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Tiên Hàm hung hăng gật đầu. Vào giờ phút này, Giang Du Khải nhìn về phía Tần Trần, lại là cảm thấy không lành. Tần công tử, hiện nay đại vô tài tổ chức, các phương tụ tập, đại gia thanh niên tuấn tài tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo quá thắng, việc này đến đây là kết thúc đi. Đệ ta bị khi phụ, liền xem như thiên vương lão tử tụ hội, cái này tụ hội, ta cũng lười để ý tới. Tần Trần mỉm cười nói, ta chỉ vì ta đệ đệ, đòi cái công đạo. Đường Dục nghe thấy lời này, lại là cười lạnh nói, đòi cái công đạo. Kia tiên hàm đã thương ta Đường gia, bành, chỉ là, đột nhiên, một giây lát ở giữa, chỉ là một cái chớp mắt ở giữa. Đường Dục một câu mới nói đến một nửa, Tần Trần lại là giây lát ở giữa huy quyền, trong chớp mắt tới gần Đường Dục, một quyền nện ở hắn mặt bên trên, nửa bên răng chóc ra, tiên huyết phun ra, Đường Dục nhất thời ở giữa té trên mặt đất. Tần Trần không nói hai lời, vừa sải bước ra, một bàn tay, nắm chặt thành nắm đấm, một cái tay khác, lại là không biết khi nào, thế mà là nắm chặt Đường Dục trường thương, thẳng tắp hướng về Đường Dục ngực. Vào giờ phút này, Tần Trần vừa sải bước ra, giẫm tại Đường Dục ngực, cúi thân ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói ta, để ngươi mở miệng sao? Ta, để ngươi mở miệng sao? Nhàn nhạt một câu, lại phảng phất là ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Lúc này, sơn cốc bên trong, yên tĩnh như chết. Đường Dục là người nào? Đường gia hiện nay thế hệ thanh niên, xuất sắc nhất thiên chi kiêu tử. Trước đó chưa tới cửu hiền thánh vương cảnh giới Đường Dục, chính là nhận Đường gia coi trọng. Hiện tại, đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, có hy vọng tại đại vũ tài so tài thời khắc, đại triển uy phong, Đường gia tự nhiên càng là nâng ở trong lòng bàn tay. Tần Trần là người nào? Không biết, có thể là, cái này nhất khắc, Tần Trần cơ hồ là không cố kỵ chút nào, trực tiếp một quyền, oanh nằm xuống Đường Dục. Vào giờ phút này, nhìn xem kia gần trong gang tấc trường thương, nhìn xem đứng ở trên cao Tần Trần, Đường Dục miệng há, lại là một câu đều nói không nên lời. Người thanh niên này, thần thánh phương nào, không muốn sống sao? Giang Du Khải lúc này, càng là một mặt mộng bức. Tần Trần, muốn làm gì? Trong đám người, Ôn Hiến Chi lúc này lại là hai tay vây quanh, mừng rỡ xem náo nhiệt. Người cũng đã biết, hắn là ai? Tần Trần nhìn về phía Đường Dục, chỉ một bên tiên hàm, chậm rãi nói, hắn, tương lai hội là cái này vũ môn môn chủ, hội là cái này đại vũ thánh vực bên trong thánh đế, người muốn giết hắn, người nào tới làm vũ môn môn chủ đâu? Người sao? Đường Dục lúc này, nghẹn họng nhìn chân chối, Tần Trần đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì vũ môn môn chủ? Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Tần Trần lần nữa nói, hiện tại, lập tức nói xin lỗi, vì đã thương đệ đệ ta xin lỗi, đồng thời. Lần này đại vũ tài, ngươi cũng không cần tham gia, nếu không, Đường gia cũng bảo hộ không được ngươi. Tần Trần từ xuất hiện đến bây giờ, thủy chung là ôn hòa khí chất, nhưng là bây giờ, lại là khủng bố như là sát thần. Đường Dục nhất thời ở giữa, đều là mộng, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, quỳ xuống đất, xin lỗi, hoặc là, chết tại thương hạ. Tần Trần lời nói rơi xuống, một bên Giang Du Khải đều là biến sắc. Giang Du Khải vội vàng một bước lên trước, mồ hôi đầm đìa nói, Tần công tử, không thể, Đường Dục là Đường gia tử đệ, tuyệt đối không thể xúc động. Tần Trần đối với cái này, lại là không rảnh để ý. Một, thanh âm vang lên, hai, ngươi có dũng khí, Đường Dục lúc này gầm thét lên, ta Đường gia tử đệ, ngươi dám giết ta, Đường gia hội diệt ngươi cả nhà. Mặc dù trong lúc nhất thời bị dọa sợ, có thể là Đường Dục lại là minh bạch, Tần Trần tuyệt đối không có dũng khí. Cả cái đại vũ thánh vực bên trong, Đường gia đứng hàng một trong sáu gia tộc lớn nhất, mà hắn càng là gia tộc tương lai hy vọng. Tần Trần nếu là giết hắn, Đường gia chắc chắn điên cuồng, mặc kệ Tần Trần là phương nào đại năng che chở, phương nào cự đầu là hắn phía sau chỗ dựa, nếu là hắn dám giết chính mình, Đường gia tất nhiên tức giận. Hắn có thể không phải tiên hàm chết rồi, Giang gia sẽ như thế nào? Giang gia căn bản không có khả năng bởi vì tiên hàm cùng Đường gia trở mặt. 3. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Đường Dục, chậm rãi nói trả lời sai lầm. Một câu rơi xuống, Tần Trần tại thời khắc, trường thương hơi hơi nắm chặt, từ từ rơi xuống. Phốc, trường thương xuyên thấu Đường Dục ngực, tiên huyết cuồn cuộn toát ra, Đường Dục vào giờ phút này, khóe miệng tiên huyết tràn ra, sắc mặt nhất thời ở giữa thảm bạch, nhìn về phía Tần Trần, tràn ngập vẻ mặt bất khả tư nghị. Tần Trần, động thủ thật, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà giờ khắc này, Giang Du Khải lập tại Tần Trần bên cạnh người, một sát na này ở giữa, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, như rơi vào hầm băng, toàn thân tản ra khí lạnh. Tần Trần, điên, chỉ là, thời khắc này Tần Trần, lại là thần sắc không thay đổi, hơi hơi lui lại một bước. Cái này nhất khắc, sơn cốc bên trong, vây quanh hơn trăm người, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, yên tĩnh như chết. Tần Trần cầm trong tay trường thương, quần áo trước, dính nhuộm từng giọt tiên huyết, cùng kia nhìn nét mặt ôn hòa, lộ ra không ăn ý. Vừa rồi, là người nào mở miệng một tiếng tiện nô hô hào? Tần Trần lần nữa mở miệng nói, hiện tại, đứng ra ta xem một chút. Lời mặc dù là cái này nói, có thể là, Tần Trần ánh mắt, lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Thần Vũ. Thần Vũ lúc này, ủng ục một tiếng, nuốt nước miếng một cái, trên mặt lạnh nhạt, hóa thành cho tàn. Cái gì gọi là bình tĩnh? Tần Trần đây mới là thật bình tĩnh. Thần Vũ lúc này muốn chạy, có thể là Tần Trần thực lực là Thánh Hoàng. Hắn căn bản không có khả năng chạy mất. Thần Vũ lúc này nhìn về phía tại chỗ một vị khác Thánh Hoàng, Giang Du Khải. Giang nhị gia, Thần Vũ vội vàng nói, cái này vị cũng là ngươi nhóm Giang gia bằng hữu sao? Trước mặt mọi người chém giết Đường Dục, hắn chỉ là, Thần Vũ lời đến một nửa, lại là đột nhiên dừng lại. Lúc này, Tần Trần tay cầm trường thương, thế mà là tại đó cua múa, bàn tay ước lượng lấy trường thương, tựa hồ là chuẩn bị ném bắn. Xin lỗi, còn là đi chết. Tần Trần liếc qua Thần Vũ, chậm rãi nói, vấn đề chỉ hỏi một lượt, không có cái gì thời gian ba cái hô hấp, chính ngươi tuyển trạch. Một câu rơi xuống, Giang Du Khải lúc này đều cảm giác, Tần Trần là điên. Nơi này là Vũ Môn, không phải Giang gia. Nhìn thấy Thần Vũ không có bất kỳ phản ứng nào, Tần Trần ước lượng trong tay trường thương, mắt bên trong mang theo vài phần lãnh đạm. Phù phù, chỉ là, ngay tại lúc này, Thần Vũ lại là đột nhiên, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tiên Hàm công tử, tại hạ sai. Thần Vũ lúc này, hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay nói, là tại hạ không coi ai ra gì, không biết Tiên Hàm công tử là Giang gia con rể, tại hạ hổ thẹn, khẩn cầu Tiên Hàm công tử thông cảm. Cái này nhất khắc, toàn trường ngốc trệ. Thần Vũ, quỳ xuống, nhận sai. Việc này nếu là truyền ra đến, vậy hôm nay hết thảy, tất sẽ là Thần Vũ cả đời chỗ bẩn. Tiên Hàm nhìn về phía Thần Vũ, âm thanh mang theo vài phần lạnh lùng, nói, ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, ngươi cần hướng Tuyết Nhi xin lỗi. Thần Vũ vội vàng nói, Giang Ngạo Tuyết, là ta Thần Vũ không coi ai ra gì, gây hấn gây chuyện, xin thứ lỗi. Cái này nhất khắc, Thần Vũ đầu đầy là mồ hôi. Tần Trần là ai, hắn không biết, nhưng là Tần Trần, tuyệt đối là một cái mười phần người điên. Một lời không hợp, vung thương giết người. Đừng nói chết đi, Đường Dục không tin Tần Trần dám động thủ, liền là hắn đứng ở một bên, cũng xác định, Tần Trần tuyệt đối không dám động thủ. Có thể là, Tần Trần dùng hành động, nói cho bọn hắn, hắn nhóm đều đoán sai. Thần Vũ lúc này, không có dũng khí lấy chính mình mệnh đi cược. Cược thua, có thể là chết rồi. Tần Trần nhìn về phía Thần Vũ, chậm rãi thả ra trong tay trường thương. Dục Nhi a, có thể là, ngay tại lúc này, nhất đạo thê lương khiến lòng run sợ tiếng hô hoán, tại sơn cốc bên ngoài vang lên, người chưa tới, âm thanh trước đến. Chỉ thấy lúc này, sơn cốc cốc khẩu, hơn 10 đạo thân ảnh, lao vùn vụt tới. Mà kia một người cầm đầu, một thân trường bào màu xanh lục, song tấn hơi tím, đầu đội màu, tại thời khắc run run rẩy rẩy rơi xuống. Dục Nhi, ta Dục Nhi a. Trung niên nam tử kia, lúc này thân thể run rẩy, đi đến sơn cốc bên trong, thẳng đến Đường Dục thi thể mà đi. Chờ nhìn đến thi thể, trung niên nam tử lại là suýt nữa bất tỉnh đi, một cái mông ngã ngồi tại địa. Theo sát lục bào nam tử mà đến mười mấy người, lúc này cũng là mặt bên trên tràn ngập chấn kinh. Đường Dục, chết, này làm sao khả năng? Đường Mặc tộc trưởng, Giang Du Khải lúc này, cũng là sắc mặt khó coi. Lần này, nháo đại, Đường Mặc, Đường gia đương đại tộc trưởng, một vị thánh hoàng cường giả. Vào giờ phút này Đường Mặc, cảm giác lòng đang rỉ máu. Hắn mang theo Đường gia mười mấy vị trưởng lão, ngay tại thảo luận lần này đại vũ tài sự tình, đột nhiên cảm thấy được nhi tử sinh cơ tiêu thất, cho nên tìm đến. Có thể là nhìn thấy, thế mà thật là nhi tử thi thể. Đường gia tốn hao đại giới, bồi dưỡng Đường Dục, mà Đường Dục cũng là không chịu thua kém, tuổi còn trẻ, chính là đi đến cửu hiền thánh vương cảnh giới. Đường gia có Đường Dục, đời sau chú định sẽ không kém. Nhưng là bây giờ, Đường Dục chết rồi, không hiểu thấu chết rồi. Lúc này, Đường Mặc bỗng nhiên quay người, nhìn xem giữa sân đám người, cuối cùng ánh mắt, dừng lại trên người Giang Du Khải. Giang Du Khải, Đường Mặc quát khẽ nói, nhi tử ta thế nào hội chết? Người tại địa phương này, nhi tử ta thế nào hội chết? Cái này hỏi một chút, làm cho Giang Du Khải không biết đáp lại như thế nào. Chỉ là, Đường Mặc thân thể bắn ra khí thế mạnh mẽ, lại là làm cho Giang Du Khải cảm thấy áp lực lớn lao. Lục đại gia tộc tộc trưởng, đều là cao phẩm thánh hoàng, Giang Du Khải hiện nay bất quá là tứ văn thánh hoàng cảnh giới thôi. Lục đại gia tộc tộc trưởng, yếu nhất chính là Giang gia tộc trưởng Giang Hoành Nhạc, có thể đó cũng là thánh hoàng thất văn cảnh giới cấp bậc. Ngươi nói a, Đường Mặc lúc này, như là điên cuồng, run rẩy chất hỏi. Đường Mặc thúc thúc, chỉ là lúc này, một thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Thần Vũ lúc này, đi đến Đường gia mười mấy vị trưởng lão ở giữa, bảo đảm chính mình an toàn. Nhất thời đường vắng ta biết rõ. Nói, Thần Vũ, Đường Mặc vội vàng nói. Đường Mặc thúc thúc, người phải bảo đảm an toàn của ta lo lắng có người hội giết ta diệt khẩu. Thần Vũ lúc này, một mặt e ngại nói. Người nào có dũng khí? Đường Mặc lúc này, rít lên một tiếng. Nhất thời ở giữa, cả cái sơn cốc bên trong đều là bị khí tức cường đại bao phủ. Tất cả mọi người đều là cảm giác được khủng bố thánh hoàng uy áp, cơ hồ khiến người ngạt thở. Thánh vương cảnh giới, có hồn áp cái thế, thánh hoàng cảnh giới, ngưng tụ hồn phách thể, hồn phách uy áp, tự nhiên là càng thêm cường đại. Thần Vũ thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, quát, là hắn. Lúc này, Đường Mặc ánh mắt cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần. Chỉ là, dùng hắn thánh hoàng bát văn cảnh, thế mà là vô pháp nhìn xuyên Tần Trần tu vi. Thần Vũ tại thời khắc mở miệng nói, sự tình ban đầu, Đường Nhất Minh cùng Giang Gia Nô Bộc Tiên Hàm, phát sinh cãi vã, ước định so tài, Đường Nhất Minh bại vào Tiên Hàm. Đường Dục cảm thấy, Giang Gia một nô bộc, thắng Đường Gia Thiên Kiêu, mặt mũi vô quang, liền đối Tiên Hàm, không chịu bỏ qua. Ta cũng nhìn không được, lại giúp Đường Dục, nhục mạ Giang Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm vài câu. Cái này một điểm, đúng là hai người chúng ta, ỷ vào thân phận, khi dễ người, ta Thần Vũ cũng nhận. Chúng ta bốn người động thủ, Tiên Hàm kém chút bị Đường Dục giết chết, Giang Nhị Gia ngăn lại, Đường Dục vốn là dự định buông tay, có thể là kết quả, Tiên Hàm lại là để Đường Dục xin lỗi. Đường Dục không muốn xin lỗi, cái này Tần Trần xuất hiện, bức bách Đường Dục xin lỗi, Đường Dục không nguyện ý, Tần Trần liền giết Đường Dục, càng là bức bách chất nhi quỳ xuống nói xin lỗi. Thần Vũ lúc này, cả gan, nói ra hết thảy. Nghe đến mấy câu này, Đường Mặc vào giờ phút này, một đôi mắt, triệt để đỏ bừng. A, một tiếng phẫn nộ nói cực hạn tiếng gầm gừ, lúc này truyền vang tại sơn cốc ở giữa, từng khối cự thạch sụp đổ rơi xuống, từng tòa lôi đài tại thời khắc vỡ ra. Giang Du Khải, Tần Trần, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Mặc lúc này, tức sùi bọt mép, ôm lấy chính mình nhi tử thi thể, phẫn nộ quát, hài nhi của ta tội có thể tới chết. Giang Du Khải lúc này vội vàng nói, Đường Mặc tộc trưởng, tỉnh táo. Tỉnh táo, ta nếu là giết Giang Y Y, người có thể tỉnh táo lại tới sao? Đường Mặc một câu uống xong, một chảo cầm ra, Giang Du Khải vội vàng ngăn cản, có thể là cả hai chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn căn bản không phải Đường Mặc tộc trưởng đối thủ. Bành, một tiếng nổ tung, Giang Du Khải một ngụm máu tươi phun ra, thân thể rút lui. Cha, nhị thúc, Giang Y Y, Giang Ngạo Tuyết lần lượt tiến đến, đỡ lên Giang Du Khải. Tần Trần tiểu nhi, hài nhi của ta, tội đến chết sao? Đường Mặc lúc này, đằng đằng sát khí, nhìn về phía Tần Trần. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, không có chút rung động nào, phảng phất tại đối mặt Đường Mặc cái này vị Đường gia tộc trưởng, bát văn cảnh thánh hoàng cường giả thời điểm, hắn vẫn y như cũ là như thế, mặt không đổi sắc. Chỉ là, Tần Trần lúc này, lại là tuyệt không hồi đáp Đường Mặc vấn đề, mà là nhìn về phía Thần Vũ, chậm rãi nói, ta cuộc đời căm ghét nhất như ngươi loại này ba mặt lưỡng tính người. Thần Vũ, hôm nay ngươi hội chết, cho dù thần hiên tự mình đến, ngươi cũng hội chết, thánh đế cũng cứu không thể ngươi. Bị Tần Trần uy hiếp như vậy, Thần Vũ chỉ cảm thấy đỉnh đầu đều là sinh ra hàn khí tới. Ở trước mặt ta, ngươi còn có dũng khí uy hiếp nàng người, ngươi thật không sợ chết sao? Đường Mặc âm thanh âm trầm nói. Tần Trần lúc này, lại là nhìn về phía Đường Mặc, thản nhiên nói, ngươi nếu là lại như thế, hôm nay, ngươi cũng phải chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là đáy lòng phát lạnh. Cái này Tần Trần, là điên rồi sao? Tần Trần đứng chắp tay, nhìn về phía gần trong gang tấc Đường Mặc, từ từ nói, vũ môn vừa lập, thiết thiên hạ võ, vũ môn chiêu thu đệ tử, không hỏi xuất thân, chỉ hỏi thiên phú. Tiên Hàm cho dù không phải đệ ta, thân vì Giang gia mang đến người, Thần Vũ mở miệng một tiếng tiện nô, vốn là để ta tâm phiền. Đường Nhất Minh xem thường Tiên Hàm, có thể là có chơi có chịu, so tài thua, Đường gia có thể từng có nửa điểm nhảy xuống nước tự tử chi tâm. Đường Dục thua không nổi, liền có thể dùng Đường gia uy danh, bức hiếp Tiên Hàm. Nếu không phải Giang Du Khải xuất hiện, Tiên Hàm đã chết. Tần Trần nói đến chỗ này, nhìn về phía Đường Mặc, từ từ nói đến đây, ngươi nên cảm tạ Giang Du Khải, nếu không phải hắn so ta đến sớm một bước, chết liền không chỉ là Đường Dục, mà là ngươi nhóm Đường gia hủy diệt. Đường Mặc nhìn về phía Tần Trần, mục quang lãnh lệ. Người Đường gia tử đệ tính mệnh là mệnh, tôn nghiêm là tôn, cần giữ gìn, người khác tính mệnh cùng tôn nghiêm đâu. Đường Mặc nghe đến lời này, lại là khẽ nói, tôn nghiêm là cần thực lực giữ gìn, tính mệnh cũng là cần thực lực mới có thể đủ bảo tồn. Nói hay lắm, Tần Trần lúc này, hờ hững nói, vậy ta thực lực mạnh hơn Đường Dục, ta muốn giết hắn, hắn chết rồi, đáng đời. Lời này vừa nói ra, Đường Mặc lại là sắc mặt cứng đờ. Tần Trần cầm hắn, đến chắn hắn. Đã như vậy, ta Đường Mặc nếu là muốn giết ngươi, thực lực ngươi không tốt, chết rồi, cũng là đáng đời. Đường Mặc lúc này, toàn thân lục sắc quang mang quanh quẩn, cả cái người nhìn, vô cùng kinh khủng. Không sai, ngươi muốn giết ta, ta chết rồi, đáng đời. Tần Trần nhìn về phía Đường Mặc, lần nữa nói, có thể là, người bị ta giết, ngươi, cũng là đáng đời. Tốt, một câu rơi xuống, Đường Mặc vào giờ phút này, khí tức quanh người, triệt để phóng thích, thánh hoàng bát văn cảnh, tại thời khắc nhìn, vô cùng kinh khủng. Cái này nhất khắc, giữa sân khí thế, dương cung bạt kiếm. Tất cả mọi người đều là lui ra phía sau, ai nấy đều thấy được, cái này vị một trong sáu gia tộc lớn nhất tộc trưởng, là triệt để điên cuồng biên giới. Mà Tần Trần lúc này, cũng là căn bản không lui, càng là khiến người ta cảm thấy giật mình. Giữa hai người, dương cung bạt kiếm, sát khí càn quét ra thời khắc, tất cả mọi người đều là không dám lên trước ngăn cản. Ai dám ngăn trở một vị trí chỗ tại tức giận biên giới thánh hoàng bát văn cảnh cường giả. Chết, Đường Mặc quát khẽ một tiếng, vừa xài bước ra, hai tay dây lát ở giữa nắm chặt, trực tiếp vung ra. Đạo đạo lục sắc thánh lực, tại thời khắc dây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh, trong khoảnh khắc, sơn cốc bên trong, nhất đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Có thể là, Tần Trần còn lập tại chỗ, tuyệt không xuất thủ. Hào quang màu xanh lục kia tiêu tán, chỉ thấy, một thân ảnh, lập tại Đường Mặc thân trước. Người tới gánh vác trường kiếm, một thân trang phục, lập tại chỗ, cả cái người như là một thanh sắp xuất thế, chiến diệt thiên địa duệ kiếm. Đường Mặc tộc trưởng, chuyện gì giận dữ như vậy khí? Kia người lúc này, chắp tay nói, hiện tại đại vũ tài sắp bắt đầu, Đường Mặc tộc trưởng. Lương triều kiếm, Đường Mặc lúc này song quyền nắm chặt, quát ta muốn giết kẻ này, vì ta mà báo thù, ngươi như ngăn ta, ta liền đem ngươi xem như địch nhân. Lương triều kiếm, nghe đến Đường Mặc lời nói, không ít đệ tử đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía người tới. Cả cái vũ môn bên trong, 9 vị đường chủ, kia là chỉ thua ở môn chủ tồn tại, mỗi một cái đều là thân phận địa vị tôn sùng. Mà cửu đại đường chủ phía dưới, thì là 4 vị hộ pháp đại nhân. Cái này 4 vị hộ pháp đại nhân, thân phận địa vị, từ không cần phải nói. Vũ môn bên trong, đại đại tiểu tiểu sự vụ, cơ hồ là 4 vị hộ pháp quản lý người, nếu là phóng tới lục đại gia tộc bên trong, 4 vị hộ pháp cùng lục tộc tộc trưởng địa vị tương xứng. Lương triều kiếm, chính là 4 vị hộ pháp đại nhân chi thủ. Đường Mặc tộc trưởng, sự tình dễ thương lượng, nơi này dù sao cũng là vũ môn. Lương triều kiếm lúc này khách khí nói, sự tình đã phát sinh, tiếp xuống, chúng ta tất nhiên sẽ không để cho sự tình tiếp tục ác hóa, nên trừng trị người, nhất định nghiêm trị không tha. Đường Mặc lúc này lại là quát, không cần, ta Đường Mặc chính mình tới. Đường Mặc, Lương triều kiếm lúc này ngữ khí đề cao mấy phần, lần nữa nói, nơi đây là vũ môn. Vũ môn lại như thế nào? Giết hài nhi của ta người, nhất định phải đền mạng. Đường Mặc tức sùi bọt mép, Đường Mặc tộc trưởng kiêu ngạo thật lớn, phát sinh ở vũ môn bên trong hung án, chúng ta thân vì vũ môn hộ pháp, cũng không có tư cách quản lý sao. Nhất đạo thanh lãnh âm thanh, tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy sơn cốc bên ngoài, một thân ảnh, đạp không mà đến, tay áo bồng bềnh, dáng người ưu nhã. Người đến là một vị nữ tử, thân mang thanh sắc trường sam, đầu đội búi tóc màu xanh, bước chân nhẹ nhàng, thần thái lại là mang theo lạnh lùng. Đây cũng là người nào? Lúc này, không ít người kinh ngạc, vũ môn bên trong đệ tử, lại là từng cái thần sắc cung kính. Tứ đại hộ pháp một trong, Thanh Đại Vân hộ pháp đại nhân. Đường Mặc nhìn người tới, cười lạnh nói, người nhóm quản lý. Vũ môn bên trong, nhị tử ta mất mạng, hiện tại ta muốn chính tay đâm cửu nhân, hai người các ngươi xuất hiện, nói muốn quản lý rồi. Trước đó làm cái gì đi? Lương triều kiếm lúc này chắp tay nói, chúng ta đúng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như thế, việc này, định cho Đường Mặc tộc trưởng một cái hài lòng bàn giao. Ta nói, không cần, ta chỉ giết kẻ này. Đường Mặc quát, giết kẻ này, việc này lại làm thương nghị. Lời này vừa nói ra, Đường Mặc chính là xuất thủ. Đường Mặc, kia Thanh Đại Vân hộ pháp lại là đi ra, thần sắc lạnh lùng nói, ta nhắc lại ngươi một lần cuối cùng, nơi đây, là vũ môn. Lục đại gia tộc, nắm giữ cực cao tự chủ quyền quản lý không giả, có thể là cuối cùng vẫn là thần phục vũ môn. Chuyện này, chúng ta không hội thiên vị, có thể là, ngươi nếu là khăng khăng tự mình động thủ. Chúng ta cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Thanh Đại Vân lúc này cũng không nhượng bộ. Trong lúc nhất thời, không khí dương cung bạt kiếm. Chỉ là đột nhiên, một thanh âm lại là vang lên. Ngươi nhóm tránh ra, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía trước, chậm rãi nói, người là ta giết, Đường Mặc báo thù sốt ruột, ta có thể lý giải, để hắn đến liền là, ta chết rồi, cũng không có quan hệ gì với vũ môn. Hắn nếu là chết rồi, vũ môn, Đường gia, muốn tìm ta Tần Trần phiền phức, ta đón lấy liền là. Đường Mặc nghe thấy lời này, giận không kềm được nói, người nhóm đã nghe chưa? Đã nghe chưa, kẻ này cuồng vọng tự đại, Đường gia không để vào mắt, vũ môn cũng không để vào mắt. Lời này vừa nói ra, Lương triều kiếm cùng Thanh Đại Vân hai người, đều là lông mày nhíu lại. Cái này tiểu tử, lai lịch gì? Mà giờ khắc này, hai vị hộ pháp đại nhân xuất hiện, tựa hồ vẫn là vô pháp đem sự tình viên mãn giải quyết. Đường Mặc không chịu nhượng bộ, kết quả Tần Trần càng là không chịu nhượng bộ. Ngươi muốn chịu chết, ta há có thể ngăn ngươi. Tần Trần lúc này, thần sắc hờ hững, tìm chết. Đường Mặc đại nộ, lập tức xuất thủ. Tần Trần lúc này, cũng là chưa hề lui lại. Chỉ là lúc này, Lương Triều Kiếm cùng Thanh Đại Vân hai người, lại là đều là xuất thủ, lần lượt ngăn cản Đường Mặc cùng Tần Trần. Oanh, nhất thời ở giữa, sơn cốc bên trong, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Sự tình đến một bước này, đã là càng nháo càng lớn. Song phương người nào cũng không chịu lui lại, người nào cũng không muốn nhận thua. Lương Triều Kiếm cùng Thanh Đại Vân hai vị hiện thân, cái này hai bên cũng là người nào cũng không muốn lui ra phía sau nửa bước. Đủ, ngay tại lúc này, sơn cốc bên trong, nhất đạo tiếng hử lạnh vang lên. Chỉ thấy Thanh Đại Vân, Lương Triều Kiếm, Đường Mặc, Tần Trần bốn người thân thể, đều là lần lượt lui lại. Một thân ảnh, lúc này lại là từ sơn cốc bên trong trên không rơi xuống, lập tại bốn người ở giữa. Người này dáng người yểu điệu, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, thành thục phong vận, làm cho tại chỗ mỗi một người, đều là cảm giác được một tia tâm động. Chỉ là, nhìn về phía người này, đám người càng nhiều, lại là kính sợ. Phú Môn Cửu Đại Đường chủ một trong, Tam Đường chủ, Tuyết Phi Yến đại nhân. Đại nhân, đại nhân, Lương Triều Kiếm cùng Thanh Đại Vân hai người, lúc này đều là khom người nói. Đường Mặc lúc này, cũng là sắc mặt biến hóa, im lặng không nói. Tần Trần nhìn về phía kia nhất đạo xinh đẹp thân ảnh, lại là thần sắc bình thản. Đường Mặc, việc này đến đây là kết thúc, ngươi muốn kết quả, bất quá là vì ngươi nhi tử báo thù, việc này ngươi Đường ra quá mức, Đường dục tội không đáng chết, Tần Trần giết ngươi nhi tử, bản tọa chảm Tần Trần là được. Tuyết Phi Yến một câu rơi xuống, bàn tay hướng thẳng đến Tần Trần chộp tới. Ngươi có dũng khí, chỉ là, tại thời khắc này, nhất đạo tiếng quát vang lên. Ôn Hiến Chi thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tần Trần thân trước, nhất thương lấy ra. Oanh, sơn cốc một bên, trực tiếp bị oanh ra nhất đạo khe, mây khói bốc lên. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái gì tình huống, Tam Đường chủ tự mình xuất thủ, hiển nhiên là muốn giải quyết dứt khoát, đem sự tình giải quyết. Thế nào còn có người tại thời khắc dám ra tay, hơn nữa còn ngăn cản được Tam Đường chủ công kích. Cái này nhất khắc, yên lặng như tờ. Tuyết Phi Yến lúc này, cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía xuất hiện Ôn Hiến Chi. Tần Trần lúc này, lập tại chỗ, nhìn về phía Tuyết Phi Yến. Chuyện hôm nay, ta không cảm thấy ta làm gì sai, ta như chưa hề hiện thân, đệ ta hội chết, giết Đường Dục, ta cảm thấy rất đúng. Tần Trần từ từ nói, Đường Mặc nếu là không chịu bỏ qua, Vũ Môn về sau, lại không Đường ra, cũng không có gì. Hỗn trướng, Đường Mặc quát, ngươi cho rằng ngươi là Vũ Môn môn chủ sao? Tần Trần không thèm để ý, tiếp theo nói, ta người này, thích nói một không hai, nói là làm, Đường Dục bỏ mình, hôm nay, thần Vũ cũng chạy không thoát. Ha ha, động tĩnh nháo cái này lớn, nghĩ đến là xảy ra chuyện, không nghĩ tới vừa tới, liền có người tuyên bố muốn giết ta thần gia tử đệ. Cười ha hả âm thanh, tại thời khắc vang lên, sơn cốc bên ngoài, một đội người tại thời khắc xuất hiện. Cầm đầu một tên nam tử, dáng người tráng kiện, một thân bó sát người hoa phục, hiển lộ rõ ràng ra hắn mạnh mẽ dáng người. Thần Vĩnh Khiếu tộc trưởng, Thần Vĩnh Khiếu tộc trưởng, vào giờ phút này, mọi người đều là nhất kinh, mà tại Thần Vĩnh Khiếu tộc trưởng bên cạnh người, một tên nhìn dáng người gầy gò, thần sắc hung ác nham hiểm trung niên, cũng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Phụng Trường Minh tộc trưởng, Thần gia tộc trưởng Thần Vĩnh Khiếu, Phụng gia tộc trưởng Phụng Trường Minh, hai cái vị này, thế mà cũng là bị kinh động. Thần Vĩnh Khiếu cùng Phụng Trường Minh đến, lúc này đều là nhìn về phía Tuyết Phi Yến, chắp tay. Tuyết Phi Yến thân vì Vũ Môn Đường chủ, địa vị cùng gia tộc bọn họ lão tổ đồng dạng cao, hai người cho dù là lục đại gia tộc tộc trưởng, gặp Tuyết Phi Yến, vậy cũng phải là hậu bối chi lễ. Tuyết Đường chủ, kẻ này kiêu ngạo, chảm là được. Thần Vĩnh Khiếu lúc này thản nhiên nói, bao nhiêu năm, còn chưa từng có người không kiêng nể gì như thế, dám ở Vũ Môn bên trong, trực tiếp giết người. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn về phía Thần Vĩnh Khiếu, lại là cười lạnh nói, không ai dám sao. Ta nhìn không hẳn vậy. Thần Vĩnh Khiếu nhìn thật sâu Tần Trần một mắt, tiếp theo nói, như thế gan to bằng trời, nghĩ đến là có cái này vị thánh tôn chỗ dựa, chỉ là một vị thánh tôn, liền muốn tại Vũ Môn bên trong đại náo, người suy nghĩ nhiều. Tần Trần nghe vậy, thần sắc lạnh hơn, Ôn Hiến Chi lúc này đứng tại Tần Trần thân trước, cũng là cảm giác kỳ quái. Hôm nay sư tôn, ban đầu còn tốt, hiện tại giống như, càng ngày càng tức giận chứ. Mà lúc này, sơn cốc một chân, một thân ảnh, nghiêng dựa vào một tảng đá lớn một bên. Hai tay ôm quyền, nhìn xem hết thảy. Chính là Phong Vô Tình. Phong Vô Tình lúc này, một cái tay khoác lên trên bờ vai, không ngừng nhẹ nhàng gõ gõ. Xong, Phong Vô Tình lông mày nhíu lại, tối thầm nghĩ, nhìn đến, sự tình đã thành kết cục đã định. Đêm qua, Vũ gia Thái Thượng Vũ Sơn lãnh gặp mặt Tần Trần, nói cho Tần Trần, Vũ gia từ bỏ kế hoạch. Tần Trần tin sao, hắn không biết, có thể là Tần Trần nói, muốn đi vừa đi, nhìn một chút, rồi quyết định tin hay không. Hiện tại xem ra, Tần Trần là đã được đến mình muốn đáp án. Hiển nhiên, Vũ gia cầm đầu phản loạn, cũng không có đình chỉ. Tần Trần nhìn như là giết đường dục, là muốn giết thần Vũ. Có thể là trên thực tế, là cố ý tại khiêu khích, muốn dẫn tới phân tranh. Như thế nói đến, Tần Trần hẳn là xác định, Vũ gia vài phương, tuyệt không dừng tay. Chỉ là, như thế nào xác định, Phong Vô Tình chính là không biết. Đường gia tộc trưởng Đường Mặc, Thần gia tộc trưởng Thần Vĩnh Khiếu, Phụng gia tộc trưởng Phụng Trường Minh. Tam đại tộc trưởng đến, Vũ môn bên trong, hai đại hộ pháp, Lương Triều Kiếm cùng Thanh Đại Vân đến. Tam đường chủ Tuyết Phi Yến đều là tự mình hiện thân. Nhưng là bây giờ, sự tình nhìn, lại là càng thêm phiền phức. Mà lúc này, thần Vũ đứng ở chính mình phụ thân thân về sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tần Trần. Cái này ra hỏa, quá khủng bố. Tần Trần, Tuyết Phi Yến nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, ngươi là người phương nào phái tới, đến ta Vũ môn bên trong quấy rối, ngươi biết rõ là kết cục gì sao? Giết đường dục, xuất thủ tàn nhẫn, hôm nay bất kể như thế nào, ngươi đều phải lưu cái mạng lại đến. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi đứng ra, cười nhạo nói, bằng mấy người các ngươi, còn chưa đủ để ta sư phụ lưu cái mạng lại tới. Cái này nhất khắc, khí thế dương cung bạt kiếm. Tần Trần nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nói, đừng đả thương nàng. Ôn Hiến Chi nghe vậy, thần sắc cổ quái. Tuyết Phi Yến lúc này, càng là thần sắc cổ quái. Trước mắt Ôn Hiến Chi, thánh tôn cấp bậc, cho ăn bể bụng là thánh tôn đỉnh phong thất chuyển cảnh giới, có thể là, nàng cũng là. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Hiến Chi há có thể thương nàng. Tần Trần không để ý đến Tuyết Phi Yến, mà là nhìn về phía Thần Vĩnh Khiếu sau lưng Thần Vũ, chậm rãi nói, ta muốn giết ngươi, hôm nay coi như đến lại nhiều người, ngươi trốn đến lại xa, vẫn là muốn chết. Sóng giạc, Thần Vĩnh Khiếu lúc này, thần sắc lạnh lùng, ở trước mặt mình, uy hiếp muốn giết mình nhi tử. Tần Trần thật đúng là cuồng vọng không có bên cạnh, Hiến Chi, ngăn lại Tuyết đường chủ. Vâng, Ôn Hiến Chi lúc này, nhìn về phía Tuyết Phi Yến, thần sắc nghiêm nghị. Mà giờ khắc này, Tần Trần lại là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thần Vũ, thản nhiên nói, ta muốn giết ngươi, thần Phật khó cản. Đường Mặc cùng Thần Vĩnh Khiếu hai vị tộc trưởng, lúc này lại là nhìn chằm chằm Tần Trần. Thần Vĩnh Khiếu, Thánh Hoàng cửu văn cảnh, Đường Mặc, Thánh Hoàng bát văn cảnh, Tần Trần cái này Thánh Hoàng nhất văn cảnh, nơi nào đến sức lực, tại hai người ngay dưới mắt, giết Thần Vũ. Chó, cắn chết hắn. Lúc này, Tần Trần lập tại chỗ, đột nhiên mở miệng nói. Cái này một câu rơi xuống, đem đến tại chỗ mọi người đều là nhất kinh. Thứ gì, chó, cắn chết hắn, là cái gì chú ngữ sao? Tần Trần nói cái gì đó? À, chỉ là, ngay tại lúc này, nhất đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Vũ Nhi, Thần Vĩnh Khiếu quay người nhìn lại, lại là cả cái người triệt để mắt trợn tròn. Thần Vũ lập tức ở giữa, máu tươi chảy đầm đìa, thể nội khí tức, tại dần dần tán loạn. Thần Vĩnh Khiếu lúc này, vội vàng che Thần Vũ cổ, có thể là, lại là vô pháp ngăn cản Thần Vũ sinh mệnh lực trôi qua. Mà tại thời khắc, Tần Trần đầu vai, một mực lớn chừng bàn tay, đầu sinh sừng thú màu nâu chó con, đứng yên định, khóe miệng còn có thể thấy một tia vết máu. Thánh thú, lúc nào xuất hiện, lúc này, Tuyết Phi Yến căn bản còn không cùng Ôn Hiến Chi giao thủ. Phệ Thiên Giảo chính là trực tiếp chém giết Thần Vũ. Vũ Nhi, Thần Vĩnh Khiếu vào giờ phút này, triệt để tức giận, giống như vừa rồi Đường Mặc. Thần gia đệ nhất thiên kiêu, lớn nhất đại biểu tính thiên chi kiêu tử, chết rồi. Đường Dục thân vì Đường gia đệ nhất thiên kiêu, có thể là cùng Thần Vũ lại là không có cái gì khả năng so sánh. Ta muốn giết ngươi, một câu uống xong, Thần Vĩnh Khiếu khí tức bạo phát, chính là phải xông đến Tần Trần thân trước. Phệ Thiên Giảo vào giờ phút này, lại là nhếch nhếch miệng, khinh thường nhìn về phía người tới. Ôn Hiến Chi gần nhất biểu hiện cũng không tệ, nàng cũng đến tại Tần Trần trước mặt, nhiều hơn biểu hiện mình mới tốt. Phệ Thiên Giảo giây lát ở giữa hóa thành cao hơn một trượng, nhìn về phía Thần Vĩnh Khiếu, nhìn chằm chằm. Mà tại thời khắc này, Thần Vĩnh Khiếu bước chân, đột nhiên dừng lại. Đám người vốn cho rằng, Thần Vĩnh Khiếu hội cùng kia thánh thú, đánh nhau chết sống, có thể là lúc này, Thần Vĩnh Khiếu bước chân, ngừng lại. Tất cả mọi người đều là không giải, có thể là chính Thần Vĩnh Khiếu lại là cảm nhận được rõ ràng. Hắn sợ, sợ trước mặt cái này giống như màu nâu thổ cẩu đồng dạng thánh thú. Con chó này, mang cho hắn một loại tử vong áp bách. Cái này nhất khắc, Tràng diện quỷ dị vô cùng, Ôn Hiến Chi đối mặt Tuyết Phi Yến, Phệ Thiên Giảo lập tại Tần Trần thân trước, đối mặt đám người. Có thể là, này các loại quỷ dị cục diện, tuyệt không duy trì liên tục bao lâu. Sơn cốc bên trong, thiên không bắt đầu u ám, từng đạo cường hoành khí tức, tại thời khắc ngưng tụ. Cái này nhất khắc, rất nhiều đệ tử, đều là cảm giác, hô hấp không khoái. Phảng phất trên bầu trời, một tòa núi cao, sắp đè ép xuống. Chuyện gì xảy ra, không biết a, cảm giác đau đầu quá a. Cái này nhất khắc, mọi người đều là thất kinh, mà kia u ám sơn cốc ở giữa, lúc này, sáu thân ảnh, lần lượt đi ra. Sáu người thân ảnh, ẩn tàng tại u ám ở giữa, tựa hồ cùng thiên địa u ám, dung hợp làm một thể. Tuyết Phi Yến lúc này, lại là thần sắc khẽ biến. Từng vị đệ tử, lúc này bị chuyển rời đến sơn cốc bên ngoài. Lại về thân nhìn lại, sơn cốc bên trong, đã là một mảnh u ám, cái gì cũng thấy không rõ. Thế nào rồi, phát sinh cái gì rồi, chúng ta thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây rồi. Đúng vậy a, mà giờ khắc này, sơn cốc bên ngoài, tam đạo thân ảnh lại là xuất hiện. Đám người nhìn về phía ba người kia, thần sắc nhất biến. Vũ gia tộc trưởng Vũ Côn, Khúc gia tộc trưởng Khúc Du Du, Giang gia tộc trưởng Giang Hoành Nhạc. Cái này nhất khắc, ba vị tộc trưởng vô thanh vô tức xuất hiện, cho người một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn nhóm đột nhiên bị truyền ra ngoài, tam đại tộc trưởng lại đột nhiên xuất hiện. Vũ Côn lúc này nhìn về phía hơn trăm người, chậm rãi nói, sơn cốc bên trong sự tình, chư vị lão tổ đã hiện thân xử trí, các ngươi quản tốt miệng của mình, chớ ở trước mặt người ngoài nói lung tung. Lần này đại vũ tài so tài, không chỉ là chúng ta vũ môn, lục đại gia tộc, càng có đại vũ thánh vực bên trong, các phe cường giả tụ tập. Ngươi nhóm minh bạch sao? Vũ Côn, đỉnh tiêm thánh hoàng cường giả, tại thời khắc mở miệng, các phương đệ tử, đều là sắc mặt tái nhợt. Rời đi nơi đây, xem như hết thảy đều không có phát sinh, nếu là hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận chính các ngươi cùng với người nhà sinh mệnh. Khúc Du Du lúc này, dáng người ung dung hoa quý, nói tới nói lui, cũng là mang theo lạnh lùng. Một cái tiểu bối, lúc này đều là bị dọa đến không nhẹ. Việc này, nhìn đến thật là nháo đại, các lão tổ đều tự mình hiện thân sao, có thể là chuyện kế tiếp, hiển nhiên không phải hắn nhóm có thể hỏi thăm. Giang Ngạo Tuyết lúc này thân ở trong đám người, thần gia thần Vũ bỏ mình, đường gia đường Dục bỏ mình, hai đại gia tộc, thế nào khả năng từ bỏ ý đồ. Ta đến vào xem, Tiên Hàm lúc này mở miệng nói, Tiên Hàm, dừng lại. Giang Hoành Nhạc không biết khi nào, xuất hiện tại Giang Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm bên cạnh người, thấp giọng quát nói, nữ nhi của ta thích ngươi, ta bản không đồng ý, có thể là Tĩnh lão gật đầu, ta cũng liền tiếp nhận ngươi. Lần này đều là người Tần Trần, ngươi nếu là lại dính vào, không chỉ là chính ngươi, Ngạo Tuyết cũng sẽ bị liên lụy. Huống hồ, ngươi bây giờ tiến nhập, có thể làm sự tình gì? Tiên Hàm nghe vậy, song quyền nắm chặt, hết thảy do hắn mà ra, có thể là hắn lại bất lực, trợ giúp không đến Tần Trần. Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết nắm chặt Tiên Hàm bàn tay, nói yên tâm đi, không có việc gì, ngươi quên, Giang Hung Sơn mạch bên trong, phát sinh chuyện gì. Nghe đến lời này, Tiên Hàm nhất thời ở giữa khẽ giật mình. Không sai, đại ca đi đến Vũ Môn, chính là vì điều tra ma tộc, lần này, sự tình nháo đại, các lão tổ hiện thân, chẳng phải là đại ca muốn nhìn đến sao. Giang Hoành Nhạc lại là ánh mắt mơ hồ, Giang Hung Sơn mạch, phát sinh cái gì, nữ nhi thế mà không có nói với chính mình. Chỉ là lúc này, hiển nhiên cũng không phải hỏi thăm những chuyện này thời điểm. Sơn cốc bên trong, u tĩnh u ám, Phệ Thiên Giảo lập tại Tần Trần thân trước, nhìn chằm chằm, nhìn xem bốn phía. Ôn Hiến Chi lúc này cũng là lập tại Tần Trần bên cạnh người. Mà đổi thành một bên, Thần Vĩnh Khiếu, Đường Mặc, Phụng Trường Minh ba vị tộc trưởng, đứng chung một chỗ. Tuyết Phi Yến Đường Chủ, dẫn Lương Triều Kiếm cùng Thanh Đại Vân hai người, đứng ở một bên. Không khí lộ ra rất là cổ quái. Mà từ kia u ám ven rìa sơn cốc, sáu thân ảnh, tại thời khắc lần lượt xuất hiện. Chỉ là, như thế u ám phía dưới, lại là thấy không rõ sáu thân ảnh bộ dáng. Đều đến, Tần Trần lúc này thản nhiên nói. Sư tôn, ai vậy? Ôn Hiến Chi vào giờ phút này lại là một mặt hiếu kỳ nói. Lục tộc lão tổ, Tần Trần lúc này, cười cười nói, Vũ gia, Vũ Hy lão tổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần gia, Thần Hiên lão tổ. Phụng gia, Phụng Thiên Tồn lão tổ, Khúc gia, Khúc Linh Nhân lão tổ, Đường gia, Đường Trung Hoài lão tổ, Giang gia, Giang Vũ lão tổ. Vào giờ phút này, kia sáu thân ảnh bên trong, một người chậm rãi đi ra, mỉm cười nói, không nghĩ tới, hiện nay, còn có thế hệ trẻ tuổi, có thể như thế rõ ràng nhớ chúng ta mấy cái lão cốt đầu. Kia thân ảnh chậm rãi đi ra ở giữa, toàn thân cao thấp, cho người một cỗ rất mạnh uy áp. Áp lực càn quét ra, khiến người ta cảm thấy rất là tim đập nhanh. Lúc này, Ôn Hiến Chi cũng là thần sắc nghiêm nghị. Này các loại cấp bậc cường giả, liền hắn đều là cảm giác có chút áp lực, hơn nữa, thứ nhất còn là 6 cái. Vũ Hy lão tổ, Tần Trần lúc này cười nói, âm thanh vẫn có thể phân biệt ra được một ít. Lúc này, Tuyết Phi Yến lập tại chỗ, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Khó lường, kia Vũ Hy âm thanh, vang lên lần nữa, từ từ nói, Tuyết Đường chủ, người nói nên như thế nào? Tuyết Phi Yến nhìn một chút Tần Trần, nhìn một chút một bên Thần Vĩnh Khiếu, Đường Mặc hai người. Tần Trần tại ta Vũ Môn bên trong, chém giết Đường Dục, Thần Vũ, dựa theo ta Vũ Môn quy củ, tự nhiên là nên giết không xá. Tuyết Phi Yến bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra, một thân ảnh khác vang lên, nói Thần Vĩnh Khiếu, ngươi cho rằng đâu? Thanh âm kia vang lên, Thần Vĩnh Khiếu lại là vội vàng chắp tay nói, hết thảy có thể bằng lão tổ quyết định. Hiển nhiên, mở miệng là thần gia lão tổ Thần Hiên. Đường Mặc, người đây, lại lần nữa, một giọng già nua vang lên, lão tổ quyết định là được, Đường Mặc sẽ không có dị nghị. Đường Mặc lúc này cũng là khom người nói, mà cùng lúc đó, Vũ Hy âm thanh lại lần nữa vang lên, chậm rãi nói, đã như vậy, ta liền nói một chút cái nhìn của ta. Đường Nhất Minh dẫn đầu khiêu khích, phải phạt, lần này đại vũ tài xóa tên, mà Đường Dục thua không nổi, càng là dùng cường lấn yếu, không phù hợp ta vũ môn quy củ, phải phạt. Thần Vũ thì là nhục mạ Giang Ngạo Tuyết, cũng là làm việc không thích đáng, cũng phải phạt. Lời này vừa nói ra, Thần Vĩnh Khiếu cùng Đường Mặc đều là sững sờ. Lão tổ, hai người vào giờ phút này, vội vàng mở miệng, nghe, kia Thần Hiên lão tổ, lúc này lại hơi hơi vừa quát. Thần Vĩnh Khiếu cùng Đường Mặc, lúc này lập tức ngậm miệng. Ba người phải phạt, Đường Dục cùng Thần Vũ, đã bị giết, chỉ là hai người, tội không đáng chết, Tần Trần xuất thủ, chém giết hai người, cũng là vi phạm ta vũ môn quy tắc, có thể là vừa đến. Hắn cũng không phải là ta vũ môn người, thứ hai, hắn giết Đường Dục cùng Thần Vũ, thuộc về quá khích, nhưng là... Vũ Hy chậm rãi âm thanh, tại thời khắc vang lên nói, dù sao vẫn là xúc phạm ta vũ môn quy củ, đến mức đến cùng xử trí như thế nào, Tuyết Đường chủ, người tới bắt cái chủ ý đi. Tuyết Phi Yến nghe đến lời này, lập tức khẽ giật mình. Ta, sáu vị lão tổ hiện thân, đều là bởi vì Tần Trần, hiện tại thế mà đem quyền lựa chọn vứt cho nàng. Hơn nữa, chuyện hôm nay... thế nào nhìn thế nào cổ quái. Sáu vị lão tổ, cớ gì bởi vì một cái Tần Trần mà hiện thân. Hiện tại, nói tới ra lý do, đừng nói là Đường Mặc cùng Thần Vĩnh Khiếu, liền là hắn đều cảm giác khó mà tiếp nhận. Vài vị đường chủ thấy rõ ràng, đã như vậy, Tần Trần sinh tử, giao cho thiên ý thẩm phán đi. Tuyết Phi Yến lời này vừa nói ra, Đường Mặc cùng Thần Vĩnh Khiếu đều là sững sờ. Vũ môn từ thành lập ban đầu, chính là tồn tại một nơi, Thần Vũ Nhai. Tuyết Phi Yến tiếp tục nói, vào Thần Vũ Nhai người, hoặc là sinh, hoặc là chết, dĩ vãng có ta vũ môn võ giả phạm sai lầm, đều là hội bị ném Thần Vũ Nhai, sinh tử xem thiên ý, chỗ kia. Rất thích hợp Tần Trần, nghe đến lời này, Thần Vĩnh Khiếu cùng Đường Mặc đều là sững sờ. Sao có thể cái này dạng, trực tiếp giết Tần Trần chẳng phải là, cần gì như thế phiền phức, có thể là lúc này, hai vị lão tổ không nói chuyện, hắn nhóm cũng là không dám mở miệng. Như thế, cứ dựa theo Tuyết Đường chủ nói tới. Vũ Hy lần nữa mở miệng nói, vào giờ phút này, Tần Trần lập tại chỗ, Ôn Hiến Chi lẩm bẩm nói, sư phụ, cái gì là Thần Vũ Nhai, có thể đi sao? Không thể đi, ta mang ngươi đi thôi. Tần Trần lúc này, tay áo dài hất lên, gánh vác thân về sau, khẽ cười nói, tốt, Thần Vũ Nhai, ta đi. Sự tình đã đến một bước này, Tần Trần cũng coi là minh bạch. Đại gia đều không vạch mặt, kia cứ dựa theo không vạch mặt biện pháp tới đi. Ôn Hiến Chi cùng Vệ Thiên Giảo nhìn chằm chằm, nhìn xem bốn phía mấy người. Nếu như thế, Tuyết Đường chủ, từ ngươi mang hắn đi thôi. Sáu người âm thanh rơi xuống, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Sơn cốc bên trong, khôi phục quang minh, có thể là lúc này, Thần Vĩnh Khiếu, Đường Mặc lại là cảm giác, giống như đang nằm mơ. Cái này là cái gì tình huống? Hắn nhóm vốn cho rằng, sáu vị lão tổ hiện thân, Tần Trần cho dù là thông thiên chi năng, cũng không có khả năng đào tẩu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh kia Ôn Hiến Chi cùng chó, cũng không có khả năng cứu được Tần Trần. Nhưng bây giờ thì sao? Thế mà để Tần Trần tiến nhập Thần Vũ Nhai bên trong. Thần Vũ Nhai là địa phương nào? Là vũ môn bên trong kỳ lạ nhất một nơi, vũ môn nội bộ, đệ tử trưởng lão một ngày phạm sai lầm, đối với trừng phạt xuất hiện tranh chấp, song phương đều không chịu nhượng bộ, chính là để bị phạt người tiến nhập Thần Vũ Nhai bên trong, sống hay chết, xem thiên ý. Có thể là Tần Trần, hiển nhiên là đáng chết người a. Giết Thần Vũ cùng Đường Dục hai người, Tần Trần không đáng chết sao? Vì sao muốn cho hắn cơ hội như vậy? Chỉ là, các lão tổ hạ lệnh, hai người căn bản không dám chống lại. Lúc này, kinh ngạc hơn thì là Tuyết Phi Yến. Trên thực tế, nàng cảm thấy nên là xử tử Tần Trần. Tuy nói ban đầu là Đường Dục không đúng, Thần Vũ cũng không đúng, thân là thiên tài, cậy tài khinh người, thiên tính như thế. Có thể là sáu vị đường chủ, lại tựa hồ như là cũng không muốn giết chết Tần Trần, mà là giao cho thiên ý thẩm phán. Cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, chết có thể là Thần Vũ cùng Đường Dục, lưỡng gia thiên kiêu. Mà kỳ quái là, Tần Trần thế mà, không phản kháng. Mới vừa rồi là khí thế hùng hổ, hiện tại thế mà, cũng thỏa hiệp. Chẳng lẽ, sáu vị đường chủ cùng Tần Trần, có cái gì thỏa hiệp bí mật quan hệ? Đây không có khả năng a. Tuyết Phi Yến lúc này, nội tâm không giải. Lương Triều Kiếm, Thanh Đại Vân, mang Tần Trần đi Thần Vũ Nhai. Vâng, vâng, Lương Triều Kiếm cùng Thanh Đại Vân hai người, lúc này một trái một phải, theo Tần Trần mà đi. Sư phụ, Ôn Hiến Chi lúc này mở miệng, trở về đi, Tần Trần nói thẳng, một ít chuyện, dù sao cũng phải ta tự mình làm mới tốt, chiếu khán tiên hàm hắn nhóm. Vâng, Ôn Hiến Chi gật đầu, giữ chặt Vệ Thiên Giảo, dừng ở sơn cốc bên trong. Một trận mắt sáng nhìn, tuyệt đối là hội nháo đại tràng diện, tại thời khắc, thế mà là lấy cỡ này tràng diện, ngừng. Cái này nhất khắc, Tuyết Phi Yến phía trước, Thanh Đại Vân cùng Lương Triều Kiếm ở phía sau, mang theo Tần Trần, rời đi sơn cốc. Sơn cốc bên ngoài, Tiên Hàm nhìn thấy Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo xuất hiện, vội vàng tiến lên tới. Ca đâu, bị mang đi, đi Thần Vũ Nhai. Thần Vũ Nhai, nghe đến lời này Giang Ngạo Tuyết, biến sắc, Thần Vũ Nhai thế nào rồi? Tiên Hàm lúc này vội vàng nói. Giang Ngạo Tuyết lẩm bẩm nói, Thần Vũ Nhai là vũ môn bên trong một chỗ cấm địa, thường ngày bên trong đến, chỉ có vũ môn bên trong xuất hiện vô pháp phán quyết đệ tử trưởng lão, mới hội bị điều động tới đó, tiến nhập Thần Vũ Nhai bên trong, sinh tử xem thiên ý. Cái gì? Tiên Hàm lo lắng nói, Ôn Hiến Chi, người thế nào không ngăn? Nhìn thấy Tiên Hàm cấp thiết bộ dáng, Ôn Hiến Chi nhịn không được nói, Hàm thúc, người đừng vội nha, là sư tôn chính mình nguyện ý đi, khẳng định có sư tôn dụng ý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Hàm nghe đến lời này, lại là ánh mắt phức tạp. Tần Trần muốn làm gì? Mà giờ khắc này, ra khỏi sơn cốc Đường Mặc cùng Thần Vĩnh Khiếu hai người, lại là sắc mặt tái xanh, tức giận rời đi. Đường Dục, Thần Vũ, hai vị thiên kiêu mất mạng, đây đối với Đường gia cùng Thần gia đến nói, là tuyệt đối đả kích cực lớn. Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tiên Hàm, chậm rãi nói, chúng ta trước trở về, tĩnh chờ tin tức. Ôn Hiến Chi, Vệ Thiên Giảo, cùng với Tiên Hàm đám người, cũng là lần lượt rời đi. Trên trăm vị tại chỗ đệ tử bị hạ phong khẩu lệnh, không ai dám loạn truyền tin tức. Có thể là, cái này cũng bất quá là thời gian ngắn ngủi bên trong thôi, lần này đại vũ tài so tài, khả năng hội áp xuống tới, nhưng là đại vũ tài về sau, chuyện này, chỉ sợ là rất khó áp chế lại. Vũ Môn, một tòa vắng vẻ trên sơn đạo, Tuyết Phi Yến phía trước, Tần Trần ở phía sau, Lương Triều Kiếm cùng Thanh Đại Vân hai người, tại sau cùng. Tứ đạo thân ảnh, lúc này dọc theo gập ghềnh đường núi đi tới. Trên đường đi, Lương Triều Kiếm cùng Thanh Đại Vân đều là cẩn thận, thời khắc lo lắng, Ôn Hiến Chi cùng kia tông chó, có thể hay không đột nhiên giết ra tới. Đừng lo lắng, Tần Trần cười nói, không có mệnh lệnh của ta, hai người bọn họ không thể làm ẩu, ta đều đáp ứng cùng ngươi nhóm nhất đạo, đi tới Thần Vũ Nhai, liền sẽ không nháo sự. Lương Triều Kiếm cùng Thanh Đại Vân nhìn về phía Tần Trần, lại là thủy chung chưa buông lỏng cảnh giác. Ai biết cái này ra hỏa nói thật hay giả. Phía trước, Tuyết Phi Yến tại thời khắc chậm rãi nói, trên thực tế, ta rất là hiếu kỳ, sáu vị đường chủ, vì cái gì không xuất thủ đánh giết ngươi, đồ đệ của ngươi cùng tọa kỵ, đúng là thực lực đến, ta cũng chưa chắc có thể thắng hắn nhóm, có thể là. Sáu vị đường chủ xuất thủ, hắn nhóm cũng khó có thể chống đỡ. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, ai biết được. Có lẽ cảm thấy thời cơ không thành thục đi, Tuyết Phi Yến lông mày nhíu lại, bước chân dừng lại. Chỉ là một lát, lại tiếp tục đi tới. Tần Trần lần nữa nói, Diệp Nam Hiên đâu? Một chút tin tức không có sao. Nghe đến lời này, Tuyết Phi Yến quay người, nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong xuất hiện một tia sát khí. Ngươi đến cùng là người nào? Tuyết Phi Yến từ từ nói, bên cạnh hai cái đỉnh tiêm thánh tôn cấp bậc cường giả, đi đến ta vũ môn bên trong vì cái gì? Hiện tại, lại tới nghe ngóng chúng ta môn chủ tin tức, người muốn làm cái gì? Tần Trần lại là không có trả lời Tuyết Phi Yến vấn đề. Mà là khẽ cười nói ta không muốn làm cái gì, chỉ là hỏi một chút, Tuyết Phi Yến lúc này lại lần nữa vượt bước mà ra. Tần Trần tiếp theo nói, người động kia đại nộ khí làm cái gì? Vũ môn hiện tại, nội bộ không dễ chịu, ngoại bộ cũng là rối loạn, Diệp Nam Hiên không tại, không có người có thể trấn được chàng tử. Người nhóm đối ma tộc, lại có bao nhiêu chuẩn bị? Lời này vừa nói ra, Tuyết Phi Yến thân ảnh khẽ giật mình, cơ hồ là hóa thành một đạo tàn ảnh, bàn tay tại thời khắc dò xét ra, một cây chủy thủ, chống đỡ tại Tần Trần lập tức ở giữa. Ngươi, đến cùng là người nào? Tuyết Phi Yến lạnh lùng nói. Ma tộc sự tình, kẻ này đều biết, có thể là bất luận nhìn thế nào, Tần Trần chỉ là thánh hoàng cảnh giới. Ta cho ngươi biết, đừng kích động. Tần Trần lần nữa nói, ta chỉ là muốn biết, ngươi nhóm vũ môn, bây giờ được nhiều ít tin tức, lại là chuẩn bị như thế nào làm. Ta hội đem chuyện này, nói cho ngươi sao? Tuyết Phi Yến lạnh lùng nói. Yến Phi Tuyết, hiện nay vũ môn, bằng vào ngươi cùng Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân ba người, có thể chịu đựng được sao? Tần Trần lúc này lại là thản nhiên nói. Yến Phi Tuyết, ba chữ một rơi, Tuyết Phi Yến bàn tay lại hơi hơi run lên. Ngươi cẩn thận một chút, đừng thật đem ta đầu cho cắt. Tần Trần mỉm cười nói, vốn là, ta cũng hoài nghi ngươi có vấn đề hay không, bất quá chuyện hôm nay, ngươi một mực ồn ào muốn giết ta nghĩ, ngươi là có thể tin. Tuyết Phi Yến lúc này vẫy tay một cái, kia Lương Triều Kiếm cùng Thanh Đại Vân hai người, giây lát ở giữa một trái một phải tản ra, thân ảnh biến mất không thấy. Ngươi là người nào, là môn chủ đại nhân phái tới, môn chủ đại nhân hiện tại như thế nào? Tuyết Phi Yến nói thẳng. Tần Trần tiếp theo nói, ta không biết hắn ở đâu, sống hay chết, cho nên, ta mới hội đi đến vũ môn. Lần này, vũ gia, thần gia, phụng gia, đường gia bốn nhà, chỉ sợ là quyết tâm. Khúc gia cùng giang gia đâu, tin được không, vũ môn bên trong, lại có bao nhiêu người là có thể tin, nhiều ít người là không thể tin, ngươi biết không? Nghe đến Tần Trần những lời này, Tuyết Phi Yến lại càng thêm nhìn không thấu Tần Trần. Tần Trần lúc này, đi đến ven đường, ngồi chung một chỗ đá xanh bên trên. Chậm rãi nói, bốn nhà đã chuẩn bị kỹ càng, Vũ Sương Nguyên, liên hợp tam gia cao thủ, muốn giết Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y đám người, hy vọng trợ giúp Giang Du Văn, lấy được Giang gia một số bí mật, chuẩn bị sẵn sàng, bị ta phát hiện, thất bại. Mà bởi vậy, ta mới biết được, Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia bốn nhà tâm tư, đối mặt Vũ Môn, hắn nhóm đã là tâm sinh bất mãn. Ám sát Giang Ngạo Tuyết đám người, bất quá là hắn nhóm kế hoạch bên trong một khâu thôi. Mà ta gặp Vũ Sơn Lãnh, đồng thời nói cho Vũ Sơn Lãnh thân phận của ta, ta là nghĩ đến, cho bốn nhà một cái cơ hội, một cái từ bỏ hết thảy, trở về đến ngày trước một cái cơ hội. Có thể là, Tần Trần lúc này, từ từ nói, bốn vị lão tổ, đến bây giờ, đều không có đến gặp ta một mặt, hắn nhóm chối từ, đại vũ tài so tài sự tình bận rộn, không có thời gian, ta nguyện ý tin. Nhưng là, coi ta là đi tại vũ môn bên trong, nhìn thấy trong tứ đại gia tộc, không ít võ giả, đều là ma tộc sở hóa. Hắn nhóm không biết, ta có thể nhìn thấy người nào là ma tộc ngụy trang. Đã đáp ứng ta, dừng tay không làm, có thể là, ma tộc người, tuyệt không bị diệt trừ, hết thảy như cũ, hắn nhóm tại trì hoãn ta. Mà ta giết thần vũ, giết đường dục, hắn nhóm bất đắc dĩ, cuối cùng muốn ra hiện, có thể là, không chịu nhận ta, hắn nhóm hẹn ta, đến thần vũ nhai gặp một lần, vậy ta liền theo tâm ý của bọn hắn, tại thần vũ nhai gặp một lần. Nghe đến những này, Tuyết Phi Yến thần sắc tràn ngập kinh ngạc. Cho nên, ngươi đến cùng là người nào? Tuyết Phi Yến mở miệng nói. Ta, Tần Trần nhìn về phía Tuyết Phi Yến, thì thầm nói, Yến Phi Tuyết, nếu là Diệp Bắc Phong nhìn thấy ta, tất nhiên đến bây giờ, đã biết rõ ta là ai, ngươi đầu óc, còn là cùng 7 vạn năm trước, không dễ dùng lắm. Lời này vừa nói ra, Tuyết Phi Yến tinh thần run lên. Yến Phi Tuyết, vừa rồi Tần Trần liền gọi nàng cái tên này, nàng vừa rồi tâm trạng khó bình, cho nên cũng không để ý tới, nhưng là bây giờ. Yến Phi Tuyết cái tên này, chỉ có người kia biết rõ. Tuyết Phi Yến nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kinh hãi nói, Cuồng Vũ Thiên Đế. Tần Trần lúc này, cười cười nói, còn không có ngốc đến trong xương cốt. Yến Phi Tuyết, mới là người bản danh, những năm gần đây, ta cho là người hội ghi nhớ, không nghĩ tới, người nhớ còn không có ta nhớ rõ. Lúc này, Tuyết Phi Yến thân ảnh cứng đờ. Trong đầu, một vài bức hình ảnh xuất hiện, kia là 7 vạn năm trước sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia thời điểm nàng, là Yến gia tiểu thư, mà Yến gia, tại đại vũ thánh vực bên trong, không so được đỉnh tiêm lục đại gia tộc, nhưng cũng là thành vì một phương ngàn vạn nhân khẩu thành trì thành chủ gia tộc. Nàng Yến Phi Tuyết, bản thân là Yến gia tiểu thư, địa vị tôn cao. Có thể là, một trận tranh đấu, làm cho Yến gia hủy diệt, mà nàng biến thành hoa lâu nghệ nữ. Một lần biểu diễn, nàng bị một vị quý công tử nhìn trúng, đối nàng dùng sức mạnh, mà kết quả, vừa lúc là bị kia thời điểm còn chưa thành vì Cuồng Vũ Thiên Đế Tần Trần gặp phải. Hai người bởi vậy quen biết, nàng đi theo tại Tần Trần bên cạnh, đến Tần Trần dạy bảo, một đường tu vi đề thăng. Nàng muốn bái Cuồng Vũ Thiên Đế vi sư, có thể là Cuồng Vũ Thiên Đế nói nàng không xứng, chỉ là cho cái ký danh đệ tử thân phận. Mà thời gian một ngày trôi qua, Ngây ngô thiếu nữ, thành vì một mình đảm đương một phía cường giả, vũ môn thành lập, nàng đi theo đại đế, một bước nhìn xem vũ môn cường đại. Tại trong lúc này, nhận thức Diệp Nam Hiên, nhận thức Diệp Bắc Phong, nhận thức Liễu Vạn Quân. Hết thảy đều biến không giống, bởi vì Tần Trần, nhân sinh của nàng, hoàn toàn thay đổi. Cái này vài vạn năm đến, lúc đêm khuya vắng người, nàng đều đang nghĩ, nếu không phải là Tần Trần, khả năng nàng sớm đã là biến thành một cái lại một cái nam nhân trong tay đồ chơi, khả năng đã sớm thành cái xác không hồn. Suy nghĩ bị kéo về, nhìn xem thân trước Tần Trần, Tuyết Phi Yến cười lạnh nói, ta như thế nào tin ngươi? Nếu như coi chúng ta là sơ gặp gỡ hết thảy nói ra, quá lãng phí thời gian. Tần Trần cười nói, bất quá kia đoạn quá khứ, rất đáng đến hoài niệm, về sau từ từ mà nói thuật, dưới mắt chứng minh ta chính là cuồng đế, cũng đều đơn giản. Tần Trần hai ngón cùng nổi lên, tại thời khắc nhìn về phía Tuyết Phi Yến, cười nói, trực đao pháp thuật, ta truyền cho Giang Ngạo Tuyết, cả cái đại vũ thánh vực, nàng là cái thứ hai hội này thuật. Lời này vừa nói ra, Tuyết Phi Yến thần sắc nhất biến. Trực đao pháp thuật cũng không phải là đại vũ thánh vực bên trong thánh quyết, mà là trước kia cuồng đế thân sáng tạo thánh quyết, dung hợp trên trăm loại bình đao đao quyết, cuồng đế chỉnh hợp mà ra một bộ đao thuật. Trước kia, cuồng đế đúng là nói, này thuật chỉ truyền cho nàng. Diễn luyện, Tuyết Phi Yến lúc này, ném ra một thanh bình đao, nhìn về phía Tần Trần, âm thanh lạnh lùng nói. Cần gì phiền toái như vậy? Tần Trần cười cười nói, trực đao pháp thuật, hết thảy 108 thức, ta nếu là từng cái diễn luyện, không có nhiều thời gian như vậy, bất quá, ta diễn luyện một chiêu, ngươi liền biết. Cái gì, một chiêu cuối cùng, 109 thức, trực đao thần trảm. Tần Trần nói, cầm trong tay bình đao, nhất đao vung ra. Trường đao hơi hơi lấp lóe, quang mang lóe lên, bốn phía con đường, hoa thảo theo đao phong mà động, cũng không có dị động. Có thể là, làm đến Tần Trần đao rơi xuống, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, tại thời khắc vang lên. Hai người trăm mét phạm vi bên trong, hoa thảo, hòn đá, toàn bộ hóa thành bột mịn, tán loạn ra. Tần Trần cười nói, thứ 109 thức, cũng là một thức sau cùng, trước kia rời đi, nói, lại lần nữa gặp ngươi, ta sẽ để cho ngươi học được cái này nhất thức, Yến Nhi. Vào giờ phút này, Tuyết Phi Yến thân thể run rẩy. Ngươi, ta, Tuyết Phi Yến lúc này, hoa dung thất sắc, đôi mắt mang nước mắt, hốc mắt phát đỏ. Ký danh đệ tử Tuyết Phi Yến, tham kiến tiên sinh. Tuyết Phi Yến lúc này, quỳ một chân trên đất, thân thể một mực run rẩy. Tần Trần cười nói, kích động a. Tuyết Phi Yến nhìn về phía Tần Trần, lại là nhịn không được nước mắt chảy xuống, khóc thút thít nói, tiên sinh lúc này, còn có tâm tình đùa giỡn hay sao? Diệp Nam Hiên sư huynh không thấy, Diệp Bắc Phong sư huynh đều gấp hỏng, tứ đại gia tộc hiện tại lại là lòng mang làm loạn, vũ môn bên trong hiện tại, cũng nhanh loạn. Tiên sinh đều trở về, vì cái gì còn không tìm chúng ta, làm cho chúng ta hảo hảo nóng vội. Tuyết Phi Yến ngữ khí mang theo phàn nàn, có thể là càng nhiều hơn là khó nén vui sướng. Tần Trần nhịn không được cười nói, cái này không trở lại, nghĩ xem trước một chút, ta không tại, vũ môn có phải hay không hảo hảo, kết quả, thế mà phiền toái như vậy. Tần Trần nói, đỡ lên Tuyết Phi Yến, cười nói, trước đó gặp Giang Tính, để hắn không cần ngoại truyền, hiện tại nhìn thấy ngươi, tự nhiên là nói cho ngươi tương đối tốt. Tiên sinh, ngươi quá xấu, Tuyết Phi Yến nhịn không được nói. Tần Trần bất đắc dĩ nói ta hỏng, có khả năng không thích hợp. Tuyết Phi Yến nhìn về phía Tần Trần, lại là nhịn không được chuyển khóc mỉm cười. Vũ gia thật muốn động thủ, ngươi không phải cũng biết sao? Tần Trần thản nhiên nói. Tuyết Phi Yến thở dài, tiếp theo nói, chúng ta cũng chỉ là tại vũ môn bên trong, phát hiện một ít ma tộc người trà trộn vào đến, xâm nhập điều tra, phát hiện những này ma tộc trà trộn vào người tới, cùng vũ gia, thần gia, đều thoát không ra quan hệ, có thể là vũ hy đường chủ, thần hiên đường chủ, lại là chẳng quan tâm. Trên thực tế lúc trước, Nam Hiên sư huynh tại, liền phát giác không thích hợp, có thể là Nam Hiên sư huynh không nghĩ tại tiên sinh không có trở về trước, làm xảy ra chuyện gì, chỉ là điểm tỉnh hắn nhóm. Nhưng là, hắn nhóm tựa hồ, tuyệt không bị điểm tỉnh. Tần Trần mỉm cười nói, ta minh bạch, tiếp xuống, đại vũ tài nên như thế nào tiến hành, liền như thế nào tiến hành đi, ta cùng bọn hắn sáu người nói một chút. Tiên sinh nguyện ý đi thần vũ nhai. Tuyết Phi Yến lúc này đột nhiên nói, hắn nhóm khẳng định tại thần vũ nhai chuẩn bị gì, chờ lấy tiên sinh nhảy vào đi đâu. Như hắn nhóm mong muốn, Tần Trần chậm rãi nói, Vũ Sơn Lãnh, ta cho bọn hắn một lần, cốc nội tướng gặp, ta cho bọn hắn cơ hội thứ hai, lần này, thần vũ nhai, ta cho bọn hắn cơ hội lần thứ ba. Cho dù không thành, ta liền chảm hắn nhóm, mà đại vũ tài so tài, người cùng Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân ba người tỏa chấn, tăng thêm Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, năm vị đỉnh tiêm thánh tôn, đủ dùng cam đoan thế cục. Ta cũng không nghĩ sự tình quá cứng ngắc, dù sao, mấy người phản loạn, khả năng cũng không phải là mấy gia tộc lớn tất cả mọi người ý nguyện. Tuyết Phi Yến nghe đến lời này, lại là nhịn không được nói, tiên sinh biến mềm lòng chút. Tần Trần lắc đầu, nói cũng không phải là mềm lòng. Vũ môn, dù sao cũng là ta một tay sáng tạo a. Tuyết Phi Yến nghe vậy, thần sắc sững sờ. Đúng vậy a, vũ môn dù sao cũng là tiên sinh một tay sáng tạo, hiện nay nội loạn, tiên sinh chỉ sợ nhất không hy vọng nhìn thấy. Đều tại chúng ta, không thể thay thế tiên sinh, trưởng quản tốt vũ môn. Quản các ngươi cái gì sự tình? Tần Trần lại là cười cười nói, nhân tâm là khó dò nhất, 7 vạn năm, ai có thể cam đoan, nhân tâm không thay đổi. Bất quá, nếu là vũ gia, thần gia, đường gia, phụng gia trên dưới, đều là phản bội vũ môn, ta cũng không để ý đổ diệt tứ tộc, thiện tâm. Ta đã cho bọn hắn cơ hội, không chỉ một lần. Nghe đến lời này, Tuyết Phi Yến gật đầu, Tần Trần tiếp theo nói cho Diệp Bắc Phong, đại vũ tài như thường so tài, cái này là vũ môn thịnh sự, không thể sửa đổi. Thứ yếu chính là, cẩn thận ma tộc gian tế, cùng với ma tộc khả năng tới tiếp viện đối thủ, thánh đế không ra, ta nghĩ các người ba người, có thể ứng đối. Thánh đế như ra, có lẽ ta đã là giải quyết mấy người bọn hắn lão ngoan đồng. Vâng, Tuyết Phi Yến chắp tay nói. Tần Trần nhìn một chút đường núi, cười nói, vừa đi vừa nói đi. Tuyết Phi Yến lúc này, đi theo sau lưng Tần Trần, nói tiên sinh, cái này mấy vạn năm, ngài đều là đi nơi nào. Trước kia Tần Trần, chỉ thu Diệp Nam Hiên là chân chính đồ đệ, mà Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân cùng nàng, đều chỉ là Tần Trần ký danh đệ tử mà thôi, tính không được chân chính đồ đệ. Kia thời điểm, ba người càng thích xưng hô Tần Trần vì tiên sinh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian qua đi 7 vạn năm lâu, lại lần nữa kêu lên một câu như vậy tiên sinh, Tuyết Phi Yến nét mặt tươi cười như hoa, cảm giác chính mình cũng trẻ lại không ít. Đi nơi nào sao? Tần Trần thản nhiên nói, đổi thân phận, đổi địa phương, nhìn hết cái này thiên địa. Nam Hiên sư huynh nếu là biết rõ tiên sinh trở về, sợ rằng sẽ vui điên. Tần Trần nghe đến lời này, nhịn không được nói, Diệp Nam Hiên tên kia, thế nào hội mất tích? Đi hướng Thiên Kiếm Thánh Vực, có thể bị người bắt hay sao? Căn cứ chúng ta biết, Nam Hiên sư huynh căn bản không có đến Thiên Kiếm Thánh Vực, người liền không thấy, đến mức ngoại giới nói, chúng ta vũ môn đối nhất kiếm các có phẫn hận, trên thực tế cũng là vũ gia các loại gieo rắc lời đồn. Tần Trần lập tức sáng tỏ, nhìn tới cái này lần, vài vị thật là ăn quả cân quyết tâm a. Tiên sinh, dứt khoát ngài đừng đi thần vũ nhai. Tuyết Phi Yến mở miệng nói, trước đó ta còn buồn bực, vũ y mấy người, thế nào lại đột nhiên xuất hiện, cũng không giết ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút, tiên sinh xem như cùng bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau. Đã như vậy, vũ y mấy người, khẳng định là chuẩn bị tất sát chi cục. Tần Trần cười nói, ta cũng là cái này nghĩ, cho nên mới đi. Ta muốn biết, cái này tất sát chi cục, đến cùng là cái gì? Ta cái này mấy lần đi xuống, phát hiện, nhân tâm khó lường, cảm giác không có khả năng phản bội người, hết lần này tới lần khác phản bội. Bây giờ nghĩ lại, ta cũng rộng rãi, nhưng là, đúng là rất muốn biết, những này người, vì sao muốn phản bội. Vũ môn tự sáng tạo lập ban đầu, cho bọn hắn rất lớn tự do quyền, ta càng là để hắn nhóm đột phá tự thân ràng buộc, đời này có cơ hội, đi đến thánh đế cấp bậc. Có thể là, vẫn y như cũng là không vừa lòng, cái này là vì sao đâu. Hai người trò chuyện, đi đến thần vũ nhai. Thần vũ nhai, ở vào vũ môn bên trong, một mảnh bị phong cấm địa vực bên trong. Nơi này là cấm địa, trừ môn chủ cùng cửu đại đường chủ, bất kỳ người nào không được đi vào. Nơi này là vũ môn bên trong hết thảy chỗ bí mật địa. Trên vách núi, đáp xuống, là vực sâu cùng, chính là chân chính thần vũ nhai. Lúc này, bên vách núi duyên, Tần Trần cùng Tuyết Phi Yến hai người đứng vững. Liền đến nơi này đi, Tần Trần chậm rãi cười nói, ngươi cũng đừng tiễn. Đại vũ tài ngày, hắn nhóm lúc động thủ, trừ tứ đại gia tộc, khúc gia cùng giang gia, tạm thời không biết, bất quá, các châu bên trong thế lực, cũng không phải người tốt lành gì. Tần Trần dặn dò, nhớ lấy, cẩn thận tứ phương gia tộc, cẩn thận những cái kia thế lực khác, cẩn thận. Ma tộc, giải quyết cái này vài cái, ta tự sẽ xuất hiện. Tuyết Phi Yến nghe vậy, trịnh trọng gật đầu, Tần Trần vừa sải bước ra, thân ảnh rơi xuống thần vũ nhai hạ, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Tuyết Phi Yến lại là song quyền nắm chặt, thần sắc kích động, quay người rời đi, thân ảnh biến mất không thấy. Việc này, cần nhanh chóng nói cho Diệp Bắc Phong cùng Liễu Vạn Quân. Những năm gần đây, Diệp Nam Hiên không tại, vũ môn loạn trong giặc ngoài, Diệp Bắc Phong thân vì hiện nay người cầm lái, không biết gấp nhiều lợi hại. Có thể là, cuồng đế trở về, Diệp Bắc Phong cuối cùng không cần lo lắng. Sơn cốc bên trong, đã phát sinh hết thảy, trên 100 vị đệ tử, không ai dám nói lung tung. Mà thần vũ cùng đường dục mất mạng, vũ môn bên trong rất nhanh cho ra kết luận, là ma tộc gian tế giết chết, nhất thời ở giữa, lòng người bàng hoàng, có thể là, Vũ Môn lại là tuyên bố, gian tế đã là chém giết, đại gia an tâm chớ vội. Sự tình truyền đi nhanh, kết thúc nhanh, trong lúc này, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, có thể tại trận người, lại là không người dám nói huyên thuyên. Vũ Môn bên trong, trong một tòa lầu các, Ôn Hiến Chi, Tiên Hàm, Phong Vô Tình, Phệ Thiên Giảo, ba người một chó, đều là ngồi tại cái ghế bên trên. Nhìn đến, chiến là không thể tránh né. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, sư tôn lần này tự mình đi tới, hẳn là muốn tự mình kết thúc, kia Vũ Môn bên trong nhất định xảy ra chiến đấu, chúng ta liền phải nhúng tay. Tiên Hàm mở miệng nói, Trần Ca an nguy đâu, tiểu tử ngươi, đừng lo lắng sư tôn, lo lắng chính ngươi. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, lần này, sư tôn là cho hắn nhóm liên tiếp cơ hội, có thể là hắn nhóm không trân quý. Dù sao, muốn đánh thì đánh, cũng không có gì. Phệ Thiên Giảo lúc này mở miệng nói, chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, giúp điểm mang liền đi, đừng nhúng tay quá sâu. Lười chó, Ôn Hiến Chi quát mắng một tiếng. Phệ Thiên Giảo lúc này lật Ôn Hiến Chi một mắt, không thèm để ý. Phong Vô Tình tiếp theo nói, Vũ Sơn lãnh đi tìm Tần Trần, bất quá Vũ gia tựa hồ, không cho phép bị từ bỏ, Tần Trần đi gặp hắn nhóm, hẳn là tự có thâm ý. Chúng ta sẽ chờ ở đây đi. Phong Vô Tình tiếp theo nói, ta đáp ứng Tần Trần, bảo hộ Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết đám người, tự sẽ làm đến, hai người các ngươi, muốn làm cái gì, nhìn chính các ngươi đi. Đã như vậy, cứ làm như thế đi. Ôn Hiến Chi cười hắc hắc nói, ta nhìn sư tôn nếu là chơi chết mấy cái kia lão già, Vũ Môn lật không ra cái gì bọt nước đến, vấn đề mấu chốt là, ma tộc. Hiện tại, ta thật cấp tốc không kịp đem ma tộc xuất hiện, lần này nhất định phải chém chết vài cái. Mấy người thương định một phen, chính là ai đi đường nấy. Ngày mai, chính là đại vũ tài so tài. Vũ Môn bên trong, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ so tài bắt đầu. Tại thời điểm này, thần Vũ Nhai Hạ, dưới vực sâu, cũng không phải là đen kịt một màu, nhìn, ngược lại là rất là sáng tỏ. Dưới vực sâu, trên vách đá, khảm nạm lấy từng khỏa lớn chừng trái nhãn hỏa hồng tinh thạch, tản ra quang mang, càng là khu trục âm u ẩm ướt. Tần Trần vào giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh, hành tẩu tại thần Vũ Nhai Hạ. Một đầu đại đạo, 10 trượng chi rộng, lan tràn ra, thông hướng sâu chỗ. Tần Trần một bước đi tới, đi đến sâu chỗ, nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh nhạt cùng nhớ lại. Đi lần này, trọn vẹn nửa ngày thời gian, lối đi phía trước, đột nhiên ở giữa, trở nên rộng lớn. Mà giờ khắc này, lớn như vậy một tòa võ tràng, xuất hiện ở trước mắt. Võ tràng trình hình tròn, bốn phía đứng sừng sững lấy 9 đạo cột đá toàn thân mượt mà, mặt ngoài điêu khắc từng đạo thánh thú thân ảnh, lộ ra cực kỳ bất phàm. Mà tại võ tràng trung ương, một tòa 3 trượng đường kính sân khấu, cao cao đứng sừng sững, sân khấu phía trên, một cái ghế xếp, lẳng lặng đứng lặng. Tần Trần trực tiếp đi đến ghế xếp phía trên, không nói một lời, tại thời khắc trực tiếp ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, trọn vẹn lại là nửa ngày thời gian, bốn phía, nhỏ xíu phong thanh, tại thời khắc vang lên. Mà ngay sau đó, chỉ thấy 9 đạo cột đá phía trên, 6 thân ảnh xuất hiện, tản ra đến, lập tại cột đá phía trên. Lục đạo cột đá phía trên 6 người, lúc này, cũng không phải là hư ảnh, mà là chân thân. Nhìn kỹ lại, cái này 6 người, quần áo hình dạng, không giống nhau, có thể là không một ngoại lệ, mỗi một người thân thể bên trong, đều là ẩn chứa khủng bố bạo phát lực, mà 6 người lúc này, không một ngoại lệ, đều là ánh mắt nhìn chăm chú lên trên ghế ngồi Tần Trần. Đợi lâu đã lâu, Tần Trần lúc này, nhìn về phía 6 người, chậm rãi cười nói. Vũ Hy, thời gian qua đi vài vạn năm, người vẫn y như cũ là còn trẻ như vậy. Tần Trần hướng về một người trong đó nói, chỉ thấy, lục đạo trên trụ đá, một người trong đó, một thân bạch y, khí độ bất phàm, nhìn kỹ lại, như là 17-18 tuổi thiếu niên, mà hắn dung nhan tuấn tú, cho người một loại nóng rực khí tức cảm giác, đồng thời, toàn thân cao thấp, lực lượng thỉnh thoảng dũng động, thỉnh thoảng biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này dạng một cái nhìn bất quá 17-18 tuổi bộ dáng thiếu niên, tại thời khắc, đôi mắt kia, lại phảng phất là bao quát tinh hà vạn tượng. Vũ gia lão tổ, Vũ Hy, như thế trẻ tuổi bề ngoài, lại là sống mấy vạn năm nhân vật, quả thực là để người kinh ngạc. Thời gian qua đi vài vạn năm, ngươi lại là hoàn toàn khác biệt, Vũ Hy vào giờ phút này, mở miệng lời nói, mà hắn thanh âm, tại thời khắc nghe, cũng là hết sức dễ nghe. Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía một người khác. Kia người một bộ trường sam, tóc dài phất phới, tóc trắng phơ, tại thời khắc lại là già không lấn át được hắn thịnh thế mỹ nhan. Có thể là cái này thịnh thế mỹ nhan, nhìn kỹ lại là một tên nam tử. Như là trên dưới 20 tuổi một tên thanh niên nam tử. Thần Hiên, ngươi cũng là không thay đổi. Tần Trần khẽ cười nói, Thần Hiên lúc này, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lại là mang theo vài phần kinh ngạc. Lúc này, Tần Trần ánh mắt lại lần nữa lướt qua Thần Hiên, nhìn về phía một người khác, một tên nhìn, thân thể khôi ngô, có thể là xám trắng tóc dài phủ đầy, như là 50-60 tuổi lão giả. Nhưng là lão giả cho người cảm giác, lại là sinh mệnh khí tức tràn đầy. Phụng Thiên Tồn, Tần Trần mở miệng nói, ngươi là già nua rất nhiều. Ngay sau đó, Tần Trần ánh mắt, rơi tại 6 người bên trong, duy nhất một nữ tử thân bên trên. Nữ tử nhìn, bất quá 30 mấy tuổi bề ngoài, tóc dài thon dài, dáng người xinh đẹp, thân mang nhất đạo thanh sắc váy dài, giống như thành thục thủy đào, nhìn một cái, làm cho người ta vô hạn phong tình. Khúc Linh Nhân, Tần Trần lần nữa nói, nữ nhân, quả nhiên yêu nhất chính mình dung nhan, so trước kia nhìn, thành thục rất nhiều, nữ nhân vị càng đầy. Khúc Linh Nhân lúc này nhìn về phía Tần Trần, lại là lông mày nhíu lại. Đường Trung Hoài, Tần Trần nhìn về phía hạ một người, cười nói, người ngược lại là lão mộc hủ hủ. Đường Trung Hoài nhìn, còng lưng thân thể, phảng phất lúc nào cũng có thể té ngã trên đất, thần sắc càng là khô lỏng. Mà người cuối cùng, nhìn một cái, trung niên bề ngoài, ngũ quan đoan chính, dáng người mạnh mẽ. Giang Vũ, Tần Trần từng cái hô qua 6 người tục danh, phảng phất đã cách nhiều năm lão hữu, có thể là, 6 người bên trong, Khúc Linh Nhân cùng Giang Vũ hai người, lúc này lại là thần sắc mang theo không giải. Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài 4 người, thì là từng cái nhìn về phía Tần Trần, có kinh ngạc, có không giải, đành chịu. Vũ Hy, ta đã cho ngươi nhóm cơ hội, vì cái gì, không chân quý đâu. Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, cơ hội, chân quý, có ý tứ gì, Khúc Linh Nhân sắc mặt cau lại, Giang Vũ càng là hiếu kỳ. Trên thực tế, Giang Vũ nội tâm những ngày thời gian, một mực rất bất an thà. Giang Tính kỳ quái biểu hiện, để hắn rất bất an, ngày hôm nay, nhìn thấy Tần Trần, loại bất an này, càng thêm mãnh liệt. Vũ Hy, Giang Vũ lúc này mở miệng, âm thanh hùng hậu, nói kẻ này bất quá là thánh hoàng chi cảnh, chúng ta 6 vị, tụ tập ở đây, chỉ vì kẻ này, quá khoa trương đi. Đại vũ tài hôm nay bắt đầu, chúng ta mấy người, còn cần lộ diện. Khúc Linh Nhân cũng là nói, ta vốn cho rằng, người đem chúng ta 6 người triệu tập, là vì cái gì đại sự, cũng là bởi vì việc này sao? Kẻ này tùy tiện, có thể là kia thần vũ cùng đường dục, cũng là đủ ngu xuẩn, chết đáng đời, người nhóm tức không nhịn nổi, giết kẻ này chính là, cần gì làm kia đại trận thế, tại nơi này lãng phí chúng ta thời gian. Hai người lúc này, hiển nhiên là rất là không kiên nhẫn. Tần Trần lúc này, nhìn về phía hai người, lại là nở nụ cười. Nguyên lai thì đến hôm nay, người nhóm còn không biết. Tần Trần cười nói, như thế để ta an tâm không ít, nhìn đến, vũ môn sáng lập, cũng không phải là ngươi nhóm đều muốn lật đổ vũ môn. Lật đổ vũ môn, Khúc Linh Nhân cùng Giang Vũ hai người, thần sắc sững sờ. Cái này là cái gì tình huống? Ai muốn lật đổ vũ môn? Vũ Sơn, vũ môn, hôm nay vũ môn, chưa từng có thịnh sự tiến đến. Đại vũ tài, vũ môn bên trong thịnh đại nhất so tài, cũng là cả cái đại vũ thánh vực bên trong, nhất là hùng vĩ thịnh sự. Hôm nay, vũ môn chỗ bên trong, 9 tòa cự phong trước, một tòa rộng rãi võ tràng phía trên. Này võ tràng, dài mấy ngàn trượng, rộng cũng là có ngàn trượng, hoàn toàn đủ dùng dung nạp mấy vạn người. Mà giờ khắc này, võ tràng nội ngoại, hơn vạn người tụ tập. Đến từ vũ môn bên trong bản bộ đệ tử, đến từ lục đại gia tộc đệ tử, đến từ đại vũ thánh vực từng cái thế lực đám võ giả. Tụ tập dưới một mái nhà, phồn thịnh vô cùng, tại thời điểm này, nội ngoại ở giữa, đại vũ thánh vực các phương, đều là thần sắc nghiêm nghị. Đây chính là đại vũ thánh vực bên trong thịnh sự, cũng là vũ môn thịnh sự. Không có người dám ở lúc này nói đùa cái gì. Mà nhìn kỹ lại, võ tràng bên trong, bố trí thỏa đáng. Đông Nam Tây Bắc tứ phương, đều là tỏa trấn lấy các phương cường giả. Vũ gia, Thần gia, Phụng gia Tam gia, giờ khắc này ở phía đông. Khúc gia, Đường gia, Giang gia, thì là tại phía tây. Mà Tào Nguyệt Tông, Huyền Băng Tông, Cự Linh Tông, Thiên Chiếu Kiếm Phái các loại phương cự đầu thế lực, ở vào phía bắc. Đến mức mặt phía nam, thì là vũ môn 9 vị đường chủ vị trí. Vũ gia một phương, tộc trưởng Vũ Côn, lúc này đang ngồi. Thần gia tộc trưởng Thần Vĩnh Khiếu, cũng là ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, có thể là sắc mặt lại là 10 phần âm trầm. Phụng gia tộc trưởng Phụng Trường Minh, lúc này cũng là có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Phía tây phương hướng, Khúc gia tộc trưởng Khúc Du Du, Đường gia tộc trưởng Đường Mặc, Giang gia tộc trưởng Giang Hoành Nhạc. Đến mức phía bắc, thì là Vũ gia, Thần gia các loại lục đại gia tộc thái thượng tộc lão nhóm, từng cái vào chỗ hai bên. Những này thái thượng tộc lão nhóm, đều là thánh tôn cảnh giới cự đầu. Ở giữa vị trí, chín chuôi ghế xếp, lóe ra quang mang, hiện lộ rõ ràng thánh khiết bất phàm. Cửu đại đường chủ, Điều này đại biểu là vũ môn bên trong cao nhất quyền lợi chỗ. Mà cùng lúc đó, các phương tiểu bối cũng là chuẩn bị thỏa đáng, thời khắc dự bị ra sân. Tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Vào giờ phút này, võ tràng phía nam, một đội nhân mã, chân đạp hư không, dần dần đến. Cầm đầu tam đạo thân ảnh, lúc này đi tại phía trước nhất. Hai nam một nữ, khí thế phi phàm, nhìn thấy ba người kia, tại chỗ tất cả mọi người đều là đứng dậy, chắp tay thi lễ. Chư vị, đừng khách khí, ngồi xuống đi. Lúc này, ba người lần lượt rơi tại phía bắc chủ trận đài phía trên. Ở giữa một tên nam tử, nhìn bất quá là hai mươi mấy tuổi bề ngoài, dáng người thon dài, tóc dài buộc lên, một bộ trường sam, nói không ra nho nhã hiền hòa. Vũ môn, đại đường chủ, Diệp Bắc Phong. Vũ môn đương chi không thẹn đệ nhị cao thủ, chỉ thua ở nàng huynh trưởng Diệp Nam Hiên Diệp Bắc Phong. Rất nhiều người suy đoán, Diệp Bắc Phong có lẽ sớm đã là đạp vào thánh đế cảnh giới. Cũng có người nói, Diệp Bắc Phong cho dù là thánh tôn thất chuyển cảnh giới, đó cũng là chỗ Vu Đính Phong cấp bậc, trừ phi thánh đế, không người có thể thất bại. Thánh hoàng cửu văn cảnh vì đỉnh phong, thánh tôn thì là thất chuyển cảnh giới vì đỉnh phong. Thánh tôn cảnh giới, thể văn hợp ở nhục thân, hồn phách quy vu hồn hải bên trong, thể văn nhục thân cùng hồn phách chi thể dung hợp, kinh lịch 7 lần thay đổi, triệt để hợp hai làm một, đi đến cuối cùng viên mãn, hồn phách nhục thân thánh lực tam giả hợp nhất, thì là bước vào thánh đế cảnh giới. Cái này 7 lần thay đổi, đối với thánh tôn cảnh giới đến nói, không thể nghi ngờ là gian nan nhất, có thể là mỗi nhất chuyển, đều là một lần tự mình thăng hoa,